hỏa diễm chi kiếm giật ra hạ một nửa mặt nạ bảo hộ, gắt một cái nóng hổi máu tươi, huyết hoa rơi xuống đất, vậy mà biến thành một nhúm sáng ngời hỏa diễm. Lựa chọn của ta, ngươi như vậy dã thú, vĩnh viễn đều không sẽ rõ. Không sai, không sai, ngươi là cao cao tại thượng, tràn ngập hy sinh tinh thần vô tư anh hùng, mà ta chỉ là một đầu lợi dục hơn tâm, tội nghiệt ngập trời dã thú, giữa chúng ta có cách biệt một trời, chỉ tiếc, đương cục cũng không phải nghĩ như vậy. Dương nhiệt đới chậm rãi nhúc nhích, Ninh Hiểu Phong cười nói, tại đương cục trong mắt, ta và ngươi căn bản không có nửa điểm khác nhau, cũng là muốn đả kích cùng diệt trừ đối tượng. Ngươi biết không, lần này đương cục gió thu hành động, mục tiêu nguyên bản chính là chúng ta những này phạm tội phần tử cùng các ngươi những này dân gian anh hùng, đương cục tập kết đại lượng quân cảnh hiến đặc lực lượng tinh nhuệ đến đối phó các ngươi, cũng sẽ không bởi vì các ngươi tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, kính dâng cùng hy sinh tinh thần, tiểu hạ thủ lưu tình. Ha ha, ngay tại ngươi đánh bạc mạng già, một đường theo dõi đến rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, không tiếc thân chịu trọng thương thậm chí tại chỗ vẫn lạc, đều muốn đem chúng ta lưu lại đồng thời, đương cục quân cảnh hiến đặc cũng tại toàn thành lùng bắt ngươi đồng lõa. Trừ ngươi bên ngoài sở hữu dân gian anh hùng, đã từng cái xa lưới, những cử kia không đầu hàng dân gian anh hùng, thậm chí bị đường cục vô tình rào sát. Hỏa diễm chi kiếm kêu rên một tiếng, không nói gì. Không tin. Ninh Hiểu Phong trừng mắt nhìn, do bụi gai cùng dây leo tạo thành gương mặt không ngừng nhúc nhích cùng run rẩy, cười tủm tỉm nói, ngươi có một đồng lõa, tên là Linh Miêu, là cái ngây thơ rực rỡ, rất đáng yêu tiểu cô nương, đúng không? Rất đáng tiếc, nàng tại vừa mới đuổi bắt ở bên trong. Bị cái kia quan phương anh hùng Sở Ca một cước theo mấy chục tầng lầu độ cao đá xuống dưới, Sở Ca e sợ cho nàng không chết, còn từ giữa không trung đá xuống đại lượng kiến trúc rác rưởi đến bỏ đá xuống giếng. Kết quả, Linh Miêu trốn tránh không kịp, trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất, toàn thân mỗi một cục xương đều ngã cái nát bấy, thẳng đến bị mất mạng trước khi, chỉ sợ cái này đáng yêu vừa đáng thương tiểu cô nương đều không rõ, vì cái gì nàng thề muốn cản vệ liên minh, nếu như vậy đối với nàng, chậc chậc chậc sách. Thật là làm cho người nghe thấy chi rơi lệ à. Đã đủ rồi. Hỏa diễm chi kiếm cả giận nói, ngươi nói dối. Hi hi hi hi, ta có tất yếu tại loại này chi tiết vấn đề bên trên nói dối sao? Ninh Hiểu Phong nói, đến, cho ngươi nửa phút, ta cam đoan không động thủ, ngươi có thể chính mình dùng di động lên mạng tra nhìn một chút tin tức. À, tin tức có lẽ không có, nhưng ta tin tưởng diễn đàn bên trên nhất định có tương quan thiết mời, đương nhiên, đều là trải qua đương cục tô son chắt phấn cùng đổi trắng thay đen. Chỉ có điều, vô luận đương cục như thế nào tô son điểm phấn cùng đổi trắng thay đen, ta tin tưởng bọn họ đều không thể phủ nhận một sự thật, Linh Miêu đích thật là đang cùng Sở Ca trong chiến đấu bản thân bị trọng thương, thậm chí tại chỗ chết thảm. Hỏa diễm chi kiếm, Linh Miêu tiểu cô nương này, là ngươi triệu tập đến tham gia nhiệm vụ lần này à, xem nột, nàng oan hồn đang đứng tại phía sau của ngươi, điềm đạm đáng yêu hỏi ngươi, vì cái gì? Hỏa diễm chi kiếm, chúng ta chỉ là muốn hỗ trợ, chúng ta phạm vào cái gì sai? Đương cục đến tột cùng tại sao phải như vậy đối đãi với chúng ta à? Ha ha ha ha. Chương 315, lấy mạng. Nương theo lấy yêu dị tiếng cười, tại hỏa diễm chi kiếm trong ảo giác, khắp rừng nhiệt đới cũng bắt đầu điên cuồng mà nhúc nhích. Những ướt súng kia dây leo cùng bụi gai, giống như là Ninh Hiểu Phong ruột, hướng hắn lan tràn cùng dây dưa tới. Ninh Hiểu Phong thanh âm, giống như là lá cây cùng chạc cây ở giữa gào khóc thảm thiết, hoặc như là ác ma nói nhỏ, ngươi cho rằng, chính mình cùng chúng ta hoàn toàn bất động. Nhưng ở đương cục trong mắt, ta và ngươi căn bản là giống nhau, đều là không bị khống chế không ổn định nhân tố, là ăn mòn cái gọi là trật tự virus, là một đám có được siêu năng lực tên điên, là phải trừ chi cho thống khoái đả kích đối tượng. Thậm chí, tại liên minh uy hiếp danh sách ở bên trong, nói không chừng các ngươi những dân gian anh hùng này, so với chúng ta như vậy siêu cấp tội phạm bài danh càng thêm gần phía trước, bởi vì chúng ta không giống các ngươi như vậy tự cho là đúng, như toàn theo đương cục trong tay cướp lấy là tối trọng yếu nhất thần khí. Đối với chính nghĩa giải thích quyền. Cho nên, ta thật sự không hiểu nổi, ngươi vì cái gì không nên quấn quýt chặt lấy, đuổi sát lấy chúng ta không phóng, chúng ta lại có lý do gì, không nên chiến đến không chết không ngất đâu. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chẳng lẽ ngươi không biết là, chúng ta như vậy lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ làm đương cục không công đạt được chỗ tốt sao? Xem, ngươi bây giờ hám sâu ác ngộng, không thể tự kiềm chế, ta có thể dễ dàng giết chết ngươi, nhưng ta cũng không có ý định làm như vậy. Chỉ bởi vì ngươi là đương cục thật sâu kiêng kỵ trọng đại uy hiếp, ta giết ngươi, đương cục chỉ biết cười ha ha, vỗ tay khen hay, ta tại sao phải làm cho đương cục vừa lòng đẹp ý đâu. Suy nghĩ thật kỹ, sau đó dừng tay, hỏa diễm chi kiếm, gia nhập chúng ta hàng ngũ, cùng chúng ta cùng đi tìm nơi nương tựa thiên nhân tổ chức a. Vạch vạch, vạch vạch. Dây leo cùng đùi gai giao thoa, tạo thành một chỉ màu xanh lá ma chảo, vươn hướng hỏa diễm chi kiếm. Ninh Hiểu Phong cái kia trương theo hắc ám trong bụi cỏ hiện ra đến. Vặn vẹo mà tà dị gương mặt, tại hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, tựa hồ cũng tràn đầy thành ý. Hỏa diễm chi kiếm đáy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc cùng mê mang. Không cần kỳ quái như thế, ta là chân tâm thật ý mời ngươi gia nhập liên minh, dù sao, nếu như ngươi cẩn thận ngẫm lại lời nói, tiểu sẽ phát hiện chúng ta điểm giống nhau xa xa nhiều khác nhau. Ninh Hiểu Phong chậm rãi mà nói, chúng ta lớn nhất điểm giống nhau, chính là chúng ta đều bất mãn hiện hành trật tự, muốn dựa vào lực lượng của mình, sáng tạo một cái toàn bộ thế giới mới, mà đây là tuyệt sẽ không bị đương cục dễ dàng tha thứ, chúng ta nhất định là đương cục địch nhân. Địch nhân của địch nhân tiểu là bằng hữu, đã ta và ngươi đều là do cục địch nhân. Vì cái gì chúng ta không thể trở thành bằng hữu đâu? Hỏa Diễm Chi Kiếm trầm mặc hồi lâu, có chút yếu ớt nói, ngươi tại mơ ngộng hao huyền. Ninh Hiểu Phong khanh khách cười rộ lên, ta biết rõ, ngươi khinh thường tại chúng ta ngày xưa sở tác sở vi, nhưng tích lũy ban đầu chính là như vậy, từ đầu đến chân tràn đầy huyết tinh, đương cục một mực khống chế được hết thảy tài nguyên, chỉ có hướng no túi đầu xương thần mới có thể được đến một ít canh thừa thịt nguội. Ngươi ta như vậy nhiệt tình yêu tự do, lòng ôm chí lớn trật tự người khiêu chiến. Ngoại trừ siêu việt quy tắc, không từ thủ đoạn đi đạt được tài nguyên, đào móc. Món tiền đầu tiên bên ngoài, còn có cái gì lựa chọn? Tin tưởng ta, ta cũng không phải là thật sự là tàn nhẫn thị sát tiên điên, ngày xưa gây nên, chỉ là bất đắc dĩ, liên minh địa cầu thành lập trong quá trình, chẳng lẽ tiểu chưa từng nhắc lên qua gió tanh mưa máu? Chưa từng dùng qua vô số hèn hạ vô sỉ thậm chí tàn nhẫn đến cực điểm thủ đoạn. Ngươi thật đúng là cho rằng liên minh thành lập, tựa như chính thức tuyên truyền như vậy. Là thế giới các nơi dân chúng cảm động tại chúng ta trợ giúp cùng chung kiến, nhao nhao chủ động gia nhập liên minh sao? Thưa nhận a, theo linh khí dần dần sống lại, giác tỉnh giả số lượng càng ngày càng nhiều, mới trật tự luôn muốn thay thế cựu trật tự cũng luôn muốn phản công, mà quá trình này, nhất định đem tràn ngập huyết tinh. Tiểu coi như ngươi không muốn gia nhập thiên nhân tổ chức, thậm chí hiện tại tiểu đem chúng ta giết, đương cục cũng không có khả năng tín nhiệm ngươi, làm theo đem ngươi trở thành thành ý hiếp lớn nhất đi đả kích. Tiêu tính toán đương cục không cần thiết diệt tánh mạng của ngươi, cũng sẽ ở trên cổ của ngươi bộ đồ một cái đằng trước cái vòng, đem ngươi trở thành thành sùng vật cầu đồng dạng nuôi nhốt, chẳng lẽ, cái này là ngươi muốn kết cục? Hỏa Diễm Chi Kiếm ánh mắt run rẩy lên. Cảm giác đã đến tinh thần của hắn chấn động, Ninh Hiểu Phong cười đến càng phát tà dị, nó bất nhân, ta bất nghĩa, đã đương cục muốn đối với ngươi đổi tận giết tuyệt, ngươi cần gì phải tiếp tục ngốc núc ních vì đương cục bán mạng. Tiểu coi như ngươi không muốn cùng chúng ta làm bạn, cái kia cũng không có vấn đề gì. Hỏa Diễm Chi Kiếm, ta kính trọng ngươi là một cái chính thức anh hùng, cho ngươi cơ hội cùng chúng ta cùng một chỗ chạy trốn, toàn bộ thế giới có nhiều như vậy liên minh địa cầu chưa khống chế không cách nào chi địa, ngươi hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một chỗ, tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa, thế thiên hành đạo, thành lập ngươi mới trật tự, tổng sống khá giả ở lại Linh Sơn, ngồi chờ chết. Hỏa Diễm Chi Kiếm thần kinh phảng phất sụp đổ. Hắn bụng lấy phá thành mảnh nhỏ ngực, túi người, thống khổ rên rỉ lên. Đúng, chính là như vậy. Nhận rõ sự thật đương nhiên rất thống khổ, nhưng tổng sống khá giả không ngừng gây tê chính mình, cố hết sức không nịnh nọt địa vi đương cục bán mạng, cuối cùng còn muốn rơi cái được chim quên ná, đặng cá quên nơm kết cục, đến đây đi, đến đây đi. Càng ngày càng nhiều dây leo cùng bụi gai, hợp thành Ninh Hiểu Phong hai tay, hướng Hỏa Diễm Chi Kiếm bả vai ấn tới. Cái kia trương không ngừng vặn vẹo cùng nhúc nhích gương mặt, cũng lộ ra càng phát rõ ràng đến đó có thể thấy được vẻ đắc ý. Càng ngày càng nhiều dây leo cùng bụi gai. Theo bốn phương tám hướng hướng Hỏa Diễm Chi Kiếm du tháo chạy tới, như là hàng trăm hàng ngàn đầu độc xà, ngẩng đầu thổ tín, phát ra tê tê thanh âm. Hỏa Diễm Chi Kiếm quỳ một chân trên đất, thật sâu bụm lấy gương mặt, phảng phất không dám nhận rõ sự thật, cũng không cách nào mặt đối với chính mình. Mấy chục căn dây leo, sắp đụng vào, bao khỏa, thôn tính phệ thân thể của hắn. Đúng lúc này, trong không khí bỗng nhiên hiện ra kỳ dị chấn động. Một nhúm bó hỏa tinh, theo Hỏa Diễm Chi Kiếm khe hở trong tán phát ra. Ở giữa không trung điểm một chút tách ra, hóa thành huy hoàng hồng liên chi hải. Che lại hai mắt bàn tay rời, Hỏa Diễm Chi Kiếm đáy mắt, lại không một chút kinh ngạc cùng dao động, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu tiểu chưa từng có. Tìm được ngươi rồi. Hỏa Diễm Chi Kiếm đáy mắt, chỉ có bất kỳ lực lượng đều không thể dung chuyển kiên trì, vô cùng thanh tịnh ánh mắt, đại biểu cho chính thức giác tỉnh. Ninh Hiểu Phong Dương Dương đắc ý nhe răng cười lập tức cứng lại. Điều đó không có khả năng. Hắn phát ra tê mình. Ngàn vạn đạo dây leo cùng bụi gai, giống như là ném lao hướng Hỏa Diễm Chi Kiếm vọt tới. Không còn kịp rồi. Tại độc xà thổ tín trước khi, Hỏa Diễm Chi Kiếm đã chém ra xúc thế đã lâu, nguyện nhất định phải có một kiếm. Không phải vung hướng cái kia trương vặn vẹo nhúc nhích, dây leo giao thoa gương mặt, mà là vung hướng nhìn như không không đáng đáng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Do phẫn nộ cùng ý chí tạo thành hồng liên chi hỏa, chiếu rọi ra trong bóng tối, một đạo mơ mơ hồ hồ, hình như quỷ mị thân ảnh. Ánh lửa chiếu đến, hết thể si mị vong lượng, cũng không có chỗ ẩn trốn. Loại quỷ mị thân hình triệt để bao phủ tại trong ngọn lửa. Ninh Hiểu Phong phát ra chói tai kêu thảm thiết. Ác mộng mê cung như trên bờ cắt tỏa thành giống như sụp đổ rồi. Hỏa diễm chi kiếm tầm nhìn ở trong, rừng nhiệt đới không hề nhúc nhích, chắc cây, bụi cỏ, dây leo cùng bụi gai đều khôi phục bình thường. Cách đó không xa trên một tảng đá xanh lớn, Ninh Hiểu Phong bị thiêu đắc sứt đầu mẻ chán, như là một chỉ xấu xí quốc. Vì cái gì? Ninh Hiểu Phong diện mục dữ tợn, thanh sắc đều lệ, vì cái gì ngươi tiểu là gian ngoan mất linh, không nên vì đường cục bán mạng. Đoạn Hạo, Trương Gia Đồng, Lưu Hưng Nghĩa, Cao Thiên Minh. Hỏa diễm chi kiếm ánh mắt cực nóng, thanh âm lại lạnh như băng mà cứng rắn, báo ra liên tiếp danh tự. Mỗi báo ra một cái tên, hắn đều hướng Ninh Hiểu Phong trùng trùng điệp điệp bước ra một bước, bàn tay cùng quanh thân lượn lờ hỏa diễm, cũng sáng ngời một phần. Cái gì? Ninh Hiểu Phong ngạc nhiên, không rõ hỏa diễm chi kiếm ý tứ. Bành Thánh Lễ, Triệu Kiến Quốc, Vương Siêu, Mã Thủy, Trình Học Dân. Hỏa diễm chi kiếm tiếp tục một cái tên ra bên ngoài nhảy, như là hừng hực thiêu đốt sóng to gió lớn, hướng Ninh Hiểu Phong nghiền áp tới. Cái này, đây đều là cái quỷ gì? Ninh Hiểu Phong nổi trận lôi đình. Không nhớ rõ những tên này sao? Bọn họ đều là bị ngươi buôn bán hưng phấn cùng trí huyễn chất độc hóa học, hại chết người. Hỏa diễm chi kiếm nói, cũng đúng, ngươi sinh sản cùng tiêu thụ chất độc hóa học, hại chết qua thiên thiên vạn vạn người, ngươi lại làm sao có thể đưa bọn chúng từng cái danh tự, đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Nhưng là, ta nhớ được. Những năm gần đây này, chỉ là trực tiếp cùng ngươi có quan hệ vụ án, bị cảnh sát lập án điều tra, liên lụy đến người vô tội chết thảm người, tiểu cao tới 1.720 năm người. Cái này 1.720 năm, cái danh tự, từng cái chữ, mỗi một số vẽ một cái, ta đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Càng đừng đề cập còn có vô số cùng ngươi gián tiếp tương quan vụ án, cách khác tiêm vào ngươi cung cấp hưng phấn dược tề, tại đánh mất lý trí dưới tình huống, tàn sát người qua đường thậm chí người nhà của mình. Lúc này, đến phiên Ninh Hiểu Phong không phản bắt được. Có một việc, ngươi từ đầu tới đuôi đều lầm trọng điểm. Hỏa diễm chi kiếm từng chữ nói ra, chém đinh chặt sắt nói, ngươi luôn mồm. Ta là ở vi đương cục bán mạng, mà ngươi phi thường cho ta không đáng, còn muốn châm ngòi ta cùng đương cục quan hệ trong đó. Ngươi lầm rồi, ta căn bản không quan tâm đương cục thái độ, cũng không muốn qua muốn đạt được đương cục tán thành. Tiêu tính toán đương cục thật muốn được chim quên ná, đặng cá quên nôm đều không sao cả, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không phải vi đương cục bán mạng, ta là vi những chết thảm kia. Trong tay ngươi người bị hại bán mạng. 9 năm trước, cá sấu án, khi đó ngươi vừa mới chuẩn bị trắng trợn khai thác thị trường. Vì mời chào khách hàng, tại một loại tên là cá sấu mê huyễn tề ở bên trong tăng thêm vài loại hoàn toàn mới thành phần. Kết quả, dược tề kích thích tính quá lớn, một lần tạo thành ít nhất 50 người tử vong, mấy trăm người tê liệt cùng mù. 7 năm trước, cắt vi diệt môn án, sự hưng phấn của ngươi dược tề làm cho một cái phụ thân, nhi tử cùng trượng phu biến thành lục thân không nhận giã thú, cùng tính đại phát địa giết chết chính mình sở hữu thân nhân. Năm trước, hắc báo quán ba đại hỏa cũng, ngươi vì giết về quê nhà. Cùng Linh Sơn bản thế lực phát sinh xung đột, song phương sống mái với nhau chết đi 67 người, còn tai họa 22 tên người vô tội thị dân, trong đó kể cả 4 cái bất mãn 14 tuổi hải tử. Những này, chỉ là ngươi buồn thiêu hành vi phạm tội một góc của băng Sơn mà thôi. Ninh Hiểu Phong, ngươi nói đương cục hại chết Linh Miêu, mà nàng oan hồn đang đứng tại sau lưng của ta, muốn khơi mào của ta ấy náy chi tình, vậy ngươi lại là hay không biết rõ, sau lưng mình đến tột cùng đứng đấy bao nhiêu oan hồn đâu. Ngươi táng tận thiên lương, đương nhiên nhìn không tới, nhưng ta thấy rất rõ ràng, ngươi đứng phía sau đầy rậm rạp chẳng chịt ngàn vạn đầu hoan hồn, bọn hắn đều trừng to mắt, nổ ra đầu lưỡi, chỉ điểm ngươi lấy mạng, mà ta, đúng là bọn hắn sứ giả, là vì những người vô tội này chết thảm hoan hồn bán mạng. Chương 316, Hoan hồn cùng kỳ tích. Hỏa tinh khiêu dược, hồng liên tách ra, rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, phảng phất thực sự ngàn vạn hoan hồn, theo hừng hực liệt diễm trong xuất hiện, trôi nổi tại giữa không trung. Không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào Ninh Hiểu Phong. Ninh Hiểu Phong khắp cả người phát lạnh, sợ đến vỡ mật. Thực lực của hắn, rõ ràng cao hơn hỏa diễm chi kiếm một bậc, nhưng chẳng biết tại sao, lại cảm giác mình bị hỏa diễm chi kiếm khí thế áp đảo, nội tâm bực bội, lo nghĩ không thôi. Hỏa diễm chi kiếm tay phải giơ lên cao cao. Nhiều đóa ngưng tụ lấy oan hồn chi lực hồng liên, ở giữa không trung hội tụ thành một thanh vượt qua 10m, phảng phất giống như chân thật tồn tại lưỡi dao sắc bén, bị bỏng không khí, thiêu đốt cây cối. Vặn vẹo không khí, phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm. Mao Tiểu Phương, Mã Hâm Siêu, Đồng Lỗi, Chu Thủy Anh. Hỏa diễm chi kiếm trong miệng, như cũ rõ ràng quanh quẩn nguyên một đám người bị hại danh tự, mỗi đọc lên một cái tên, lực lượng của hắn phảng phất tiêu cường đại một phần. Ngươi nói đương cục hội phản đối thậm chí bắt ta, cái kia lại có quan hệ gì? Hỏa diễm chi kiếm lẩm bẩm nói, chỉ cần những người bị hại này trên trời có linh thiêng, có thể lý giải cùng ủng hộ ta, cái kia như vậy đủ rồi, ta tin tưởng bọn họ hội nhận đồng cách làm của ta, ta tin tưởng thiện ác đến cùng cuối cùng có báo, ta tin tưởng ngươi như vậy tội ác chồng chất bại hoại, nhất định không có kết cục tốt. Nói đến đây, hỏa diễm chi kiếm khuôn mặt, đã biến thành nộ mục kim cương bộ dáng. Mà giữa không trung dài đến 10m xích sắc lưỡi dao sắc bén, cũng như là như thiểm điện tách ra quang mang chói mắt. Hỏa diễm chi kiếm tay phải trùng trùng điệp điệp đánh xuống, xích sắc lưỡi dao sắc bén vậy mà phân liệt thành mấy trăm đạo tia chớp, theo Ninh Hiểu Phong đỉnh đầu chém rụng. Ninh Hiểu Phong kêu thảm một tiếng, quanh thân phát ra một đoàn thanh sắc sương mù, như toan mượn nhờ sương mù che lấp hốt hoảng chạy thục mạng. Nhưng hỏa diễm cùng tia chớp lại vô tình xé rách sương mù, như là xé rách da của hắn cùng huyết nhục. Trên mặt của hắn cùng trên người xuất hiện từng đạo răng khắp nơi da bị nẻ, giống như là bị nung đỏ lưới sắt chăm chú bao khỏa, in dấu thật sâu ấn một vòng, đã buồn cười, lại xấu xí. Hỗn đàn, đồ ngốc, không có thuốc chữa ngu ngốc. Ninh Hiểu Phong hận đến nghiến răng ngứa, lại không có biện pháp, không muốn cùng hỏa diễm chi kiếm đồng quy vu tận lời nói, chỉ có thể ở hồng sắc sấm sét vang dội tầm đó chạy trối chết. Hỏa diễm chi kiếm như trời giáng hỏa vũ giống như chiêu thức, nhưng lại nghiền ép đại não, tiêu hao tánh mạng mới thi triển đi ra. Lực phá hoại tuy cường đại vô cùng, đối với mình thân hao tổn cũng tương đương nghiêm trọng. Hắn màu da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên trắng, phảng phất máu trong cơ thể đều hóa thành thiêu đốt nguyên liệu nhanh chóng hao hết, thân hình lảo đảo, vừa mới bị đánh bạo xương cốt ngực, càng là nương theo lấy mỗi một lần thở hào hẹn, thật sâu lom xuống dưới. Còn như vậy tiêu dông dài, nói không chừng còn không có giết chết địch nhân, chính mình trước sức cùng lực kiệt, tươi sống mệt chết. Hỏa diễm chi kiếm lại không quan tâm, bụng lấy phá thành mảnh nhỏ ngực. Ngón tay cơ hồ muốn cắm vào huyết nhục đi đè ép trái tim, dùng loại phương pháp này, điên cuồng vận chuyển linh năng, oanh kích đại não, hỏa diễm chi lực như núi lửa bộc phát giống như phún dũng, ủng hộ xích sắc tia chớp, lần lượt lóe sáng. Lập tức Ninh Hiểu Phong quanh thân màu xanh lá xương mù đều bị xích sắc tia chớp xé thành thất thất bát bát. Sắp trực diện hỏa diễm chi kiếm vạn trượng lửa giận, cùng ngàn vạn oan hồn khắc cốt mình tâm cửu hận. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kéo lây sáng ngời đuôi lửa quy tích. Lại từ trong bóng tối hướng hỏa diễm chi kiếm kích xạ tới. Oeng! Hỏa diễm chi kiếm bị tạc cái người ngã ngựa đổ, trùng trùng điệp điệp ném bay đến bên cạnh trên một cây đại thụ. Không biết đại thụ hay vẫn là xương của sống, phát ra răng rắc, giận người tiếng vang. Rắc! Rắc! Rắc! Rắc! Bụi cỏ cùng cỏ dại bị nghiền mình, vài cọng so sánh thật nhỏ cây cối hướng nghiêng ngả xuống. Rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, một đài sắt thép gai nhím giống như trọng hỏa lực động lực giáp. Không nhanh không chậm địa trôi ra. Vài khiêng thức hỏa tiễn, song liên trang súng máy hạng nặng, điện tử quỹ đạo pháo, gọn sóng chấn động pháo. Các loại uy lực tuyệt luân nhân gian hung khí, đồng thời tập trung hỏa diễm chi kiếm. Hỏa diễm chi kiếm trợn tròn trong mắt, đáy mắt tràn đầy không cam lòng. Phi. Ninh Hiểu Phong như là bị thương con cóc giống như dồn dập thở dốc, đã qua một hồi lâu, mới hung hăng gắt một cái, thần sắc hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào hỏa diễm chi kiếm, cũng không quay đầu lại nói: Ta còn tưởng rằng ngươi muốn qua sông đoạn cầu đâu rồi, Lưu Bân. Làm sao lại như vậy? Trọng hỏa lực động lực giáp nội, được xưng nhà chế tạo vũ khí dưới mặt đất buôn lậu súng ống đạn dược Lưu Bân nhếch miệng cười cười, tiêu tính toán mất đi Linh Sơn thị tất cả lực lượng, ngươi lão huynh tại Nam Dương vùng thế lực cùng nhân mạch như cũ hùng hậu, tất cả mọi người là đồng hương, sau này muốn cùng một chỗ tại thiên nhân tổ chức cái này nồi nấu ở bên trong kiếm cơm ăn, ta như thế nào hội thấy chết mà không cứu được, vứt bỏ ngươi mặc kệ đâu. Vậy ngươi như thế nào hiện tại mới xuất hiện, hại ta cùng hắn nói nhảm lâu như vậy. Ninh Hiểu Phong căn bản không ăn hắn bộ này, vuốt ve trên người cháy đen miệng vết thương, cơ bắp không ngừng run rẩy, sắc mặt càng làm khó dễ xem, hay vẫn là nói, ngươi sớm đã tới rồi, chỉ là một mực ngồi xổm đang âm thầm xem kịch vui, muốn phải chờ tới ta cùng hắn lưỡng bại câu thương, trở ra kiếm tiền nghi. Ngươi quá lo lắng. Lưu Bân nhịn không được cười lên, vận khí không tốt, nửa đường gặp gỡ một chi đương cục đóng quân trong rừng tuần tra tiểu đội. Phí hết chút ít tay chân mà thôi. Ân. Ninh Hiểu Phong nheo mắt lại, giải quyết. Đương nhiên. Lưu Bân hời hợt, giải quyết. Nhưng ngươi cũng bị đương cục phát hiện, chi kia tuần tra tiểu đội tại toàn quân bị diệt trước khi, khẳng định hướng căn cứ chuyển quay lại tin tức, đúng không? Ninh Hiểu Phong lo lắng nói. Thì tính sao, nơi này là rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, chúng ta chiếm cứ ít nhất 2 giờ thời gian ưu thế, tiêu tính toán đương cục lực lượng tinh nhuệ hiện lại xuất phát, cũng nhất định cản không nổi chúng ta. Lưu Bân hoàn toàn thất vọng, đợi đại đội nhân mã hùng hổ sát nhập rừng nhiệt đới, chúng ta đã sớm theo khe hở không gian bỏ trốn mất dạng rồi. Rất tốt. Ninh Hiểu Phong liếm láp lấy bén nhọn hàm răng, hận không thể giờ phút này hết hầu khẩu nhấp nhô ngọn, là hỏa diễm chi kiếm máu tươi, hắn khàn cả giọng nói, làm thịt hắn, giúp ta làm thịt hắn. Lưu Bân đáp lại, là một tiếng huýt sáo. Cùng một thời gian, vạn pháo phát ra cùng một lúc, một đài trọng hỏa lực động lực giáp đánh ra mưa bom báo đạn, mưa đạn như thác nước hiệu quả. Hỏa tuyến giao thoa, như hơn 10-20 đầu dương nhanh múa vướt giao long, hướng hỏa diễm chi kiếm quét tới, hoặc như là lưỡi hái của tử thần, đem phương viên tháng 3 năm 50m nội che trời đại thụ, nhao nhao đánh gãy. Hỏa diễm chi kiếm vừa mới theo đạn hỏa tiễn tạo thành sóng xung kích trong rung động phục hồi tinh thần lại, không để ý xương sống kịch liệt đau nhức như là đứt gãy cùng ngực bụng tầm đó toái cốt ma sát, phanh thây xé xác giống như đau đớn, chạy đi bỏ chạy. Từng đạo hỏa diễm quấn quanh đã đến song trên đùi, làm hắn vận động cơ năng tăng lên tới nhân loại cực hạn, trong rừng đằng chuyển rời, trốn tránh một mảnh dài hẹp viên đạn cùng đạn hỏa tiễn giao long. Nếu là bình thường xạ thủ điên cuồng công kích, có lẽ thật sự bị hắn trốn đi qua. Nhưng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân, đồng dạng là hung danh chắc lấy siêu cấp tội phạm, thực lực cường hoành thâm rất giả, đối với đường đạn quỹ tích cùng hỏa lực đan sen lưới lúc trước tính toán, chính xác đến ly đẳng cấp. Rầm rầm rầm phanh. Liên tiếp viên đạn, cắn hỏa diễm chi kiếm huyết nục, tách ra liên tiếp nhìn thấy mà giật mình hoa ăn thịt người. Oanh oanh oanh oanh. Bốn miếng đạn hỏa tiễn đồng thời bay ra khỏi nòng súng, chính xác trúng mục tiêu hỏa diễm chi kiếm đông nam tây bắc bốn cái phương vị, vô luận hắn hướng bên nào trốn tránh. Sóng xung kích đều giống như trọng quyền giống như hung hăng tàn phá lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Thế thiên hành đạo, oan hồn lấy mạng. Ninh Hiểu Phong khôi phục lực lượng cùng hung hăng càn quái, tự mình nắm một cây thương lựu đạn máy phát xạ, đi nhanh đạp đến hỏa diễm chi kiếm trước mặt. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn, miệng ngươi bên trong ngàn vạn oan hồn, muốn như thế nào tác ta tên điên mệnh. Đối mặt cùng hung cực các hai gã tội phạm, hỏa diễm chi kiếm kéo lấy phá thành mảnh nhỏ thân hình, lồng ngực phập phồng trở nên dị thường yếu ớt. Ánh mắt lại trước sau như một địa kiên định mà tỉnh táo. Hắn một tấc, giơ lên cao cao tay phải, cố gắng nếm thử theo đầu ngón tay, bắn ra một cái hỏa tinh, lại một cái hỏa tinh, lại một cái hỏa tinh. Ngàn vạn yếu ớt hỏa tinh, như là báo tố trong cuồng vũ đông đóm, chỉ cần còn chưa tắt, tiểu liều lĩnh địa tụ tập. Hoặc như là ngàn vạn oan hồn ý chí, thông qua thân thể của hắn tụ tập, ở nhân gian phát ra không cam lòng hò hét, ý đồ ngưng tụ thành một thanh mới, báo thù chi kiếm, tài quyết chi kiếm, hỏa diễm chi kiếm. Ninh Hiểu Phong cười rộ lên. Lúc này đây, hắn không hề nói nhảm, trực tiếp bóc cỏ. Vâng! Hủy diệt sóng xung kích, cắn nuốt hỏa diễm chi kiếm giơ lên cao cao tay phải, đem hắn lần nữa lật tung, máu tươi chảy xuôi trên đất. Hiện tại đâu rồi, những oan hồn kia, còn có ở đây không? Ninh Hiểu Phong một lần nữa lên đạn, mỉm cười hỏi. Hỏa diễm chi kiếm vùng vây thật lâu, mới rửa lấy một cây đại thụ, một lần nữa ngồi dậy. Hắn khẽ gật đầu một cái, phảng phất đối với Ninh Hiểu Phong nói. Lại phảng phất là đối với chính mình nói, vẫn còn, bọn hắn một mực đều tại. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, cắn chặt răng, kéo căng cơ bắp, không để ý đau đớn cùng run rẩy, một tấc, giơ lên cao cao rồi. Tay trái, năm ngón tay khép lại, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đầu ngón tay, hỏa tinh lại lần nữa long lánh cùng tụ tập. Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt không thể tưởng tượng nổi. Có đôi khi, ta thực không hiểu nổi những tự xưng là này là anh hùng gia hỏa, đầu óc đến tột cùng như thế nào trường. Ninh Hiểu Phong buồn bã nói, người khác đều nói ta là tên điên, ta xem, cái này ngu xuẩn so với ta càng giống là một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên, hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ cho là mình sắp chết đến nơi, tùy tiện phất phất tay, có thể cảm động thượng tiên, hàng kế tiếp kỳ tích sao. Nói xong, bắt trà phẩm chất họng súng, nhắm ngay hỏa diễm chi kiếm tay trái. Đến à. Làm cho ta nhìn ngươi oan hồn cùng chính nghĩa, đến tột cùng có thể sáng tạo cái dạng gì kỳ tích. Ninh Hiểu Phong nhe răng cười. Tại phía sau bọn họ, vừa rồi luân phiên kịch chiến, nhen nhóm mảng lớn rừng rậm. Đầm đặc như mực dưới bầu trời đêm, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, dần dần hình thành một cái tươi sáng do nét mũi tên. Chương 317, vật lộn đọ sức. Đó là cái gì? Chữa bệnh phi cơ trực thăng tại trong bầu trời đêm lượn cuối cùng một vòng, đang muốn trở về địa điểm xuất phát thời điểm. Sở Ca bỗng nhiên chỉ vào xa xa núi kêu lên. Mọi người theo đầu ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy màn đêm như mực, từng sợi thẩm thấu, núi như hắc long lưng giống như cao thấp phập phồng, cây cối dương nhanh múa vướt như là quái thú cắt hình, cùng nơi khác núi rừng, cũng không có gì bất đồng. Chỗ đó, có đồ vật gì đó sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều đem ánh mắt quang hướng Trương Ngư Tàu. Hắn là xạ thủ, tự nhiên có một đôi lợi hại như chim ưng con mắt. Nhưng hắn meo mắt lại nhìn hồi lâu. Tựa hồ cũng không có phát giác được bất luận cái gì khác thường. Tao có chút chần chờ. Ta vừa rồi giống như chứng kiến, một nhún hỏa quang từ núi mặt sau chợt lóe lên, như là ủng có sinh mạng, có chút cổ quái bộ dạng. Sở Ca vội la lên. Tao trầm ngâm một lát, theo tùy thân mang theo súng ống bạ lộ trong móc ra một đài cao độ chính xác nhìn ban đêm kính viễn vọng cùng một cỗ súng ngắm sử dụng kính ngắm. Trước dùng kính viễn vọng đại khái đã tập trung vào phương hướng, lại dùng kính ngắm cẩn thận quan sát. Lệ Lăng bọn người cũng nhao nhao sở ra bản thân kính viễn vọng quan sát núi. Sở Ca chẳng những dùng tới kính viễn vọng, còn không tiếc vốn gốc triệu tập đại lượng khiếp sợ năng lượng, dũng mãnh vào hai mắt. Hai mắt giống như 20 ngói tiểu bóng đèn thoáng cái chảo vào siêu cường dòng điện giống như, lập tức lóe sáng. Rất nhanh, bọn hắn đều thấy được một nhún coi như thiểm điện hỏa diễm, vốn là bay lên trời, cao hơn núi, ngay sau đó lại hung hăng rơi xuống, biến mất trong bóng đêm. Cái này cũng không phải bất luận cái gì hiện tượng tự nhiên, có thể giải thích. Mọi người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt khiếp sợ. Quả nhiên có biến. Triệu Thiết Sơn một bên hướng thượng cấp báo cáo, một bên thúc giục người điều khiển bay qua núi nhìn, đương nhiên muốn tăng lên độ cao, để tránh bị địch nhân đánh trúng, chữa bệnh phi cơ trực thăng cuối cùng cũng không có cường hóa bọc thép, ra giòn lượng máu bèo bọn, chịu không được dày vò. Rất nhanh, một mảnh hừng hực thiêu đốt núi rừng, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Thông qua nhìn ban đêm kính viễn vọng còn có súng ngắm kính ngắm, Sở Ca bọn người cũng đã tập trung vào hỏa diễm chi kiếm, Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân. Lúc này thời điểm, hỏa diễm chi kiếm giơ lên cao tay trái, vừa mới tăng lên tới đỉnh. Phanh! Ninh Hiểu Phong đang muốn bóc cỏ, phi cơ trực thăng bên trên Trương Ngư tàu đã nổ súng. Tàu không hổ là du tẩu cùng toàn cầu tất cả đại linh triều bộc phát địa điểm, thân kinh bách chiến mãnh long quá giang, thương pháp cũng không thể so với thượng tá Ninh Liệt chỗ thua kém bao nhiêu. Mặc dù đặt mình trong trên bầu trời cao thấp sóc này phi cơ trực thăng ở bên trong, đường đạn cũng ổn định như đất bằng. Viên đạn công bằng, đúng lúc chúng mục tiêu Ninh Hiểu Phong nòng súng, làm cho súng phóng lựu đều rời đi phương hướng, sát qua hỏa diễm chi kiếm tay trái, tại phía sau hắn trong bụi cỏ nổ tung. Lúc này thời điểm, Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân, hai đại hung nhân cũng đã nghe được cánh quạt nổ vang, nhao nhao nheo mắt lại, hung ác nham hiểm mà hoán độc ánh mắt, giống như là mũi tên nhọn hướng không trung phóng. Hỏa diễm chi kiếm trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó bị cuồng hỉ bao phủ. Hắn nhịn không được cười ra tiếng, lúc này thời điểm mới cảm giác đến huyết nhục mơ hồ tay phải, truyền đến khoan tim rét thấu xương giống như đau đớn, tiếng cười ngậm lấy nước mắt, mỗi một khỏa nước mắt ở bên trong đều là nếp nhăn trên mặt khi cười. Thái điểu vật khí, quả nhiên không tệ. Lệ Lăng lẩm bẩm nói, vậy mà thật sự bị chúng ta đánh lên cá lớn. Đáng tiếc là hai cái cá mập lớn, bằng mấy người chúng ta, chưa hẳn nuốt trôi. Tao khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với chính mình vừa rồi một phát này còn có chút bất mãn, hắn vốn là ý định, là chính xác tập trung Ninh Hiểu Phong nổ súng nháy mắt, làm cho chính mình viên đạn va chạm đối phương vừa mới bay ra khỏi nòng súng súng phóng lựu, đem Ninh Hiểu Phong tạc cái mặt mũi tràn đầy hoa, hắn nết miệng nói, Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân đều là thâm giấc giả, chó cùng dứt dậu phía dưới khẳng định phải dốc sức liều mạng, rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong nói không chừng còn có. Bọn hắn vây cánh cùng thiên nhân tổ chức tiếp ứng, vạn nhất lâm vào lớp lớp vòng đây, thì phiền toái. Thế nhưng mà, hỏa diễm chi kiếm tiêu ở dưới mặt. Sở Ca nghe ra bọn hắn do dự, vội la lên, cái kia rửa lấy đại thụ nửa chết nửa sống, có lẽ tiểu là Linh Sơn thị nổi danh nhất dân gian anh hùng, hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng mới đưa hai gã tội phạm lưu lại, cho đại bộ đội đuổi tới cơ hội, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị tội phạm giết chết, làm như vậy, cũng không tránh khỏi quá không giảng nghĩa khí rồi, nếu truyền đi, đương cục đều uy tín quét rác. Không sai, Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân, giá trị rất cao. Đại lực thần trung đảo bề ngoài giống như chất phác cười cười, đáy mắt lại lóng lánh lấy tham lam hào quang. Hiện tại, quân cảnh đại bộ đội cùng cái khác giác tỉnh giả còn không có đổi tới. Thẳng nếu chúng ta có thể đem cái này hai con cá lớn một mẹ hốt gọn, tự là trận chiến này công đầu, sở hữu điểm cống hiến đều quy chúng ta. Hơn nữa chúng ta phát huy dám đánh dám liều, lấy yếu thắng mạnh, không thể buông tha dũng giả thắng sáng kiếm tinh thần, còn có thêm vào điểm cống hiến tăng thêm. Nói không chừng, hối đoái đến tu luyện tài nguyên. Đầy đủ ba mọi người chúng ta thực lực, đều nâng cao một bước đấy. Về phần vây cánh cùng thiên nhân tổ chức tiếp ứng, nếu như tồn tại lời nói, sớm nên hiện thân đi à nha. Bọn hắn lại không biết chúng ta hội bỗng nhiên giết đi ra, không có lý do một mực mai phục trong bóng đêm. Bên nào cũng cho là mình phải, đều có đạo lý. Tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng một mực trầm mặc, không có lên tiếng sát nhân kình cao giã kình bác. Thế nào, bác không bác? Lệ Lăng hỏi cao giã kình bác. Bốn đầu mãnh long quá giang ở bên trong. Cao Giá Kình Bát sức chiến đấu không tính là mạnh nhất, nhưng luận dám đánh dám liều, mình trần ra trận cùng địch nhân liều mạng, hung hãn không sợ chết buồn sự, Cao Giá Kình Bát là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Bác A. Sở Ca cũng nói, vật lộn đọ sức, xe đạp biến motor A. Tiêu tính toán chúng ta không cách nào giết chết hoặc là bắt được hai gã chùm thổ phỉ, chỉ cần gắt gao cuốn lấy bọn hắn, kiên trì đến đại bộ đội chạy đến tiếp viện, công lao cũng không nhỏ, có thể kiếm đến lớn đem điểm cống hiến. Trung Đào tiếp tục nói. Hắn nhìn như ngốc đại thô đen, trung thực bộ dạng, trên thực tế nhưng lại cái chính cống tham tiền. Cao Giá Kình Bát chăm chú suy nghĩ thật lâu, chậm rãi gật đầu, trịnh trọng chuyện lạ nói, Hỏa diễm chi kiếm tuy nhiên lướt qua pháp luật biên giới, nhưng nói như thế nào đều là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, hắn như trước là của chúng ta giai cấp huynh đệ, không có lý do thấy chết mà không cứu được. Mà Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân như vậy tội ác tày trời phạm tội phần tử, lại thuộc về mâu thuẫn địch và ta. Đã từng có một vị nhà hiền triết đã từng nói qua, đối đãi đồng chí muốn như mùa xuân giống như ôn hòa, đối đãi địch nhân muốn như thu phong tảo lạc diệp đồng dạng, đây mới là yêu ghét rõ ràng, ghét ác như cửu đạo lý. Chúng chi Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân trả giá giá trị nhiều như vậy điểm cống hiến, một trận khiến cho qua. Quá tuyệt vời. Sở Ca quả thực muốn tại trong buồng phi cơ nhảy dựng lên. Đối với bốn đầu mãnh long quá giang phong cách hành sự nho nhỏ bất mãn, lập tức ném ra lên chín tầng mây, càng xem bọn hắn càng thuận mắt. Lúc này thời điểm, cơ bụng lại truyền đến đinh đinh đang đang tiếng vang, tuôn ra liên tiếp hỏa hoa, còn có một miếng viên đạn vậy mà xuyên thủng cơ bụng, tại trong buồng phi cơ nhảy loạn đi loạn, cũng là bị Cao Dạ Kình bắt nhanh tay lẹ mắt. Một đao đánh bay, xuyên thấu cửa sổ mạn tàu, bắn ra phi cơ trực thăng bên ngoài. Là nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân, vượt lên trước đối với giữa không trung chữa bệnh phi cơ trực thăng phát động công kích. Chỉ có điều phi cơ trực thăng thật sự rất cao, viên đạn từ đuôi đến đầu, đường đạn không dễ dàng nắm giữ, đại bộ phận viên đạn đều rơi vào khoảng không. Mọi người liếc nhau, châm miệng một lời, muốn chết. Rầm rầm. Chữa bệnh phi cơ trực thăng cửa khoang bị trùng trùng điệp điệp kéo ra, gió đêm gào thét, tới tiến đến. Hưu. Viên đạn chiều dâng vừa mới đi qua, một nhúm màu đỏ tươi quý tích lại từ phía dưới đột ngột xuất hiện, là một miếng đạn hỏa tiễn. Bởi vì chữa bệnh phi cơ trực thăng không có trang bị thêm báo động trước hệ thống, thẳng đến đã khuya mới phát hiện đạn hỏa tiễn đánh út lại, còn muốn cơ động cùng lần tránh đã tới không kịp. Cao Gia Kình bắt nết miệng cười cười, cái thứ nhất nhảy vào hắc ám. Hắn trang bị đơn giản nhất, ngoại trừ bên hông hai thanh chiến đao, tiểu không có cái gì mang theo. Nhưng mà, vừa mới nhảy ra ngoài lập tức, hắn tiểu mở ra hai tay. Chiến đấu phục dưới nách coi như con rơi cùng con rơi giống như, xuất hiện một tầng mỏng như cánh ve cường độ cao lướt đi màng, làm hắn tùy tâm sở dục cải biến phi hành góc độ, dùng tốc độ cực nhanh, hướng đạn hỏa tiễn lao đi. Bá. Cao Giá Kình bắt trước mặt, một đạo bạch hồng tựa như tia chớp xuất hiện, lập tức đảo qua đạn hỏa tiễn. Mà đạn hỏa tiễn như cũ siêu siêu vẹo vẹo địa phi hành vài trăm mét, tại nghiêm trọng đều rời đi đường đạn, theo cánh quạt trên không phi sau khi ra ngoài thật lâu, mới vang một tiếng bạo tạc. Sóng xung kích giống như quê quán sóng lớn, hóa thành Cao Dạ Kình bắt một cái khác đôi cánh, làm hắn không ngừng gia tốc, giống như là mũi tên phóng tới mặt đất, phóng tới rừng nhiệt đới, phóng tới nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân. Sở Ca bị Cao Dạ Kình bắt hung hãn không sợ chết biểu hiện, kích động được nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được nột hô một tiếng, đồng dạng nắm lên vũ khí của mình bạo lộ, từ giữa không trung nhảy xuống. Hắn cảm giác mình biến thành một khỏa thiên ngoại lưu tinh. Đang tại cùng tầng khí quyển cao tốc ma sát ở bên trong, sát ra hừng hực hỏa diễm. Chói mắt nhất hào quang. Khiếp sợ năng lượng đem trong cơ thể mỗi một giọt huyết dịch cùng mỗi một cái tế bào đều chiếu rọi được có ánh sáng long lanh, giống như từng khỏa sắp tách ra pháo hoa. 36 miếng ngũ cấp gen dược tề, càng là dục dịch, mang cho hắn mãnh liệt thống khổ, khoái cảm cùng lực lượng. Chịu đựng, hỏa diễm chi kiếm. Sở Ca trong nội tâm gầm nhẹ, chúng ta tới rồi. Chương 318, nhà chế tạo vũ khí khủng bố. Lưu Bân phát hiện Sở Ca, phô thiên cái địa hỏa tuyến lập tức hướng hắn quật tới. Đáng tiếc Sở Ca tốc độ đã bao tô đến cực hạn, hỏa tuyến còn chưa đưa hắn chặn đường, hắn đã một đầu đâm vào trong rừng. Che khuất bầu trời tán cây biến thành tốt nhất khí kê lót cùng tâm chắn, Sở Ca tay mắt lênh lẹ, xem chuẩn một căn nhánh cây, hai chân nhẹ nhẹ một chút, nhánh cây cơ hồ hoàn thành tân nguyệt hình dạng, hoàn mỹ giảm sóc mất đại bộ phận trùng kích lực, cũng làm Sở Ca ngang bắn đi ra, né tránh Lưu Bân mưa bom báo đạn. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Trong rừng truyền đến trận trận lá cây lắc lư thanh âm. Sở Ca như là chân đạp lò xo, lần lượt biến hướng cùng gia tốc, thẳng đến cuối cùng, đột ngột xuất hiện ở Lưu Bân đỉnh đầu. Rầm rầm rầm bang bang. Sở Ca cũng theo chiến đấu phục sau lưng chiến thuật trên đai lưng, rút ra hai chi ống ngắn súng phóng lựu máy phát xạ, hướng Lưu Bân bốn phía nổ súng. Liên tiếp hỏa cầu lục tục nổ tung, tuy nhiên tại động lực giáp ngăn cản xuống, không có thương tổn đến Lưu Bân chỗ hiểm, lại nhấc lên mảng lớn khói thuốc súng, nghiêm trọng quấy nhiễu Lưu Bân ánh mắt. Nhân cơ hội này, Cao Giá Kình Bát, Lệ Lăng, Trung Đảo cùng tao trước sau rơi xuống đất. Triệu Thiết Sơn cũng chỉ huy người điều khiển, kéo cao phi cơ trực thăng, tại cách đó không xa tập trung tọa độ, chỉ dẫn phía sau đại bộ đội. Bá. Cao Giá Kình Bát vừa rơi xuống đất, tiểu lấy lăng lệ ác liệt vô cùng, chưa từng có từ trước đến nay tư thái, đao mang giao thoa, công hướng Lưu Bân. Lưu Bân vừa mới rơi xuống lên khẩu, tiểu mặt lâm trương ngư tao gió táp mưa rào. Bật hết hỏa lực tao, chân tướng là một chỉ bát trảo trương ngư, phảng phất đồng thời có thể thao tác 7-8 cây giới. Lệ Lăng cùng Trung Đảo tuy nhiên không phải thần thương thủ, lại cũng sẽ không ngu xuẩn đến cùng một gã mặc động lực giáp tội phạm chơi vật lộn, đồng dạng cầm trong tay hung mãnh hỏa lực, tay năm tay 10, làm cho Lưu Bân lâm vào hủy diệt mênh mông biển lớn bên trong. Trong lúc nhất thời, Lưu Bân động lực giáp bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, bản thân cũng đầu góc choáng váng, không thể không quay người hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong chạy thục mạng. Sở Ca nhếch miệng cười cười, mũi chân nhấc câu, theo vừa rồi rơi xuống đất vũ khí bạ lộ trong lấy ra một chi chống tăng ống phóng rocket, vì một chân chiến đất, tập trung Lưu Bân động lực giáp phát ra nhiệt năng, nhẹ nhàng bóp cỏ. Vô luận tại giả thuyết cùng sự thật trong thế giới nghe xong bao nhiêu lần, đạn hỏa tiễn gào thét bay ra khỏi nòng súng thanh âm, hay vẫn là mỹ diệu như nhân gian tiên nhạc, làm cho người nhịn không được gần tê cốt xúc giòn, thoải mái tới cực điểm. Vâng! Dừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong hỏa cầu, đem 4-5 khỏa đại thụ đều biến thành chói mắt ngọn lửa, Lưu Bân tại hừng hực liệt diễm chiếu dọi phía dưới, cũng không còn điều gì ẩn trốn. Sở Ca cùng 4 đầu mãnh long quá giang đang muốn phi nhào tới, đồng nhiên cảm giác đến trong không khí nhộn nhạo lấy một vòng cực độ nguy hiểm khí tức. Nheo mắt lại, hướng Lưu Bân phương hướng nhìn lại, chỉ thấy người này được xưng nhà chế tạo vũ khí tội phạm, động lực giáp vai cùng ngực đều bị nổ nấu nhừ, còn lại các đốt ngón tay bộ vị cũng đùng đùng phun ra lửa cháy hoa. Nhưng lượn lờ tại hắn quanh thân sắc ý, nhưng lại có tăng không giảm, thậm chí quấy nhiễu từ trường, lấy mắt thường có thể thấy được gợn sóng hình thái, hiện ra tại 5 người trước mặt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Sở Ca chứng kiến, Lưu Bân động lực giáp đỉnh đầu, hai bên huyệt thái dương cùng với xương cổ cùng xương sống xuống, ước chừng có hơn 10-20 chi coi như ống trích thứ đổ vật cao cao nổi lên, sau đó lại hung hăng đâm đi vào, đem đại lượng thần bí dược tề, tất cả rót vào Lưu Bân trong cơ thể. Vù vù vù hô, ha ha ha ha, ngao ngao ngao ngao. Lưu Bân tố chất thần kinh địa run rẩy, sát ý có tăng không giảm, tiết hầu ở chỗ sâu trong phát ra hồng hoang hung thú giống như gầm rú. Không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Theo phía sau hắn trong bụi cỏ, lảo đảo, hiện lên một thanh lại một thanh hạng nặng súng ống. Súng tự động, súng tiểu liên, súng phóng lựu máy phát xạ, chống tăng hỏa tiễn, điện tương pháo, bạo viêm thương. Mấy chục cây giới, rực rỡ muôn màu, tản ra lăng liệt hàn quang, tất cả đều lơ lửng tại Lưu Bân đỉnh đầu, chân tướng là hắn ngoại hiệu, một tòa chính cống nhà chế tạo vũ khí. Lưu Bân nhe răng cười, hai tay mở ra. Những hạng nặng này súng ống cũng như là cự thú chậm rãi mở ra miệng lớn dính máu, tập trung mục tiêu. Lưu Bân nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, những hạng nặng này súng ống, vậy mà tự động lên đạn. Hiện tại, các ngươi có lẽ minh bạch, vì cái gì ta sẽ gọi là nhà chế tạo vũ khí. Lưu Bân nheo mắt lại, bởi vì tiêm vào quá lượng cường hóa dược tề nguyên nhân, thanh âm trở nên cực độ vặn mèo. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, hết lần này tới lần khác sống tới, hiện tại hối hận, đã muộn. Hắn đánh nữa thứ hai búng tay. Lơ lửng ở giữa không trung sở hữu hạng nặng súng ống, đồng thời nổ súng. Viên đạn, hồ quang điện, hỏa diễm, còn có súng phóng lựu cùng đạn hỏa tiễn bạo liệt nhấc lên mảnh vỡ cùng sóng xung kích. Hội tụ thành dễ như trở bàn tay hủy diệt liêm đao, một đường quét ngang, lập tức tiểu quét đã đoạn mấy chục gốc ít nhất ôm hết phẩm chất đại thụ. Lưu Bân quả nhiên chó cùng rất dậu, tình nguyện mạo hiểm đồng quy vu tận phong hiểm, tiêm vào quá lượng gen dược tề để đổi lấy siêu năng lực cực hạn tăng phúc, đều muốn làm mất Sở Ca bọn người. Sở Ca 5 người trong rừng đằng chuyển rời, đem không thuộc mình vận động cơ năng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, cùng viên đạn cùng với sóng xung kích thi chạy. Sở Ca, thằng này giao cho chúng ta 4 cái giải quyết, ngươi đi nhìn một chút hỏa diễm chi kiếm cùng Ninh Hiểu Phong, nhớ kỹ, không nên cùng đối phương liều mạng, xa xa đuổi kịp đối phương là được, thật sự theo không kịp còn chưa tính. Ninh Hiểu Phong sức chiến đấu tuyệt không kém hơn Lưu Bân, không phải ngươi có thể đối phó, lưu cho đại bộ đội đến giải quyết. Lệ Lăng kêu lên. 4 đầu mãnh long quá giang, cùng Sở Ca chưa bao giờ phối hợp tác chiến, lẫn nhau không có bất kỳ ăn ý, Sở Ca ở tại chỗ này, cũng tăng lên không có bao nhiêu sức chiến đấu, còn không bằng làm cho hắn đi kiểm chế Ninh Hiểu Phong, chặt đứt hai đại tội phạm ở giữa liên hệ. Đi. Sở Ca cũng nhớ thương lấy hỏa diễm chi kiếm an nguy, lúc này ôm cái đầu, hóp lưng lại như mèo. Cơ hồ như là con giun cùng chuột chui đất đồng dạng, dán mặt đất tiềm hành, ý đồ chạy ra Lưu Bân chế tạo khủng bố hỏa lực lưới. Nào có thể đoán được Lưu Bân cảm giác, so với Sở Ca trong dự liệu nhạy cảm rất nhiều, lập tức thấy rõ dụng ý của hắn, 10 ngón điên cuồng run rẩy, như là dùng vô hình sợi tơ khống chế được giữa không trung súng ống, đại bộ phận viên đạn đều rơi xuống Sở Ca đỉnh đầu, đánh cho Sở Ca chạy trối chết. Thời khắc mấu chốt, 4 đầu mãnh long quá giang bắt đầu phát huy. Ba ba ba ba. Cao giã kình bắt nhấc lên một mảnh răng khắp nơi lao mang, đem 7-8 gốc che trời đại thụ chặn ngang cắt đứt. Hô! Vướng! Dùng lực lớn vô cùng mà lấy xương đại lực thần trung đảo, vậy mà đem những đứt gãy này đại thụ dơ lên cao cao, hướng Lưu Bân phương hướng hung hăng nện tới. Đại thụ liên quan tán cây, dây dưa dài dòng một mảng lớn, hữu hiệu nhiễu loạn Lưu Bân tiết tấu, lộ ra nghệ loạn hắn bố trí ở giữa không trung thương trận. Trương Ngư Bao thừa cơ đánh trả, vô luận Lưu Bân có thể thao túng bao nhiêu súng ống, bản thân của hắn tóm lại không phải đào thương bất nhập. Nhân cơ hội này, Sở Ca chạy ra Lưu Bân hỏa lực phạm vi. Lưu Bân đang muốn đuổi theo lúc, Độc Nha Lệ Lăng đã ngăn cản ở trước mặt của hắn. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Lệ Lăng hai tay móc ngược hai thanh xanh đầm địa truy thủ, tại nguyệt quang thấp thoáng xuống, ánh mắt chân tướng là độc xà răng nanh giống như sắc bén. Mấy người chúng ta vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, không chỉ có riêng là vì chảo mấy cái dân gian anh hùng tiểu xong việc, ngươi còn cũng tạm được, miễn cưỡng có thể lấp đầy khẩu vị của chúng ta. Thừa dịp bốn đầu mãnh long quá giang dây dưa ở nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân lúc, Sở Ca đã tìm được hỏa diễm chi kiếm. Hỏa diễm chi kiếm thật là thông minh, thừa dịp vừa rồi Sở Ca bọn người phi cơ trực thăng xuất hiện, hai đại tội phạm hơi kinh ngạc lập tức, nhịn đau hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong bỏ chạy, một bên trốn còn một bên phất tay phóng thích hỏa diễm, nhen nhóm mảng lớn rừng, cây cùng bụi cỏ, hình thành một tòa hỏa diễm mê cung. Một phương diện, làm hậu tục quân cảnh đại bộ đội cung cấp tươi sáng do nét tọa độ, một phương diện khác, cũng là nhiễu loạn tên điên Linh Hiểu Phong cảm giác, ngăn trở hắn tìm tòi. Vì vậy, hay vẫn là Sở Ca trước đã tìm được hỏa diễm chi kiếm. Hết cách rồi, ai kêu hỏa diễm chi kiếm cũng bị hắn từ trên trời giáng xuống tư thế oai hùng, khiến cho có chút nho nhỏ khiếp sợ, trên nó toát ra mấy miếng kim sắc quang điểm đầu. Hỏa diễm chi kiếm, ngươi không sao chớ. Sở Ca cao giơ hai tay, tỏ vẻ chính mình không có ác ý, theo bên cạnh vọt ra. Hỏa diễm chi kiếm rửa lấy một cây đại thụ, mặt nạ bảo hộ hoàn toàn tháo xuống, tùy ý ném đến bên cạnh, suy yếu địa thở hào hẹn. Hắn là cái nhìn về phía trên rất bình thường trung niên nam tử, có quanh năm quá độ mệt nhọc ngao bạch tóc cùng ngao hồng hai mắt, thậm chí hơi có chút tạ đỉnh, bởi vì bản thân bị trọng thương nguyên nhân, sắc mặt càng thêm khó coi, da mặt tất cả đều đạp kéo xuống, hình thành rậm rạp chẳng chịt nếp nhăn. Bộ dạng này tôn vinh, bề ngoài giống như cùng anh hùng hai chữ, căn bản đáp không thượng quan hệ. Sở Ca lại biết, đúng là một người dáng mạo tầm thường này dân gian anh hùng, kiên nhẫn truy kích, mới có thể lưu lại Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân hai đại hung nhân. Gặp đối phương bản thân bị trọng thương, huyết nhục mơ hồ, dần dần lâm vào hấp hối chi tế, Sở Ca liều lĩnh nào tới, trước theo bên hông mình rút ra một chi năng lượng cao dinh dưỡng dược tề, vi hỏa diễm chi kiếm tiêm vào đi vào, lúc này mới nhẹ giọng kêu gọi. Hỏa diễm chi kiếm dùng rất lâu, mới ngưng tụ ánh mắt, kinh ngạc chằm chằm vào Sở Ca. Linh Miêu. Hắn thấp giọng nói, Linh Miêu thế nào? Sở Ca sửng sốt một chút, không biết hỏa diễm chi kiếm như thế nào sẽ biết Linh Miêu sự tình, thốt ra. Linh Miêu vì bảo hộ người vô tội thị dân, bản thân bị trọng thương, nhưng không có có nguy hiểm tính mạng, đã tiếp nhận tốt nhất trị liệu, nhất định không có chuyện gì đâu, ngươi cứ việc yên tâm. Hỏa diễm chi kiếm mắt sáng rực lên thoáng một phát, sau đó, nhịn không được cười rộ lên. Ta biết ngay. Hắn dùng cận tồn tay trái, cầm Sở Ca tay, lẩm bẩm nói, ta biết ngay. Rầm rầm. Thiêu đốt bụi cỏ rốt cục bị người một cước đá văng ra, hung thần ác sát tên điên Linh Hiểu Phong phảng phất tử nham tương trong địa ngục chui đi ra ác quỷ. Nhảy đến trước mặt hai người. Chương 319, đánh xong kết thúc công việc. Tên điên. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Nhiệm vụ tin vắn bên trên, một cái cọc huyết tinh đến cực điểm tình tiết vụ án, cùng trước mắt cái này như điên giống như ma nam nhân trọng điệp đến cùng một chỗ, bày biện ra ác ma cắt hình. Sở Ca không chút do dự, lập tức mở ra hai tay, ngăn tại hỏa diễm chi kiếm phía trước. Xì xì xì xì. Đấu thần chiến đấu phục vận sức chờ phát động. Nổi bật ra một mảnh dài hẹp phảng phất giống như vừa thô vừa to mạch máu kinh mạch, mãnh liệt bành trướng lực lượng đang tại ngưng kết. Hỏa diễm chi kiếm, nghe, hành vi của ngươi đã đột phá pháp luật biên giới, chỗ chức trách, ta phải bắt ngươi. Sở Ca gắt gao chầm chầm vào Ninh Hiểu Phong, cũng không quay đầu lại địa đối với hỏa diễm chi kiếm nhỏ giọng nói, bất quá, tên điên Ninh Hiểu Phong là so ngươi ưu tiên cấp rất cao tội phạm, ta muốn trước bắt lấy hắn, mới có thể quay đầu xử lý ngươi, thằng này khó đối phó. Ta đoán chừng cũng nên hoa hơn tháng 10 năm 20 phút, nửa cái giờ đến một giờ, mới có thể đem hắn bắt lấy. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải thành thành thật thật đợi ở chỗ này, chăm chú sám hối lỗi lầm của mình, ngàn vạn không muốn thừa dịp ta không sẵn sàng, lén lút chạy trốn. Tuy nhiên lưng của ta trong túi có đầy đủ hơn 10 ngày rừng nhiệt đới sinh tồn sử dụng áp súc đồ ăn cùng năng lượng cao dinh dưỡng tề, còn có một chút chữa bệnh dược tề cùng cường hóa gen dược tề, kể cả súng ống cùng các loại giã ngoại sinh tồn công cụ đều đầy đủ mọi thứ. Nhưng ngươi cũng tuyệt không muốn đánh chủ ý của nó, ngươi không muốn nghĩ đến trộm đi lưng của ta túi, sau đó lén lén lút lút đi Tây Nam phương hướng chạy trốn, tuy nhiên Tây Nam phương hướng đích thật là quân cảnh bố trí. Bạc nhược yếu kém chỗ, nhưng ngươi cũng trốn không thoát đâu, có hiểu hay không? Minh Bạch. Hỏa diễm chi kiếm gật đầu, mặt mũi tràn đầy hiên ngang lẫm liệt, hùng hồn chịu chết bộ dáng, yên tâm, ta không có chạy trốn. Ai? Sở Ca nháy mắt con ngươi, biểu lộ có chút xấu hổ, không phải đâu, ngươi làm người rất ngay thẳng à, lặp lại lần nữa, quân cảnh đại bộ đội rất nhanh sẽ đến, đến lúc đó nhất định đem ngươi bắt lại, ngươi xác định chính mình không chạy trốn. Đúng vậy. Hỏa Diễm Chi Kiếm bình tĩnh nói, ta không chạy. Sở Ca dùng chân tiêm ôm lấy bả lô đai an toàn, hướng Hỏa Diễm Chi Kiếm phương hướng vung tới, hiện tại ta muốn đi lên cùng tên điên Linh Hiểu Phong liều mạng, 5 đến 10 phút đồng hồ ở trong có lẽ không có người có thể phát hiện ngươi, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, ngươi ngàn vạn hiểu rõ ràng, rốt cuộc muốn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hiểu rõ ràng à. Hỏa Diễm Chi Kiếm do dự một chút, cắn răng đứng lên, thật sâu nhìn Sở Ca liếc, trong mắt nói không nên lời là cảm kích hay vẫn là hy vọng. Hắn xông Sở Ca nhẹ gật đầu, bờ môi giật giật, cuối cùng không nói chuyện, chỉ là mang theo Sở Ca bạ lộ, khập khiễng, lăn nhập trong bụi cỏ, biến mất trong bóng đêm. Sở Ca nuối lỏng một ngụm đi. Con mẹ nó chứ đều ám chỉ được như vậy rõ ràng, ngươi nếu còn không linh tỉnh, không khỏi đầu cũng quá thiết rồi. Sở Ca tại trong lòng lẩm bẩm nói, trong miệng lại hô lớn lấy, đừng chạy, Hỏa Diễm Chi Kiếm, đừng chạy, ngoan ngoãn ở tại chỗ này, tiếp nhận pháp luật trừng phạt. Tên điên Linh Hiểu Phong nheo mắt lại, đang muốn hướng Hỏa Diễm Chi Kiếm phương hướng đuổi theo. Sở Ca kịp thời ngăn lại hắn, nhếch miệng cười cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Đợi một chút, ngươi sẽ không phải cho rằng mình cũng có dễ dàng như vậy có thể chạy mất ta. Sở Ca nói, người ta dân gian anh hùng phạm pháp loạn kỷ cương, vậy là tốt rồi, như tùy chỗ đại tiểu tiện, không đi người đi hoành đạo tuyến cùng sông đèn đỏ đồng dạng, ta chảo được đã bắt, bắt không được cũng không cần phải cùng hắn liều mạng. Nhưng ngươi buồn thiêu hành vi phạm tội, nhưng lại tội lỗi chồng chất. Hiện tại, liên minh trăm vạn đại quân đã đem cái này phiến rừng nhiệt đới bao bọc vây quanh, ngươi không có nửa điểm hy vọng, đầu hàng đi, đầu hàng ta cho ngươi lưu cái toàn thây. Linh Hiểu Phong nghe được sững sờ, đống nhiên cười rộ lên. Ngươi tiểu là chính thức vì ổn định nhân tâm, bao giả vờ cái kia tên hề. Linh Hiểu Phong nói, quả nhiên, rất có manh lưới. Đừng tiêu ngạo như vậy. Sở Ca nheo mắt lại, hai tháng trước, đồng dạng là ở cái này phiến trong rừng, Liệt Phong đột kích đội thủ lĩnh thượng tá Ninh Liệt cùng thiên nhân tổ chức gờ lò gì ạ phu nhân, hai đại cao thủ đồng thời hướng ta khởi xướng khiêu chiến, kết quả, Ninh Liệt tự sát. Gỡ lọ gì ạ phu nhân kẹp lấy cái đuôi chạy chối chết, tiểu coi như ngươi được xưng tên điên, có thể cùng Ninh Liệt còn có gỡ lọ gì ạ phu nhân đánh đồng. Ninh Hiểu Phong gắt một cái, chẳng muốn cùng Sở Ca nói nhảm, trái tay đè chặt bên hông súng ngắn, tay phải ẩn giấu ở phía sau, sống đông nhúc nhích xương cổ, hướng Sở Ca bước đi đến. Đợi một chút, chờ chờ. Sở Ca vội vàng khoát tay, không cần như vậy vội vã đánh đi, mọi người ngươi một lời ta một câu đánh tắt áo, không phải rất nhẹ nhàng vui sướng sao? Lại trò chuyện một lát. Lại cho chuyện một lát, có thể tâm sự tâm lý của ngươi lịch trình, cũng có thể nói chuyện ngươi đối với linh khí sống lại nhận thức cùng cái nhìn, kể cả ngươi có cái gì tà ác lý tưởng, thường ngươi không thể lý giải nhưng rất cao đoan đại khí cao đẳng lần cái chủng loại kia, cũng có thể trò chuyện à, nói không chừng ta đã bị ngươi thuyết phục, với ngươi cùng một chỗ tìm nơi nương tựa thiên nhân tổ chức đi đâu. Thật sự, ta người này rất ngây thơ, rất dễ dàng bị thuyết phục. Linh Hiểu Phong đứng lại, lệch ra cái đầu nhìn Sở Ca trong chốc lát. Nói, ngươi là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân A. Ồ, Sở Ca trừng to mắt, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Nói nhảm. Linh Hiểu Phong tia chớp chịu thương, đưa tay tiểu là ba phát viên đạn. Sở Ca ngay tại chỗ lăn một vòng, đồng dạng từ phía sau lưng rút ra hai tay thương. Song phương chỉ một thoáng hóa thành trong rừng rậm lưỡng đạo bóng đen, lập tức giao thoa mười mấy cái hiệp, cơ hồ dán đối phương ánh mắt cùng màng thai nổ súng. Súng ngắn nguyên vốn là phòng ngự tính vũ khí. Dùng bọn hắn vận động cơ năng mạnh, tại hoàn cảnh như thế phức tạp trong rừng, tự nhiên không có khả năng trúng mục tiêu đối thủ. Tiêu tính toán trúng mục tiêu, chiến đấu phục kéo dài tới Hỏa Hoan sông, cũng có thể trình độ lớn nhất suy yếu đầu đạn uy lực. Rất nhanh, song phương băng đạn tất cả đều bắn không. Sở Ca muốn ỷ vào chính mình càng thêm tinh thông súng ống chi đạo ưu thế, không khe hở dính liền địa đổi băng đạn. Linh Hiểu Phong lại quyết định thật nhanh, vứt bỏ súng ngắn, tay phải từ phía sau lưng vung ra một đạo luyện không. Một thanh hậu bối khai sơn đao thế đại lực chìm điện đện đi qua. Len keng. Sở Ca giơ súng đón đỡ, một thanh súng ngắn nòng súng trực tiếp gọt đoạn, một cái khác chui bị sa sàn đện bay ra ngoài. Cái này vốn chính là Sở Ca kế dụ địch, hắn mí mắt đều không nháy mắt, một cái ngư dược, đầu chú y hung hăng đội lên Linh Hiểu Phong ngực, đem đối phương đội lên khí huyết quần quận đồng thời, trình độ lớn nhất áp chế khai sơn đao phạm vi công kích, đồng thời hai tay tại mắt cá chân một vòng, lưỡng thanh dao găm móc ngược trong tay. Hướng Ninh Hiểu Phong phần bụng treo chọc đi. Một tấc đoạn, một tấc hiểm, dù là Ninh Hiểu Phong như vậy thâm niên giác tỉnh giả, đối mặt Sở Ca vừa lên tay tiểu hung hãn tuyệt luân chiến thuật, cũng luống cuống tay chân, khắp cả người phát lạnh. Nửa giây ở trong, Ninh Hiểu Phong hít sâu một hơi, phần bụng cơ hồ lõm thành một cái lô đen, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Sở Ca chủy thủ rào sát. Trầm trọng ngốc khai sơn đao, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng khiêu dược, mũi đao chuyển 180 độ, đâm về Sở Ca sau lưng. Sở Ca còn muốn chống đỡ hoặc là trốn tránh, tiểu đã mất đi chủ động, dứt khoát tiếp tục xông lên phía trước, gắt gao ôm Ninh Hiểu Phong, hai chân như là trói lại thuốc nổ, trên mặt đất hung hăng đạp đạp, đầu gối trùng trùng điệp điệp đỉnh hướng Ninh Hiểu Phong phần bụng. Bá. Ninh Hiểu Phong bả vai đã bị Sở Ca quấn quanh, giống như là bị một đầu đại gấu đen ôm lấy, phạm vi hoạt động đã bị thật lớn hạn chế, khai sơn đao có chút nhoáng một cái, theo Sở Ca trên bờ vai đâm tới. Đấu thần chiến đấu phục vốn là tiểu có được rất mạnh phòng thiết cắt cùng đâm vào công năng, hơn nữa Sở Ca cơ bắp bó đạt được khiếp sợ năng lượng tăng phúc, cơ bắp hở ra về sau, hiện ra từng đạo khe rãnh, vậy mà làm cho khai sơn đao theo cơ bắp tầm đó chưa tới, liền bị thương ngoài ra đều không tính. Ninh Hiểu Phong phân bụng, lại rắn rắn chắc chắc đã trúng Sở Ca thoáng một phát, tuy nhiên hắn cũng xuyên qua chiến đấu phục, nhưng vô luận cổ đại áo giáp hay vẫn là hiện đại chiến đấu phục, đối với độn khí hoanh kích phòng ngự hiệu quả cho tới bây giờ tiểu không thế nào tốt. Một cỗ tuyệt cường lực lượng theo phần bụng nhộn nhạo ra, làm hắn kêu rên một tiếng, trong kẽ răng đều là vết máu. Quan trọng hơn là, bị này trọng thương, Ninh Hiểu Phong đánh mất tiên cơ, môn hộ mở rộng, như là một tòa sụp đổ thành lũy giống như tùy ý Sở Ca xâm lược. Sở Ca gắt gao ôm Ninh Hiểu Phong nửa người trên không phóng, một bên ý đồ dùng chùy thủ đâm thủng đối phương động mạch cổ, cũng thiết cắt xương cổ cốt, đồng thời, hai đầu gối liên hoàn nổ súng, như là lượng ổ đại pháo không ngừng oanh kích. Cơ hồ đem Ninh Hiểu Phong ngũ tạng lục phủ nện cái nấu nhừ. Ninh Hiểu Phong bất trụ kêu rên, liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ đánh mất sức hoàn thủ. Sở Ca vui mừng quá đỗi, vốn là còn tưởng rằng cái này tên điên thực sự vừa rồi nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân lợi hại như vậy, không nghĩ tới nhưng lại cái miệng cọp gan thỏ bộ dạng hàng, xem ra bản lĩnh của hắn tất cả chế tạo cùng tiêu thụ chất độc hóa học bên trên, sức chiến đấu nhưng lại bình thường. Như vậy cũng tốt xử lý rồi. Sở Ca đánh cho cao hứng. Sử xuất tất cả vô liếng, đem gần đây mấy tháng thành quả tu luyện không chút nào giữ lại, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thi triển một lần, cơ hồ đem Ninh Hiểu Phong đánh thành một cỗ phá thành mảnh nhỏ nát bút bê vải. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, thế công càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ hóa thành một trương miệng lớn dính máu, đem Ninh Hiểu Phong hung hăng cắn. Đến cuối cùng, một thanh chùy thủ cắm vào trái tim, một cái khác chui chùy thủ từ dưới hàm nghiêng nghiêng đâm vào đầu, lại thêm vào một cái đá giò lái, đem Ninh Hiểu Phong đá ra hơn 10 thước có hơn, khắp lồng ngực triệt để lom xuống dưới. Đánh xong kết thúc công việc, Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy đời này cũng không đánh được như vậy thoải mái qua. Lại hơi có chút thất vọng cùng cô tịch, không nghĩ tới liền tung hoành toàn bộ Đông Hải đại khu phạm tội cao thủ Ninh Hiểu Phong đều như vậy không khỏi đánh, hắn mới tu luyện ngắn ngủn nửa năm, tiểu nhẹ nhõm tiêu diệt đối thủ, nếu như lại bị hắn tu luyện một năm nửa năm, chẳng phải là chỉ có Nguyên Anh lão quái mới đủ hắn đánh. Hắn cảm thấy mỹ mãn địa hướng Ninh Hiểu Phong nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn bụi gai cùng dây leo quấn quanh cùng một chỗ. Thượng diện còn cắm chính mình hai thanh truy thủ. Chương 320, ác mộng rừng nhiệt đới. Tại sao có thể như vậy? Sở Ca còn cho là mình hoa mắt, vừa rồi đá bay ra ngoài rõ ràng là cái đại người sống, như thế nào sẽ biến thành một bó bụi gai. Nhưng dao găm của hắn, lại thật sự rõ ràng chọc vào ở phía trên, ánh mắt dù thế nào quan sát, hãy tìm không đến Ninh Hiểu Phong bóng dáng. Cắm truy thủ bụi gai, tựa như một cái chí mạng bấy dập. Sở Ca khắp cả người phát lạnh, căn bản không dám lên trước lục tìm. Đúng lúc này, hắn phát hiện, rừng nhiệt đới thay đổi một bộ dáng. Chẳng biết lúc nào, bốn phía tràn ngập nổi lên một cỗ màu xanh nhạt sương mù. Sương mù lượn lờ phía dưới, rừng nhiệt đới hoảng như vật sống. Mỗi một nhún chạc cây cùng mỗi một cây đại thụ sau lưng, đều truyền đến Ninh Hiểu Phong cười lạnh. Càng có vô số song màu đỏ tươi con mắt, theo bụi cỏ cùng bụi gai đằng sau tách ra ánh mắt ấm lãnh, tạo lao huyết nhục của hắn cùng cốt cách. Vốn là còn có thể nghe được nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân cùng bốn đầu mãnh long quá giang phát ra đứt quãng bác hỏa âm thanh. Nhưng bây giờ trở nên một mảnh tĩnh mịch. Thậm chí liền xa xa chim thú tê mình, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngẩng đầu nhìn lại, tán cây ở giữa khe hở, đồng dạng bị màu xanh lá sương mù che đậy, liền trên bầu trời phi cơ trực thăng chập chờn đèn chỉ thị, đều tan rã ở vô hình. Bá. Sở Ca sau lưng, truyền đến tiếng xé gió. Vô ý thức túi đầu túi người. Bả vai lập tức cảm giác một hồi nóng rát đau đớn, một đầu toàn thân có gai bụi gai, tựa như độc xà theo trên bả vai hắn thoáng qua. Liên viên đạn cùng chiến đao đều không thể xé rách chiến đấu phục, lại bị bụi gai gai nhọn hoắt xé nát, bả vai lập tức sưng đỏ cùng tối giữa, đau tận xương cốt. Cái này đầu kỳ trường vô cùng bụi gai, từ phía sau trong bóng tối phóng tới, quấn quanh đã đến phía trước một cây đại thụ chạc cây bên trên, như là một đầu chặn đường tác, để ngang Sở Ca phía bên phải. Sở Ca còn không kịp kích hoạt khiếp sợ năng lượng, khép lại miệng vết thương, lại có một đầu đuổi gai từ trong bóng tối bắn ra, thẳng tắp hướng cổ của hắn đâm đi qua. Sở Ca quá sợ hãi, cổ co rụt lại, lăng không lộn một vòng, hiểm lại càng hiểm tránh đi bụi gai. Cái này đầu bụi gai quấn quanh đã đến thứ ba khỏa đại thụ trên cành cây, gai nhọn hoắt thật sâu đâm vào vỏ cây, lập tức đem vỏ cây ăn mòn mất một vòng lớn. Nếu rơi vào tay nó quấn quanh đến trên cổ, chỉ sợ muốn một đường ăn mòn đến xương cổ đi. Kế tiếp, điều thứ ba, điều thứ tư, thứ năm đầu bụi gai đều bị Sở Ca chật vật không chịu nổi địa hiện lên. Nhưng những bụi gai này cũng tại Sở Ca chung quanh răng khắp nơi, hình thành một trường chặn đường lưới. Bụi gai bên trên da gai nhọn hoắt, càng có rậm rạp chẳng chịt từng dãy lỗ nhỏ, hoảng giống như là hô hấp, phóng thích ra màu xanh nhạt sương mù. Cuối cùng là cái quỷ gì đồ chơi? Sở Ca lại buồn nôn vừa khẩn trương, chẳng lẽ tên điên Linh Hiểu Phong ẩn giấu siêu năng lực, là thao túng thực vật? Đáng chết, cái này phiến rừng nhiệt đới là hắn chủ chiến trường, ta ở chỗ này, căn bản không có cơ hội chiến thắng hắn. Bóng cây chập chờn, chặt cây lắc lư, bụi gai cùng dây leo giống như là như độc xà nhúc nhích, giao thoa thành Linh Hiểu Phong bộ dáng. Tiểu Băng Hữu, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ ngươi cũng không biết, chính mình là bị chính thức bao giả vờ sản phẩm tuyên truyền. Linh Hiểu Phong nói, hay vẫn là bên trên nhiều hơn TV, đập nhiều hơn quảng cáo tuyên truyền thiến, ngươi đã bị mình thôi miên, lầm cho là mình thật sự là cái gì? Thành thị anh hùng. Sở Ca quỳ một chân trên đất, dồn dập thở dốc, hung hăng gắt một cái. Kiên trì đến cùng, tự là thắng lợi, chưa hẳn muốn chiến thắng đối thủ, chỉ cần kéo dài đến đại bộ đội chạy đến là được. Sở Ca tại trong lòng âm thầm tự nói với mình. Hắn yên lặng điều động khiếp sợ năng lượng, chữa trị đầu vai miệng vết thương. Nhưng theo kim sắc quang điểm điên cuồng dũng mãnh vào bả vai bị ăn mòn bộ vị, Sở Ca lại cảm giác đến một tia vi diệu cổ quái. Chuyện gì xảy ra, ta bị thương, cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy à? Chuẩn xác hơn nói, ta chính thức đã bị tổn thương, cũng không có nhìn về phía trên nghiêm trọng như vậy, thoạt nhìn đã nghiêm trọng ăn mòn, thối giữa đến trông thấy xương cốt miệng vết thương. Triệu tập khiếp sợ năng lượng đến chữa trị kết quả, nhưng lại xa xa không có bạo lộ xương cốt khoa trương như vậy. Cảm giác của ta giống như xuất hiện hỗn loạn, thị giác cùng cảm giác đau thần kinh đều bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Chẳng lẽ thằng này siêu năng lực, cũng không phải là thao túng thực vật, mà là nào đó cùng loại thôi miên thao túng cảm giác, là ảo giác. Nghĩ tới đây, Sở Ca tinh thần chấn động. Ninh Hiểu Phong sức chiến đấu so với hắn cao hơn một cái đại cảnh giới, nếu như đối phương thật sự khống chế thao túng thực vật siêu năng lực. Tại rừng nhiệt đới chiến trường ở bên trong, căn bản không có cơ hội, tranh thủ thời gian chổng mông lên chạy trốn được rồi. Nhưng nếu như không phải thao túng thực vật, mà là thôi miên hoặc là huyễn thuật lời nói, có được khiếp sợ năng lượng Sở Ca, có lẽ có thể nghĩ ra cách phá giải, giết đối phương một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Điều kiện tiên quyết là, không thể bị đối phương nhìn ra mánh khóe, không đến cuối cùng một khắc, đều phải gắt gao bảo trụ lá bài tẩy của mình. Bá! Lại là một đầu bụi gai, hướng Sở Ca húc đầu che nào đánh xuống đến. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, né tránh tốc độ thoáng chậm dần, giả ra thống khổ lại sợ hãi gần chết bộ dạng, ngực ngạnh xanh xanh tiếp đối phương một cái. Lại đã sớm triệu tập khiếp sợ năng lượng, tại ngực tạo thành kim sắc hộ thuẫn, triệt tiêu đối phương đại bộ phận lực lượng. Dùng loại phương pháp này, đến quan sát công kích của đối phương hình thức, phân tích Ninh Hiểu Phong chính thức phương vị. Tỉnh táo, nếu như ta thật sự trúng huyễn thuật, trước mắt hết thảy đều là ảo giác, dù thế nào lung tung công kích, đều khó có khả năng trúng mục tiêu Ninh Hiểu Phong. Chuyện trọng yếu nhất là đem hắn chính thức tọa độ tìm ra, mới có thể thi triển một kích chí mạng. Nhưng ta lại không thể hiển lộ mình đã biết rõ chân tướng sự thật, nếu không, đối với Ninh Hiểu Phong mà nói giết hay không ta là dâu dịa, nếu như hắn phát hiện không cách nào đắc thủ, hoàn toàn có thể vừa đi chi, vậy thì thất bại trong gang tấc rồi. Ta phải chính xác nắm chắc đúng mực, trang ra bản thân rất tốt giết bộ dạng, dù dỗ Ninh Hiểu Phong giết chết ta về sau lại đi, vì như thế, mới có thể cảm thấy an ủi tại đây dịch trong hy sinh những anh linh kia. Nghĩ tới đây, Sở Ca che ngực, phát ra kêu thảm thiết. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn đúng ngụy trang, mặc dù đùi gai là ảo giác, nhưng Ninh Hiểu Phong công kích hoàn toàn chính xác mang theo kịch liệt đau nhức vô cùng chất độc hóa học, có thể thật lớn tăng lên cùng vặn vẹo nhân thể cảm giác đau. Dù là Sở Ca như vậy thói quen tại điên cuồng ngược đãi thân thể của mình tu luyện cùng nhân, đều có chút không chịu được nổi, chỉ cảm thấy theo cổ họng đến lá phổi, đều dũng mãnh vào một đoàn nham tương, lại từ từng cái trong lỗ chân lông thẩm thấu đi. Ra. Tại sao có thể như vậy? Sở Ca giật cuống họng, cuồng loạn kêu lên, đồng thời điên cuồng vung vẩy hai tay, mặt lộ vẻ hoảng sợ gần chết, ngươi vậy mà có thể khống chế rừng nhiệt đới, ngươi không phải tên điên, ngươi là chính cống ác ma. Ninh Hiểu Phong mỉm cười, thêm nữa bụi gai cùng dây leo tạo thành màu xanh lá thân ảnh từ trong bóng tối hiện ra đến, như là hơn 10-20 Ninh Hiểu Phong thực vật phục chế thể. đồng ý. Hắn thản nhiên nói. Mấy chục căn bụi gai, đồng thời theo bốn phương tám hướng, hướng Sở Ca hung hăng đâm tới. Sở Ca đồng tử lập tức co rút lại thành cây kim. Hắn phát hiện, mặc dù chính mình xem thấu đây là Ninh Hiểu Phong huyền thuật, cũng rất khó dễ rủa đối phương sáng tạo ác ngộng mê cung. Mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn cố ý bày ra địch dùng yếu, làm cho đối phương phất lờ, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, căn bản không cần bày ra địch dùng nhược, hắn vốn tự nhược. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, theo tim đập cùng huyết dịch tuần hoàn nhanh hơn, các loại hóc môn kích thích đều điên cuồng bài tiết, trong cơ thể cân đối bị đánh phá, 36 miếng ngũ cấp gen dược tề ngưng tụ mà thành bom hẹn giờ ở bên trong, cũng có vài miếng nhảy ra quay phá. Theo bụi gai trường tiên một mảnh dài hẹp hung hăng chịu đánh vào người, kịch liệt đau nhức như là lưỡi dao sắc bén, đem mấy miếng bom hẹn giờ sắc ngoài, gõ ra vô số đạo gia bị nẻ. Từ bên trong phóng xuất ra năng lượng, càng giống là một đôi vô hình bàn tay lớn, muốn đem Sở Ca thân thể, theo tế bào ở chỗ sâu trong chuỗi gen bắt đầu, triệt để xé nát. Ô, lúc này đây, Sở Ca thật sự không hề giữ lại, phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Hắn quỳ một chân trên đất, đau đến nước mắt đều tràn mi mà ra. Rốt cuộc đến không kịp trốn tránh, tại ác ngộng trong mê cung, Sở Ca bị hơn 10 đầu khảm nạm lấy gai độc đuổi gai gắt gao quấn quanh, chói go. Vạch vạch, vạch vạch. Những bụi gai này chân tướng là ủng có sinh mạng, nào đó yêu ma ruột, càng quấn càng chặt, không ngừng ăn mòn cùng mút lấy Sở Ca sinh mệnh lực. Cái gọi là huyễn thuật, bề ngoài giống như không có trực tiếp lực công kích, nhưng tu luyện tới nhất định đẳng cấp, cũng có thể trực tiếp phá hủy nhân thể thần kinh. Giờ phút này Sở Ca tiểu thông qua khiếp sợ năng lượng chữa trị cảm giác đến, thần kinh của mình giống như là địa chấn đột kích lúc vặn vẹo cầu vượt cùng đường cao tốc, chính một đoạn đón lấy một đoạn địa đứt gãy. Nhất làm hắn sợ hãi chính là, hắn còn không có tìm được Ninh Hiểu Phong đến tột cùng giấu ở nơi nào, nói cách khác, hắn tùy thời đều gặp không rõ phương hướng, đột nhiên xuất hiện công kích. Tiêu tính toán liều lĩnh, điên cuồng triệu tập khiếp sợ năng lượng dũng mãnh vào hai mắt, ý đồ khám phá ác ngộng mê cung hư ảo, lại cũng chỉ có thể đem quanh mình thế giới biến thành một mảnh lộng lẫy mơ hồ vặn vẹo, lưỡng cố lực lượng chống lại kết quả, ngược lại là ánh mắt đau đớn, coi như sắp bạo liệt khí cầu. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều dây leo dũng mãnh vào cái kia một tôn Ninh Hiểu Phong thực vật phục chế thể trên người, làm bọn hắn không ngừng bành trướng, rất nhanh biến thành che trời đại thụ bộ dáng, nguyên một đám thân cao hơn 10 thước, dương nhanh múa vút màu xanh lá cự nhân. Chương 321: Phá giải ác ngộng phương pháp. Những màu xanh lá này cự nhân còn đang không ngừng sinh trưởng, quả thực như mọc lên như nấm, rất nhanh đem Sở Ca đỉnh đầu bầu trời triệt để che đậy. Cánh tay của bọn hắn cùng chặt cây, giúp nhau dây dưa cùng một chỗ, dần dần phá hỏng sở hữu khe hở. Đám cự nhân dung hợp đã đến cùng một chỗ. Hiện tại, Sở Ca nhìn về phía trên giống như là tại một đầu cự thú trong bụng, từ bên trên rủ xuống xuống dây leo cùng bụi gai càng ngày càng nhiều, coi như muốn đem hắn triệt để tiêu hóa hấp thu. Quấn quanh Sở Ca bụi gai, cũng lặc được càng ngày càng gấp. Sở Ca có thể nghe được xương cốt của mình phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm. Hắn bị lặc được thở không nổi, trước mắt nổi lên thành từng mảnh màu đen sóng lớn. Sóng lớn ở bên trong, còn có lốm đa lốm đốm kim sắc quang mang, tại quật cường địa lập lòe. Hưởng thụ cuối cùng tuyệt vọng a. Ninh Hiểu Phong thanh âm, theo mỗi một nhúm dây leo cùng bụi gai run rẩy trong truyền đến, hắn nghe răng cười nói, liền hỏa diễm chi kiếm cũng không phải đối thủ của ta, ngươi chẳng qua là một cái đương cục đẩy ra ổn định nhân tâm tiểu xỉu. Chẳng lẽ đã lừa mình dối người đến loại trình độ này, còn cho là mình thật sự là cái gì anh hùng? Sở Ca bị hắn lặc được thổ huyết, trong đầu nổi lên màu đen sóng to gió lớn, hoảng hốt tầm đó, chỉ nghe được anh hùng hai chữ. Anh hùng A. Sở Ca nhớ tới Tào Đại Gia từng nói qua lời nói. Ta không phải cái gì anh hùng, chỉ là đã từng cùng vô số anh hùng, kề vai chiến đấu qua mà thôi. Không sai, Sở Ca cũng chưa bao giờ có dù là một khắc, đem mình làm một anh hùng. Chỉ là liên tiếp cơ duyên xảo hợp, đánh bậy đánh bạ, hơn nữa đương cục cố tình trợ giúp mà thôi, hắn là không châu bắt chó đi cày, ở đâu tính toán là chân chính anh hùng. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác được chứng kiến rất nhiều anh hùng. Đã kể cả Tào Đại Gia như vậy có kinh tâm động phách cả đời, về hưu về sau quy về bình thản, nhưng huyết nhưng không lạnh lao anh hùng. Cũng có Hồng Nón trụ bộ đội quan chỉ huy Vân Tòng Hổ cùng quân đội thiếu tá quan Sơn Trọng như vậy chung với cương vị công tác, tùy thời chuẩn bị hy sinh chính mình quan phương anh hùng. Đương nhiên cũng kể cả Linh Miêu, Thấu Minh Hiệp cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm như vậy, có lẽ lô mãng cùng cực đoan, nhưng hoàn toàn chính xác cản vệ lấy trong nội tâm chính nghĩa dân gian anh hùng. Tào Đại Gia vẫn chờ ta trở về cùng hắn uống rượu, ta tuyệt không có thể ngược lại ở chỗ này. Quan Sơn Trọng, Vân Tòng Hổ, còn có rất nhiều chiến đấu hăng hái tại tất cả đầu chiến tuyến bên trên quan phương anh hùng, bọn hắn nhất định sẽ chạy đến trợ giúp, ta phải kiên trì đến một khắc này, chết đều muốn ngăn chặn tên điên Ninh Hiểu Phong. Hỏa Diễm Chi Kiếm không tiếc bản thân bị trọng thương, cho chúng ta sáng tạo cơ hội, ta không thể không công lãng phí. Linh Miêu, Lôi Quyền, Thấu Minh Hiệp, bọn họ đều là ta tự tay chảo, hiện tại, bọn hắn chính đang chờ chúng ta vây quét phạm tội phần tử tin tức tốt, ta không thể cứ như vậy trở về ưỡn nghiêm mặt nói cho bọn hắn biết, chúng ta đã thất bại. Không được, tuyệt đối không được. Sở Ca cắn răng, trước mắt màu đen thủy triều bên trong kim sắc quang điểm, một khỏa tiếp một khỏa bạo liệt. Chất chứa tại hai đấm ở trong hai miếng bom hẹn giờ, càng là xuất hiện vô số da bị nẻ, một cỗ mãnh liệt bành trướng giống như là nham tương lực lượng, theo bom hẹn giờ trong phún dũng mà ra, tại Sở Ca hai đấm phía trên lưu chuyển. Đổi thành đi qua, Sở Ca nhất định điều động rất nhiều khiếp sợ năng lượng, một mực bao khỏa tại bom hẹn giờ phía trên, y đổ phá hỏng khe hở. Nhưng hiện tại, đây là hắn cuối cùng át chủ bài, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, ngưng tụ trong mạch máu kim sắc quang điểm, như là hai thanh kim sắc lưỡi dao sắc bén, hướng năm đấm ở bên trong hai miếng bom hẹn giờ, hung hăng đấm tới. Vâng! Vâng! Hai đạo lôi đỉnh cũng tựa như nổ mạnh, Sở Ca cảm giác, tốt như chính mình gắt gao nắm chặt hai miếng uy lực tuyệt cường quả bom, mà quả bom tại lòng bàn tay của mình nổ tung. Có như vậy trong nháy mắt, hắn hoàn toàn cảm giác không đến chính mình hai tay tồn tại. Mà hạ trong nháy mắt, hai tay lần nữa xuất hiện, lại như là nắm lấy hai thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, tại một cổ lực lượng thần bí dưới sự thao túng, không bị khống chế địa của vũ. Hiu hiu hiu hiu. Sở Ca phảng phất chứng kiến, từng đạo kim sắc lưu quang, theo chính mình trên hai tay từng cái trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra, tại đầu ngón tay lượn vòng cùng quấn quanh, ngưng kết thành hai miếng vô kiên bất tồi kim sắc bao tay. Không, hai miếng năng lượng bao tay phía trên, có từng đạo nổi lên kim sắc lưỡi dao sắc bén, cùng hắn nói là bao tay, càng giống là hung hãn tuyệt luân lưu tinh chủ y. Mười ngón giang rộng ra, nhẹ nhàng một kéo, quấn quanh quanh thân bụi gai cùng dây leo, giống như là băng con lươn như vậy, một đoạn đoạn rớt xuống. A a a a. Cảm giác lấy ngũ cấp gen dược tề lực lượng, như phong bạo cùng hải khiếu giống như mang tất cả quanh thân, dễ như trở bàn tay địa quét ngang ngũ tạng lục phủ cùng thần kinh mạch máu, Sở Ca cũng nói không rõ chính mình dã thu giống như chu lên, đến tột cùng là sảng khoái hay vẫn là thống khổ. Xung huyết trong hai mắt, tơ máu cùng kim mang giao thoa, gắt gao chằm chằm vào trong hư không một loại điểm. Là, Sở Ca đương nhiên biết do ngũ cấp gen dược tề bộc phát, nói không chừng có rất mạnh tác dụng phụ, nhưng hắn đã chẳng quan tâm rồi. Hắn muốn giết chết Ninh Hiểu Phong. Vì, sở hữu anh hùng. Mấu chốt là tìm được mục tiêu. Như vậy nhất định tu bài trừ huyễn thuật. Đối với cái khác giác tỉnh giả mà nói, có lẽ là không thể nào nhiệm vụ. Nhưng hắn vẫn có, đối phó huyễn thuật ưu thế lớn nhất. Sở Ca nhếch miệng lên một vòng quỷ dị độ cong. Vướng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không ngăn trở nữa ngăn cản hai miếng bom hẹn giờ vỡ vụn về sau. Bộ phận ngũ cấp gen dược tề tại mạch máu cùng thần kinh nội tiến quân thần tốc. Ngũ cấp gen dược tề thông qua huyết dịch, tiến vào từng cái khí quan, tiến hành điên cuồng cải tạo, thậm chí thông qua mao mảnh mạch máu thẩm thấu đã đến làn da bên trên, hình thành từng đạo như gợn sóng kim sắc hoa văn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Kéo dài tới cùng tính dẻo dai rất mạnh đấu thần chiến đấu phục, lại bị Sở Ca bành trướng cơ bắp cùng tuyệt cường khí thế xé rách. Theo hẹp dài trong cái khe hiển lộ ra hắn ám kim sắc hoa văn, từng cái trong lỗ chân lông đều phun đã tuôn ra từng đạo màu vàng kim nhạt khí lưu, đưa hắn phụ trợ thành một cái đỉnh thiên lập địa nguy nga cự nhân. Lúc cách 2 tháng, 8 vạn người sân thể dục trên không một màn kia, lại lần nữa trình diễn. Ninh Hiểu Phong chấn kinh rồi. Hắn không rõ vì cái gì Sở Ca thực lực, có thể lập tức phát sinh như thế kịch liệt biến hóa. Càng không có nghĩ tới chính mình khiếp sợ, hội hóa thành một miếng miếng kim sắc đom đóm, theo cái hót phún dũng mà ra, hình thành tươi sáng do nét ấn ký, buộc vòng quanh hắn rõ ràng thân hình. Hắn siêu năng lực, có thể thông qua đặc thù từ trường chấn động, quấy nhiều đối thủ cảm giác thậm chí sóng điện não. Thị giác, thính giác, xúc giác, cảm giác đau, đều hội chịu ảnh hưởng. Nhưng cảm giác khiếp sợ năng lượng năng lực, cũng không thuộc về tại ngũ giác, mà là một loại khác càng cao tầng thứ cảm giác. Cho nên, tại màu đen trong rừng, Ninh Hiểu Phong đỉnh đầu phảng phát hiện ra một miếng mũi tên, làm hắn tại Sở Ca tầm nhìn ở trong, không chỗ nào ẩn trốn. Ha ha! Sở Ca tiếu. Túi người, đạp đạp, gia tốc, như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, công bằng, hướng Ninh Hiểu Phong phóng đi. Ninh Hiểu Phong quá sợ hãi, một vạn cái không nghĩ ra, Sở Ca như thế nào hội xông ra ác ngộng mê cung, tập trung phương vị của hắn. Tuyệt đại bộ phận siêu năng lực, đều có hạn chế hoặc là nói tác dụng phụ, điên xương mù dựa vào sóng điện não đến truyền thâu, đối với thi thuật giả đại não cũng hội mang đến trầm trọng gánh nặng, cho nên, tại phóng thích điên xương mù đồng thời, Ninh Hiểu Phong lực công kích thậm chí di động năng lực đều bị suy yếu đến cực hạn. Nếu không, hắn đã sớm đi lên, một đao chọc chết Sở Ca rồi. Mà bây giờ Sở Ca như là một đầu cuồng bạo tiền sử sinh vật giống như hướng hắn xông lại, hắn cũng rất khó trốn tránh, chỉ có thể giao nhau hai tay đón đỡ. Vâng! Sở ca căn bản mặc kệ hắn đón đỡ không đón đỡ, kim sắc lưu tinh chủ y giống như nắm đấm không đầu không đuôi đối tới, vừa vặn đối tại Ninh Hiểu Phong giao nhau hai tay phòng ngự mạnh nhất điểm, song phương tiếp xúc ngáy mắt, sở ca trên nắm tay lỗ chân lông lần nữa nổ tung, đem hàng tỷ bó kim sắc dòng điện sinh vật, tác tiến Ninh Hiểu Phong trong cơ thể. Ninh Hiểu Phong hai tay, lập tức biến thành một mảnh cháy đen, mạnh nhất phòng ngự, tại chỗ sụp đổ. Sở ca thế công lại không chấm dứt, nắm tay phải rút về đồng thời, bên trái lưu tinh chủ y lại vung mạnh, cứ như vậy tay năm tay 10, liên miên bất tuyệt, từng quyền nhét vào Ninh Hiểu Phong trong ngực, lần này, thật sự đem địch nhân khắp lồng ngực, đều đánh cho lom xuống dưới. Bốn phía hảo giác, đông nhiên biến mất. Những che trời đại thụ kia giống như màu xanh lá cự nhân, yêu ma nội tạng giống như bụi gai cùng dây leo, còn có che khuất bầu trời sương mù. Đây hết thể chỗ tạo thành ác ngộng mê cung, bị sở ca dùng kim sắc hai đấm, ngạnh xanh xanh nện cho cái nát bấy. Ninh Hiểu Phong bị đánh được bay lên trời, giống như là diều đứt dây một bên thổ huyết một bên ở giữa không trung hòa chân múa tay vui sướng. Sở ca như cũ không có buông tha tính toán của hắn, phát sau mà đến trước, đuổi theo đối thủ, tráng kiện ít nhất gấp đôi hai tay gắt gao ghìm chặt Ninh Hiểu Phong cổ. Lần này, hắn tuyệt sẽ không lầm mục tiêu, cũng sẽ không lại trong huyễn thuật. Bởi vì hắn rõ ràng chứng kiến, cái này Ninh Hiểu Phong đỉnh đầu tuôn ra mảng lớn khiếp sợ năng lượng, chiếu lên cả khuôn mặt đều thất bại. Cái này là chính thức địch nhân. Sở ca điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân đột nhiên phát lực, cơ hồ đem Ninh Hiểu Phong quanh thân cốt cách đều tình tế xoa nhẹ một lần, lại đi bên cạnh một khối trên núi đá hung hăng vung đi, vung được đứt gân gãy xương, như nấu nát mì sợi giống như, mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Chương 322, một kích cuối cùng. Hết thể đều đã xong. Ít nhất sở ca là như thế này. Hắn đã dùng ngũ cấp gen dược tề cùng khiếp sợ năng lượng, ép khô cuối cùng một tế bào nội cuối cùng một giọt tiềm năng, mới có thể giết Ninh Hiểu Phong một cái hoa rơi nước chảy. Hiện tại, 36 miếng bom hẹn giờ ở bên trong, ẩn nút tại hai đấm phía trên hai miếng đã nổ. Vừa bãi chạy xuôi gen dược tề, đang tại tiếp tục quanh tạc lấy hai cánh tay của hắn cùng thân thể. Đây là lập tức cuồng bạo về sau, không thể tránh khỏi tác dụng phụ. Sở ca cảm giác hai cánh tay của mình, như là bị bánh răng gắt gao cán, từng bước kéo vào cối xay thịt thậm chí là lô đen. Hắn hiện lên đại chữ co quắp ngã xuống đất, liền một cái ngón út đầu cũng không thể di động. Nhưng mà, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, lại tràn ngập sảng khoái cùng tiêu ngạo. Ai nghĩ đến đến, hắn vậy mà có thể đơn thương độc mã tiêu diệt tên điên Ninh Hiểu Phong, toàn bộ Đông Hải đại khu truy nã bảng trên bất ngờ tại liệt, hung danh chắc lấy tội phạm. Hiện tại, hắn rốt cục có thể tại Linh Miêu, Lôi Quyền, Thấu Minh Hiệp cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm những dân gian anh hùng này trước mặt ngẩng đầu đỡ ngực, mặc dù trả giá lại đại một cái giá lớn cũng đáng. Sở ca nhếch miệng, muốn khống chế bộ mặt cơ bắp bày ra một cái khó coi dáng tươi cười, cơ bắp lại không bị khống chế địa co rút lại, coi như ăn hết một cái cực đau xót cực chát chát linh ngông, phát ra tê tê thanh âm. Ta làm được rồi. Sở ca nheo mắt lại, vui thích nghĩ đến, cái gì tên điên Ninh Hiểu Phong, không gì hơn cái này. Ý nghĩ này, vừa trong đầu dạo qua một vòng, sở ca chợt nghe đến phía trước truyền đến rầm rầm, rầm rầm thanh âm. Là đá vụn va chạm thanh âm. Sở ca dáng tươi cười lập tức cứng lại. Vừa rồi hắn vung Ninh Hiểu Phong hướng trên mặt đá mãnh liệt va chạm thời điểm, chẳng những đụng nát Ninh Hiểu Phong cốt cách, cũng đụng sụp bộ phận đá núi. Giờ phút này, những tán lạc tại này Ninh Hiểu Phong bên người đá núi, cũng tại nào đó lực lượng vô hình quấy nhiêu xuống, lảo đảo nhảy nhảy dựng lên, đúng như nổi trào ở bên trong giọt nước. Ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Sủi lớp như bùn Ninh Hiểu Phong, thật sâu lõm lồng ngực ở trong, đột nhiên truyền đến quỷ dị thanh âm. Không giống như là vùng vây dây chết thở dốc, giống như là ác ma cuồng nộ nổ vang. Giang giác. Sở ca phảng phất chứng kiến, Ninh Hiểu Phong hung hăng cắn chặt răng răng, cắn nát dấu ở hàm răng ở chỗ sâu trong cái gì đó. Nhưng mà, hắn giống như là đã thông điện cao thế cương thi đồng dạng, điên cuồng run rẩy cùng nhảy lên. Tại làm cho người da đầu run lên run rẩy ở bên trong, một đoạn đoạn trắng liếu toái cốt đâm ra lại thanh lại tím làn da, rất nhanh biến thành một miếng miếng bén nhọn gai xương. Ninh Hiểu Phong thân hình tăng vọt, làn da cũng trở nên thô ráp mà dày đặc, theo vừa rồi màu xanh nhạt biến thành thâm trầm màu xanh lá cây. Đương hắn đứng lên lần nữa lúc, quả thực biến thành một đầu cao hơn 3 mét hình người thằn lằn, còn hất lên một kiện khảm đầy đinh sắt cùng gai xương áo giáp. Thậm chí liền con mắt, đều biến thành màu vàng nâu, ánh mắt cùng tròng trắng mắt hoàn toàn dung hợp đến cùng một chỗ, nhìn không ra nửa điểm nhân loại cảm tình. A, a, a, kinh người như thế biến dị, tựa hồ cho Ninh Hiểu Phong cũng mang đến thật lớn thống khổ, mà hắn lại đem không thuộc mình thống khổ, chuyển hóa thành khôn cùng cuồng nộ, hướng về phía sở ca mở ra miệng lớn dính máu, phát ra khiếp người tâm hồn gào thét. Bá. Năm ngón tay tầm đó, nhao nhao bắn ra loan đao giống như móng vuốt sắc bén, tại nguyệt quang chiếu rọi, tản mát ra tử thần liêm đao giống như hào quang. dài khắp nhục thứ lưỡi dài, liếm láp lấy miệng đầy răng nanh, Ninh Hiểu Phong song Sở Ca nhếch miệng cười cười. Sở Ca trái tim lập tức đông lại. Cứ việc tại cảnh sát trong doanh địa, Sở Ca đã từng trách cứ qua một vị tên là Đường Lang hiệp dân gian anh hùng, cánh tay cuối cùng dài ra hai thanh lưỡi dao sắc bén, thuần túy là ăn no dỗi việc tàn tật, còn không bằng cầm trong tay song đao hoặc là song thương, tới linh hoạt cùng lưu loát. Nhưng đối mặt Ninh Hiểu Phong giữ tợn biến dị, Sở Ca lại không phải không thừa nhận, nhiều khi, loại này trực tiếp dung nhập nhân thể dị dạng biến dị, có đao kiếm cùng súng ống không cách nào bằng được khủng bố cảm giác. Tên điên Ninh Hiểu Phong, làm sao có thể, cường hãn đến loại trình độ này. Sợ choáng váng ngây ư, tiểu bằng hữu. Ninh Hiểu Phong nhe răng cười, phải chăng phát hiện, kịch bản cũng không có dựa theo kế hoạch của ngươi đi, vốn là phi thường hoàn mỹ trong lúc nguy cấp, tiềm năng bộc phát, lấy yếu thắng mạnh câu chuyện. Quả thực hoàn mỹ đến như là con mẹ nó cổ tích. Chỉ tiếc, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi, ủng có át chủ bài. Rất không may, ta cũng có một lá bài tẩy, mà có thể bức ta sử xuất cái này tấm át chủ bài. Ngươi đều xem như qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất, ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng ta vì kích hoạt ngũ độc chiến thân thể muốn trả giá hạng gì thống khổ một cái giá lớn, lại còn không thể chữa trị tác dụng phụ cùng di chứng. Ôi, rất tốt, thật sự rất tốt. Ngươi đã thành công hấp dẫn ta coi trọng, ta thừa nhận ngươi không chỉ là chính thức vì tuyên truyền mà đẩy ra tiểu sửu, mà là một cái đáng giá trịnh trọng chuyện lạ đối đại địch nhân, cho nên, ta không định giết ngươi. Đoán xem, ta chuẩn bị làm như thế nào, không sai, ta muốn đánh gãy tứ chi của ngươi, bóp nát ngươi mỗi một tấc xương của sống, tựa như ngươi vừa mới như vậy trà đạp ta đồng dạng, sau đó, ta sẽ đem ngươi văn vê thành một khỏa viên thịt, đưa đến thiên nhân tổ chức nơi nào đây? À, nghĩ tới. Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước vừa mới phá hủy thiên nhân tổ chức tỉ mỉ bày ra hành động, còn đem thiên nhân tổ chức dẫn đạo sư đánh thành ngu ngốc. Tin tưởng thiên nhân tổ chức gỡ lò gì ạ phu nhân, nhất định rất hoan nghênh ngươi đến, chờ nàng đối với ngươi nhiệt tình khoản đại a. Ôi, ha ha ha ha. Nương theo lấy thân thể trên diện rộng biến dị, Ninh Hiểu Phong đại não phảng phất cũng nhận được nghiêm trọng kích thích, như là một cái chính cống tên điên. 10 ngón giao thoa, 10 miếng móng vuốt sắc bén hung hăng tạo sát. Sắt ra chói hai tạp âm cùng chói mắt hỏa tinh, Ninh Hiểu Phong không hề nói nhảm, hai chân dùng phản các đốt ngón tay kết cấu gấp, trùng trùng điệp điệp đốn địa, hướng Sở Ca phi nhào đầu về phía trước. Sở Ca như cũ không cách nào khống chế chính mình dù là một cái ngón út đầu. Ngũ cấp gen dược tề chất chứa năng lượng thực sự quá khủng bố, huống chi nhưng hắn là một hơi cắn nuốt hơn mấy chục chi dược tề toàn bộ năng lượng, tuy nhiên một trận chiến này, gần kề nổ bung 36 miếng bom hẹn giờ bên trong 2 miếng, nhưng tràn ra năng lượng như cũ làm cho hai cánh tay của hắn phát sinh thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, giờ phút này chính ở vào điên cuồng phát ra về sau không ứng kỳ, ở đâu còn có thể hùng vĩ. Khiếp sợ năng lượng liên tục không ngừng hướng hai tay mạch máu cùng kinh mạch dũng mãnh lao tới, rốt cục khống chế được hồng thủy tràn lan giống như ngũ cấp gen dược tề, nhưng khoảng cách đứng lên cùng địch nhân chém giết, nhưng có rất trường một khoảng cách. Sở Ca chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tên điên Ninh Hiểu Phong nhảy đến 4-5m cao giữa không trung, hung hăng đạp đoạn một cây đại thụ, hướng hắn túi xuống lại. Hắn cắn hàm răng, có thể làm được cực hạn, rốt cục khống chế được đầu ngón tay, ôm lấy bên hông lựu đạn móc kéo. Ngồi chờ chết cho tới bây giờ không phải là phong cách của hắn. Trải qua nửa năm tu luyện cùng chiến đấu, hắn rốt cục có thể đánh phá giả thuyết trò chơi cùng sự thật thế giới ở giữa giới tuyến, đem trong trò chơi thấy chết không sờn tinh thần, dung nhập đến trong chiến đấu chân chính. Liên nguyên anh lão quái muốn giết hắn, đều muốn trả giá đáng sợ một cái giá lớn, huống chi chính là một cái tên điên Ninh Hiểu Phong. Phải chết, tựu cùng chết ta. Sở Ca hoành hạ một lòng, lồng ngực phát ra lôi minh. Ngay tại hắn đem sở hữu khiếp sợ năng lượng đều tập trung vào đầu ngón tay bên trên, muốn kéo tiếng nổ lựu đạn, cũng gắt gao cuốn ôm lấy Ninh Hiểu Phong thời điểm. Chói mắt kim sắc ánh lửa từ đỉnh đầu xẹt qua, chiếu sáng rừng nhiệt đới, làm cho hắc ám giống như ban ngày. Vậy là tốt rồi, như một chi kim sắc phi kiếm, kiếm khí tung hoành, ánh sáng vạn trượng, dùng tốc độ như tia chớp, đâm về Ninh Hiểu Phong ngực. Lâm vào điên cuồng Ninh Hiểu Phong căn vốn không nghĩ tới Sở Ca sau lưng còn cất giấu thứ hai địch nhân, hắn đối với Sở Ca hận thấu xương, vì đem Sở Ca xé thành mảnh nhỏ, bay lên trời, lực lượng oanh đến cực hạn, căn bản không có đằng chuyển rời chỗ trống. Hơn nữa đối với phương tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng, vậy mà một kiếm đinh vào bộ ngực của hắn cùng một chỗ đụng vào trên sơn nham, kim sắc lưỡi dao sắc bén thật sâu đinh vào núi nham ở trong, đem Ninh Hiểu Phong cũng tươi sống đính tại đại trên mặt đá. A! Ninh Hiểu Phong vẫn đục hai mắt gần như xé rách, phát ra thống khổ cùng không thể tin được kêu thảm thiết. Sở Ca cũng mở to hai mắt nhìn, ngừng thở, nhìn xem không thể tưởng tượng nổi một màn. Trong rừng đống nhiên giết ra, cứu được hắn một mạng rõ ràng là Hỏa Diễm Chi Kiếm. Người này cánh tay phải báo hỏng, bản thân bị trọng thương, siêu năng lực gần như khô kiệt dân gian anh hùng, biểu hiện ra đã tiếp nhận Sở Ca ám chỉ cùng tặng, cầm Sở Ca bạ lô bỏ trốn mất dạng, trên thực tế nhưng vẫn ẩn nút trong bóng đêm, bình tức tĩnh khí, kiên nhẫn cùng đợi một cái tuyệt sát cơ hội. Cho tới giờ khắc này, hắn nhen nhóm cận tồn cánh tay trái, giống như là chiếu sáng cả mảnh hắc ám rừng nhiệt đới bó đuốc, hoặc như là một thanh dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó kim sắc lợi kiếm, xuyên thủng Ninh Hiểu Phong lồng ngực. Tê tê, ôi ôi, a a a a. Dị dạng biến dị về sau Ninh Hiểu Phong, sinh mệnh lực cường hãn, lại so vừa rồi tăng lên một cấp số, tuy nhiên lồng ngực bị hỏa diễm chi kiếm xuyên thủng, hắn như trước điên cuồng giãy giụa, mang theo gai nhọn hoắt cùng móc câu tay chân, hung hăng quất roi cùng xé rách lấy hỏa diễm chi kiếm, thậm chí mở ra miệng lớn dính máu, hướng hỏa diễm chi kiếm trên người tấp tới. Hỏa diễm chi kiếm lại cố nén khoan tim rét thấu xương kịch liệt đau nhức, không ngừng thiêu đốt cuối cùng một điểm sinh mệnh lực, dùng cánh tay trái cùng linh hồn vi nhiên liệu, làm cho kim sắc hỏa diễm thiêu đắc càng phát minh sáng, cực nóng, chói mắt. Chương 323: Sứ mạng. Sở Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trận này huyết nhục cùng ý chí đọ sức. Ninh Hiểu Phong tại kịch liệt đau nhức dưới sự kích thích trở nên càng nổi điên cuồng, mười ngón như là mười trôi loan đao giống như thật sâu đâm vào hỏa diễm chi kiếm sau lưng, đưa hắn lưng xé rách được rối tinh rối mù. Thậm chí dùng bén nhọn răng nanh, từng ngụm xé rách hạ trên người hắn khối lớn huyết nhục, rất nhanh tiểu thấy được trắng liếu xương cốt. Nhưng hỏa diễm chi kiếm lại chân tướng giữ nguyên tiến nham thạch cực nóng đinh sắt giống như không hề buông lỏng. Thậm chí, vẩy ra máu tươi đều biến thành một miếng miếng hừng hực thiêu đốt hỏa cầu, hướng Ninh Hiểu Phong đánh tới, như thiêu thân lao đầu vào lửa, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đem hắn biến thành một hỏa nhân. Ninh Hiểu Phong dù thế nào ra dày thịt béo, đều bị hỏa diễm chi kiếm ý chí nhen nhóm. Hắn thét lên dần dần theo dữ tợn biến thành thê lương, lại từ thê lương trở nên càng ngày càng suy yếu. Vốn là xấu xí gương mặt, bị ngọn lửa bao trùm, đốt thành than cốc, từng mảnh rạn nước, từng khối xuống mất, còn lại bộ phận, tựa như một cái khô lâu. Dị dạng đột xuất khô lâu trên gương mặt, tràn ngập hoang mang, cầu khẩn cùng tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không có thể hiểu được, hỏa diễm chi kiếm cùng hắn ngày xưa không đoán, ngày gần đây không thủ, vì cái gì không nên chết theo dõi hắn không phóng, thậm chí trả giá tánh mạng một cái giá lớn, đều cùng với hắn đồng quy vu tận. Hắn rất muốn mở miệng cầu khẩn hỏa diễm chi kiếm dừng tay, hắn thầm nghĩ muốn kẹp lấy cái đuôi chạy trốn, nếu không dám trở lại Linh Sơn. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng đây chỉ là hy vọng xa vời. Bởi vì hỏa diễm chi kiếm so với hắn càng thêm điên cuồng, là rõ đầu rõ đuôi tên điên. Lúc này thời điểm, ánh mắt của hắn đều bị đốt xuyên, hai đóa hồng liên theo trên hốc mắt mềm rủ xuống tách ra. Ninh Hiểu Phong kịch liệt đau nhức phía dưới, cuối cùng dãy rủa, ngạnh xanh xanh đem hỏa diễm chi kiếm sau lưng hai đại khối huyết nhục xé rách xuống. Hỏa diễm chi kiếm máu tươi tuôn ra, cũng tại kích xạ mà ra nháy mắt bốc cháy lên, như là vì hắn tăng thêm một đôi to lớn không gì so sánh được hỏa diễm cánh. Hắn dùng lực vỗ hỏa diễm cánh, tiến thêm một bước tăng lên trùng kích lực cùng xuyên thấu lực, quả thực như là một miếng hừng hực thiêu đốt thiên ngoại lưu tình, đem Ninh Hiểu Phong đối đã bị chết ở tại trên sơn nham. Oeng! Đá núi phát ra nổ mạnh, khối lớn văng tung tóe. Ninh Hiểu Phong bị hỏa diễm chi kiếm triệt để xuyên thủng, liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra, tựu bị ngọn lửa hoàn toàn thôn phệ. Hỏa diễm theo đá núi ở chỗ sâu trong nổ tung, cơ hồ nổ Sở Ca trước mắt thế giới, trứng mắt màu trắng qua đi, là dài đến nửa phút hắc ám. Sở Ca chỉ có thể cảm giác được một mảnh ôn hòa hào quang, đưa hắn bao vây lại. Cái này cổ cảm giác, trung hòa ngũ cấp gen dược tề lực phá hoại cùng kịch chiến di chứng, làm hắn rốt cục khôi phục hành động năng lực. Nửa phút về sau, mắt tiền thế giới một lần nữa rõ ràng. Sở Ca lần đầu tiên chứng kiến, tựu là trên sơn nham hình người lỗ thủng. Cái kia giống như là một miếng hình thù kỳ quái đào đất quả bom, vừa vặn đánh trúng đá núi, chỗ sâu nhất vượt qua 3 mét, thật sự là khủng bố lực phá hoại. Lại nhìn dưới sơn nham phương, là tên điên Ninh Hiểu Phong phá thành mảnh nhỏ tàn thân thể. Lồng ngực của hắn cùng phần bụng bị xuyên thủng một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ lỗ thủng, đại bộ phận khí quan đều không cánh mà bay, còn lại huyết nhục kể cả cốt cách đều đã than hóa, theo đá núi sụp đổ, nện ở hài cốt bên trên, lập tức hóa thành một mảnh đen xì bột phấn. Hắn lại bị hỏa diễm chi kiếm trực tiếp thiêu thành cho tàn, bị chết không thể chết lại. Mà hỏa diễm chi kiếm, hắn nằm ở Ninh Hiểu Phong cách đó không xa, đồng dạng bản thân bị trọng thương, lâm vào hấp hối chi tế. Tay phải của hắn mới vừa rồi bị súng phóng lựu hoanh được phá thành mảnh nhỏ, giờ phút này, cánh tay trái lại hành động thiêu đốt thiêu đắc không còn một mảnh, còn lại tàn thân thể bên trên cũng hiện đầy Ninh Hiểu Phong sắp chết phản công lưu lại buồn thiêu vết thương, mọi chỗ nhìn thấy mà giật mình ra chóc thịt bong phía dưới, mà ngay cả cốt cách cùng nội tạng đều rõ ràng có thể thấy được. Máu tươi đồng dạng hóa thành nhiên liệu, cơ hồ đốt cái không còn một mảnh, hiện tại, miệng vết thương của hắn giống như là trắng bệnh bờ môi, nhìn không ra nửa điểm huyết sắc. Mặc dù bị thương như thế nghiêm trọng, hắn hay vẫn là dễ rủa lấy muốn đứng lên, nhúc nhích thân thể hướng Ninh Hiểu Phong phương hướng nhú đi, đi thăm dò xem địch nhân là hay không bị chết không còn một mảnh, muốn hay không lại ngưng tụ cuối cùng sinh mệnh lực, bổ sung một kích. Hỏa diễm chi kiếm. Sở Ca nhịn không được bổ nhào qua, đem người này bề ngoài bình thường trung niên nam tử, chăm chú ôm vào trong ngực. Lần này hành động trước khi, Sở Ca thật sự không nghĩ tới, chính mình sẽ đối với một gã vượt qua pháp luật dân gian anh hùng, sùng bái cùng cảm động đến loại trình độ này. Nhưng hiện tại, tiêu tính toán trả giá vài năm tánh mạng, chỉ cần có thể đổi về hỏa diễm chi kiếm một cái mạng, hắn cũng bất cứ giá nào rồi. Ngươi đem lưng của ta túi tàng tới nơi nào? Sở Ca rung giọng nói cho ta biết, ta đi lấy tới, bên trong có rất nhiều cấp cứu dược tề, chỉ cần tiêm vào xuống dưới tiểu không có chuyện gì đâu, ngươi sẽ không chết, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, tuyệt sẽ không. Hỏa diễm chi kiếm cười cười. Hắn quanh thân đại bộ phận địa phương, không phải là bị Ninh Hiểu Phong trảo được huyết nhục mơ hồ, tiểu là siêu năng lực không khống chế được, cắn trả bản thân, cũng xuất hiện trừng khô dấu hiệu. Duy chỉ có một trương gương mặt, ngoại trừ vết máu cùng bụi mù bên ngoài, như chưa hoàn hảo như lúc ban đầu. Sở Ca phát hiện, hắn cười rộ lên lúc, là cái tương đương ôn hòa, rất có mị lực nam nhân. Có lẽ, trước đây thật lâu, tại Thuế Nguyệt tẩy lễ cùng sinh hoạt trọng áp còn không có tại trên mặt hắn lưu lại nhiều như vậy dấu vết trước khi, hắn cũng là một cái anh tuấn tiêu sái thanh niên, có được vô cùng quang minh cùng tự do tương lai. Đừng phiền thoái, không có tác dụng đâu, ta là quá độ tiêu hao năng lực, không có thuốc nào cứu được. Hỏa diễm chi kiếm bình tĩnh nói, hắn như là hồi quang phản chiếu, tinh thần tương đương rõ ràng, thông dong mặt đối với chính mình kết cục, chỉ quan tâm một sự kiện, Ninh Hiểu Phong. Chết! Chết rồi! Sở Ca nghiến răng nghiến lợi nói, hắn bị ngươi nghiền xương thành tro, chết không có chỗ chôn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hỏa diễm chi kiếm thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh cùng cơ bắp dần dần lỏng xuống dưới, như là buông xuống lưng đeo rất nhiều năm gánh nặng, lẩm bẩm nói, như vậy, sứ mạng của ta rốt cục hoàn thành. Vì cái gì? Sở Ca nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhịn không được lần nữa hỏi, vì cái gì các ngươi những dân gian anh hùng này đều là như thế này, động một chút lại xa nói chuyện gì chính nghĩa cùng sứ mạng, căn bản không có người cho các ngươi như vậy sứ mạng, muốn các ngươi không nên hy sinh chính mình tánh mạng quý giá a. Ngươi không rõ, mỗi một chủng siêu năng lực đều có chính mình tác dụng phụ hoặc là di chứng, nói cách khác, thức tỉnh là muốn trả giá thật nhiều. Hỏa diễm chi kiếm sinh mệnh lực dần dần trôi qua, thân thể của hắn càng ngày càng lạnh, nhưng mất đi tiêu điểm trong hai tròng mắt, ngọn lửa vô hình nhưng như cũ cực nóng, thậm chí càng ngày càng sáng ngời. Phảng phất, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn đem chính mình thức tỉnh đầy đủ mọi thứ, đều ngưng tụ đã đến trong hai mắt, hóa thành cực nóng hồng liên, phóng đã đến Sở Ca đáy lòng. Ngay từ đầu, ta cũng cho là mình gần kề đã thức tỉnh có thể tự do khống chế hỏa diễm năng lực, một loại đi đầy đường đều là, không hề sáng ý siêu năng lực, chính là hỏa diễm, lại không thấy viên đạn cùng súng ống như vậy thuận tiện, cũng không có máy bay đại pháo uy lực, ngoại trừ thuận tiện nấu đồ ăn bên ngoài, căn bản sẽ không đối với cuộc sống của ta tạo thành quá lớn cải biến. Hỏa diễm chi kiếm tự giễu cười cười, nhưng là, ta sai rồi, rất nhanh ta liền phát hiện, ngoại trừ tự do thao túng hỏa diễm bên ngoài, ta phảng phất còn đã thức tỉnh một loại khác siêu năng lực, ta có thể lắng nghe. Những trôi qua kia người thanh âm. Ma Hiểu Vũ, Vương Lâm, Chu Vũ Hàng, Nhiếp Hưng Hoa, Triệu Lỗi. Hết thảy mọi người, sở hữu bị Ninh Hiểu Phong tập đoàn hại chết người, còn có thiên thiên vạn vạn bị mặt khác phạm tội phần tử hại chết người vô tội, đương ta nhìn thấy tên của bọn hắn cùng ảnh chụp, thậm chí tiếp xúc bọn hắn vết thương chồng chất thi thể lúc, ta phảng phất có thể nghe được bọn hắn kêu rên, thét lên, rên gì, cùng với tuyệt vọng gào thét. Những oan hồn này, bao giờ cũng không theo sau ta, bọn hắn phiêu phù ở chung quanh của ta, xuất hiện tại trước mắt của ta cùng trong đầu, bọn hắn cũng không giữ tợn, cũng không có dương nanh múa vuốt, chỉ là điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem ta, im ắng địa cầu khẩn ta. Ta cũng biết, chính mình sở tác sở vi, vượt qua pháp luật giới tuyến, nhưng ta đã thử qua sở hữu hợp pháp thủ đoạn. Ta không có biện pháp nói cho bọn hắn biết, ta đã hết sức. Nhưng bây giờ bất lực, tại thức tỉnh siêu năng lực trước khi, có lẽ ta có thể như vậy nói cho oan hồn cùng chính mình, làm bộ không thẹn với lương tâm. Nhưng là, đương ta thức tỉnh siêu năng lực, ta không có biện pháp lừa gạt mình, ta biết rõ còn có cuối cùng một cái biện pháp, chính là ngươi chứng kiến biện pháp. Không sai, ta không phải theo chính thức cùng pháp luật, mà là trực tiếp theo người bị hại chỗ đó, nhận lấy thần thánh sứ mạng, nếu như cái này sứ mạng không hoàn thành, đời này đều sống được như là cái xác không hồn, cái này chính là ta thức tỉnh tác dụng phụ. Khai, nói đùa gì vậy? Sở Ca ngũ vị tạp trần, cố nén dùng sức lay động hỏa diễm chi kiếm xúc động, vậy thì có sao? Vậy thì sao oan hồn, chỉ là ngươi tưởng tượng của mình mà thôi, là chính ngươi áp đặt cho sứ mạng của mình. Có lẽ vậy, có lẽ những oan hồn này, đều là ta tưởng tượng ra đến. Hỏa Diễm Chi Kiếm nhạt cười nhạt nói, nhưng có quan hệ ấy ư, ít nhất hiện tại, bọn hắn cũng có thể nghỉ ngơi. Hắn mở to hai mắt nhìn, đáy mắt hào quang dần dần lui tán, an bình yên tĩnh biểu lộ, chân tướng là thấy được đầy trời oan hồn, như óng ánh sáng long lanh thủy tinh như hồ điệp tan thành mây khói. Chương 324, chưa có tới muộn. Thực xin lỗi, cho đương cục còn các ngươi nữa thêm phiền toái nhiều như vậy, vốn là, hoàn thành sứ mạng về sau, ta muốn đi tự thú. Hỏa Diễm Chi Kiếm lẩm bẩm nói, hiện tại xem ra, không cần phải rồi, đúng không? Không phải, không phải. Sở Ca thét lên, ngươi không thể chết được, ngươi ngàn vạn không thể chết được, đã ngươi muốn tự thú, ta cùng ngươi đi, giữ vững tinh thần đến, đi tòa án đã nói ra hết thảy, đi nên đón pháp luật đối với ngươi tài quyết, còn có thị dân đối với ngươi hoan hô cùng sùng bái, vô luận ngươi có phải hay không một cái người phạm pháp, ngươi đều là một cái chính cống anh hùng, siêu cấp vô địch đại anh hùng. Không việc gì đâu, ta cũng tìm được chính mình xứng đáng tài quyết cùng ban thưởng, tại một cái thế giới khác. Hỏa Diễm Chi Kiếm đầu vô lực rủ xuống rơi xuống, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, như trước niệm tụng lấy những khắc sâu vào trong lòng kia danh tự, Đặng Song Hỷ, Tào Trường Sinh, Ngô Chí Cường, Trương Dĩnh, Lý Hồng Lôi. Trên bầu trời truyền đến rất nhiều phi cơ trực thăng cánh quạt nổ vang, như là quần quần thủy triều tới gần. Bác sĩ, chúng ta ở chỗ này, nhanh tìm thầy thuốc. Sở Ca đem khiếp sợ năng lượng hết thể ngưng tụ đã đến hết hầu khẩu, ôm chặt Hỏa Diễm Chi Kiếm, hướng phía bầu trời khản cả giọng địa kêu to. Chu Trường Xuân, Trương Minh Hỷ, Mã Quang Minh, Vương Vĩnh Viễn tưởng Hỏa Diễm Chi Kiếm thanh âm càng ngày càng nhẹ, như là theo một cái thế giới khác truyền đến. Có ai không, chúng ta ở chỗ này, các ngươi con mẹ nó mau tới a. Sở Ca khóc hô. Vương, Bình, An, Chu, Tiểu. Đương quân dụng phi cơ trực thăng lơ lửng tại thiêu đốt rừng nhiệt đới trên không, rất nhiều quân cảnh thông qua dây thừng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chung quanh bọn họ lúc, Hỏa Diễm Chi Kiếm đỉnh chỉ niệm tụng cùng hô hấp, mang theo thỏa mãn cùng thoải mái biểu lộ, quy về vĩnh hằng bình tĩnh. Sở Ca cảm giác, Hỏa Diễm Chi Kiếm tại trong ngực của mình, biến thành một khối lạnh như băng thạch đầu. Không, không phải thạch đầu, mà là pho tượng hoặc là bia kỷ niệm các loại thứ đồ vật. Hắn cứ như vậy, lẳng lặng yên vịn cái này tòa pho tượng rất nhanh, đối với bốn phía quân cảnh làm như không thấy, bên tai xoay quanh lấy, lộ vẻ Hỏa Diễm Chi Kiếm than nhẹ những danh tự kia. Sở Ca, ngươi không sao chớ. Cảnh sát hình sự Triệu Thiết Sơn chụp một cái đi lên, gặp thần sắc hắn khác thường, lại nhìn bốn phía tràng cảnh cùng hắn ôm ấp thi hài, mơ hồ đã minh bạch vài phần, đây là Hỏa Diễm Chi Kiếm. Thực xin lỗi, chúng ta tới đã chậm. Những lời này, xúc động Sở Ca căng cứng thần kinh. Hắn biết rõ Triệu Thiết Sơn đã hết sức, quân cảnh đại bộ đội cũng là ra roi thúc ngựa chạy đến, nhưng nhét đầy tại ngực không chỗ phát tiết cảm xúc, như trước như núi lửa bộc phát giống như tuôn ra mà ra. Các ngươi đương nhiên đã tới chậm. Cảnh sát mỗi lần đều khoan thai đến chậm, nếu không cũng không có những này dân gian anh hùng tồn tại tất yếu. Sở Ca như đầu giống là chó điên gầm nhẹ, lời vừa ra khỏi miệng cũng có chút hối hận, lắp bắp nói, thực xin lỗi, Triệu cảnh quan, ta không phải nói ngươi, cũng không phải chỉ trích bất kỳ một cái nào chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu cảnh quan, ta chỉ là. Sở Ca dùng sức loạn choạng đầu, nói không rõ tâm tình của mình. Không có quan hệ, ta minh bạch ý của ngươi, nếu như thượng cấp chỉ huy cùng ứng biến, có thể lại linh hoạt cơ động một ít thì tốt rồi, như vậy, Hỏa Diễm Chi Kiếm có lẽ cũng không cần chết. Triệu Thiết Sơn cười khổ một tiếng, thân là một gã cảnh sát, ta so bất luận kẻ nào đều chán ghét trói buộc chúng ta cái gọi là chương trình cùng chứng cứ, nhưng là, hết cách rồi, phần này chức nghiệp tiểu là cái dạng này, chúng ta chỉ có thể. Triệu Thiết Sơn thấy được Sở Ca trong ngực, Hỏa Diễm Chi Kiếm mặt. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Biểu lộ trở nên vô cùng quỷ dị, theo hốc mắt đến khóe miệng cơ bắp cũng bắt đầu không tự chủ được địa run rẩy. Giữa hai người, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Sở Ca cũng cảm giác đã đến Triệu Thiết Sơn khẩn trương cùng kích động, khó hiểu nói, Triệu cảnh quan, làm sao vậy, ta vừa rồi câu nói kia là nhất thời xúc động, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Không, ta không có để vào trong lòng. Triệu Thiết Sơn quỳ xuống, dùng rất nhu hòa động tác, quét đi Hỏa Diễm Chi Kiếm trên mặt bụi bẩm cùng vết máu, chăm chú quan sát hồi lâu, buồn bã nói, chỉ là, ta muốn thu hồi chính mình mới vừa nói câu nói kia. Ai? Sở Ca không hiểu chút nào, câu nào? Về chúng ta cảnh sát đã tới chậm câu nói kia. Triệu Thiết Sơn nói, thoạt nhìn, chúng ta cũng không có khoan thai đến chậm, mà là tại mấu chốt nhất thời khắc, kịp thời chạy tới. Sở Ca không rõ Triệu Thiết Sơn ý tứ. Ánh mắt tại Triệu Thiết Sơn cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm trên mặt qua lại băn khoăn, Sở Ca theo Triệu Thiết Sơn hám sâu hốc mắt ở bên trong nhìn ra mánh khỏe, trong nội tâm khẽ động, các ngươi nhận thức. Không sai, nhận thức. Triệu Thiết Sơn kiệt lực khống chế được yết hầu cơ bắp, không cho thanh âm của mình vô cùng run rẩy, hắn là của ta lão thượng cấp, một gã chính thức cảnh sát. Sở Ca trợn mắt há hốc mồm, như bị sét đánh. Khi đó ta mới vừa vặn tiến đội cảnh sát hình sự, chính là hắn mang ta đây, hắn là một cái ghét ác như cừu, trong mắt văn vê không được hạt các người, chúng ta cũng gọi hắn dốc sức liều mạng tam lang, mà những phạm tội kia phần tử tắc thì gọi hắn quỷ kiến sầu, hắn là Ninh Hiểu Phong đối thủ cũ rồi, từ lúc Ninh Hiểu Phong không có đi Nam Dương trước khi, hai người tiểu đã giao thủ. Triệu Thiết Sơn lâm vào xa xưa nhớ lại, lẩm bẩm nói, có thể ở đội cảnh sát hình sự phủ lên số phạm tội phần tử, đều là tội ác tày trời, tính chết, cực độ nguy hiểm ra hỏa, đặc biệt là liên quan đến chế độc, vận chuyển cùng buôn bán, cái này vòng tròn, càng là vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết dân liều mạng, những cái thứ này to gan lớn mật, trên người tùy thời mang theo súng ống cùng chất nổ, từng phút đồng hồ đều đã làm xong cùng cảnh sát đồng quy vu tận ý định. Ninh Hiểu Phong phạm tội đội, là trong đó người nổi bật, gặp cảnh sát nhiều lần đả kích, cũng mài đao soàn soạt nghĩ đến muốn trả đũa, cho nên chúng ta cảnh sát đều đặc biệt chú ý, bảo vệ mình gia thuộc người nhà còn có tuyến nhân. Bất quá, tại một lần đang hành động, ta vị này lão thủ trưởng lập công xuất ruột, vô ý bị để lộ một gã huynh đệ ngọn nguồn, kết quả, người này huynh đệ người nhà, quả thật bị Ninh Hiểu Phong tập đoàn trả thù. Chuyện này đối với của ta lão thủ trưởng đả kích rất nặng. Hắn một mực thật sâu tự trách, cho rằng là của mình sai, mới làm hại huynh đệ cửa nát nhà tan. Cũng không lâu lắm, hắn tiểu xin rời đội cảnh sát hình sự, chuyển đi đặc công ngành, mặc kệ phá án, chuyên môn chấp hành đấu tranh anh dũng, nhiệm vụ nguy hiểm nhất, ta biết rõ, hắn là muốn dùng loại phương thức này, tại mưa bom báo đạn trong chỗ tội. Đúng rồi, trước đó vài ngày hắn tại bắt một gã phi pháp xuyên Việt giả trong quá trình, huyên náo động tĩnh quá lớn, giống như đã tạo thành nghiêm trọng tài sản tổn thất, còn dẫn phát đại quy mô sợ vội cái gì, đã bị tạm thời cách chức kiểm tra rồi, chuyện này tại toàn bộ hệ thống nội tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Làm chúng ta sợ cảnh sát sĩ khí đều phi thường đê mê. Không nghĩ tới. Hắn vẫn chưa quên Ninh Hiểu Phong bản án, cũng một mực không có quên chính mình. Khiến cho mệnh. Triệu Thiết Sơn nói xong, cũng mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, phảng phất không biết nên như thế nào đánh giá chính mình vị lao thủ trưởng sở tác sở vi. Xoắn xuýt cả buổi, hắn hay vẫn là nhịn không được, đem chính mình khảm nạm lấy huy hiệu cảnh sát tác chiến cái mũ gỡ xuống, che ở hỏa diễm chi kiếm trên mặt. Hắn gọi Quan Khải, hắn là tốt cảnh sát, đúng không? Triệu Thiết Sơn không biết là thì thảo tự nói, hay là hỏi Sở Ca. Ta muốn, đối với những cái kia bị Ninh Hiểu Phong hại chết người đến nói. Sở Ca chăm chú suy tư thật lâu, trịnh trọng chuyện lạ nói, đúng vậy. Theo quân cảnh đại bộ đội đổi tới, thanh thế to lớn gió thu hành động, tạm thời cáo một giai đoạn. Tại khu náo nhiệt cùng bến cảng khu, Ninh Hiểu Phong, Lưu Bân cùng Trịnh Văn Đông phạm tội thiết tam giác đại bộ phận hạch tâm nòng cốt đều bị đánh gục hoặc là bắt được. Trong rừng, hốt hoảng trốn đi Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân hai đại thủ phạm chính cũng không có đào thoát lưới pháp luật, người phía trước bị hỏa diễm chi kiếm, hoặc là nói Quan Khải cảnh quan hy sinh tánh mạng, kéo vào tử vong thâm nguyên, thứ hai lại gây tại bốn đầu mánh long quá giang trong tay. Lệ Lăng chờ bốn gã giác tỉnh giả trả giá tương đương thảm trọng một cái giá lớn, rốt cục đem Lưu Bân bắt sống, tại một chi đại đường kính sọt gùn nhét vào trong miệng, hơi có dị động sẽ bóp cò dưới tình huống, dù là Lưu Bân có thể khống chế suốt một tòa nhà chế tạo vũ khí, cũng chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Phần đông dân gian anh hùng đã ở tận lực không tạo thành phá hư, tổn thương cùng mặt trái ảnh hưởng dưới tình huống bị đương cục khống chế lại, trong dự liệu đáng sợ nhất chẳng cảnh cuối cùng không có phát sinh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Trịnh Văn Đông. Người này tiền nhiệm thành phố nghị viên cùng Linh Sơn thị thế giới dưới lòng đất ô dù, vốn là muốn bỏ qua tên điên Ninh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân chạy trốn. Hắn cơ hồ muốn thành công, quân cảnh phát hiện chỗ của hắn. Khoảng cách Ninh Hiểu Phong bọn người cực xa, chỉ cần hắn lặng yên không một tiếng động, rất khó bị người phát hiện. Chỉ tiếc, không biết lúc nào cùng cái gì phương hướng, một viên đạn, xỏ xuyên qua mi tâm của hắn, xốc hết lên hắn đỉnh đầu. Trịnh Văn Đông chết rồi, mang theo hắn biết rõ hết thể bí mật rơi xuống địa ngục, tự nhiên, về hắn như thế nào hội sớm biết được gió thu hành động cụ thể thời gian cùng nội dung, cũng tạm thời đoạn tuyệt manh mối. Xem ra, có người không muốn làm cho hắn còn sống nói ra chân tướng. Bất quá. Cái đó và Sở Ca không quan hệ, với hắn mà nói, cái này dài dòng buồn chán một ngày, cuối cùng đã xong. Chương 325, Tu Tiên Giới Cách Làm. Sở Ca lại một lần rơi xuống Khương Đại Phu trong tay. Đồ đầy sền sệt dược tề chữa bệnh khoang thuyền, năng lượng cao dinh dưỡng tề, còn có thuốc đẩy miệng vết thương rất nhanh khép lại tế bào chất kích thích sinh trưởng, lại phối hợp Khương Đại Phu đặc biệt châm cứu cùng mát xa thủ pháp, những điều này đều là thông thường thao tác rồi. Đừng nhìn Khương Đại Phu một bộ mặt như băng xương bộ dạng. Sở Ca hay vẫn là man thói quen đem mình giao cho nàng đến xử lý, cảm giác, cảm thấy vừa nhìn thấy Khương Đại Phu cái kia trường có phần không kiên nhẫn mặt, sẽ sinh ra hết thảy đều có thể làm ảo giác. Khương Đại Phu đối với thương thế của hắn lại không dám xem thường, đề nghị đưa hắn đưa đến tỉnh thành phi thường hiệp hội trọng điểm bệnh viện đi tiến hành trị liệu. Địch nhân thế nhưng mà tên điên Ninh Hiểu Phong, Khương Đại Phu không tin Sở Ca có thể lông tóc không tổn hao gì địa miệng hổ chạy trốn. Sở Ca đã cảm kích vừa buồn cười, đành phải đem sở hữu công lao đều đổ lên hỏa diễm chi kiếm trên đầu. Sự thật cũng là như thế, hỏa diễm chi kiếm mới là đối kháng tên điên Ninh Hiểu Phong chủ lực, chính mình bất quá đứng tại phía sau của hắn, trợn mắt há hốc mồm cùng phất cờ hò reo mà thôi, ở đâu bị cái gì thương. Duy nhất vấn đề chính là trong cơ thể 36 miếng bom hẹn giờ ở bên trong, bạo liệt 2 miếng. Nhưng theo toàn tâm kịch liệt đau nhức dần dần đi qua, hai câu ngũ cấp gen dược tề phảng phất bị Sở Ca thân thể dần dần hấp thu, ít nhất có thể thích ứng nó điên cuồng công kích. Sở Ca hiện tại cảm giác sảng khoái cực kỳ, đặc biệt là hai đấm cùng 10 ngón, lại có loại mở núi phá đá, không gì làm không được cảm giác, tiểu tính toán chủ chiến xe tăng bọc thép đều có thể một quyền xuyên thủng. Hắn không biết là có tất yếu đi tỉnh thành bệnh viện lớn tiến thêm một bước kiểm tra. Hắn như trước quên không được hỏa diễm chi kiếm trước khi chết đây này lẩm bẩm. Hắn hiện tại thầm nghĩ mau chóng tìm mấy cái tội ác tày trời phạm tội phân tử, dùng chính mình đối với quán chú ngũ cấp gen dược tề cùng khiếp sợ năng lượng thiết quyền, hảo hảo thoải mái nhất sảng, thuận tiện tế điện hỏa diễm chi kiếm anh linh. Khương Đại Phu đối với hắn đã tiến hành sơ bộ kiểm tra, phát hiện ngoại trừ bị thương ngoài ra, rất nhỏ nao chấn động còn có cơ quan nội tạng bầm tím bên ngoài, hoàn toàn chính xác không có trở ngại. Mà ngay cả những thương thế này, cũng đang bay nhanh khôi phục bên trong. Sợ hai thán phục cho hắn thể cường tráng như châu cùng khoa trương khép lại năng lực, Khương Đại Phu cũng chỉ có thể do hắn đi. Khương Đại Phu sau khi rời đi không lâu, phòng trị liệu nội, xuất hiện một gã khách không mời mà đến. Sở Ca nhẹ nhàng ngủ một giấc, vẫn chưa thỏa mãn địa mở mắt ra lúc, phát hiện tiểu cung chủ chính đem hai tay dựa tại chữa bệnh khoang thuyền bên trên, cười hì hì nhìn xem hắn. Sở Ca nao nao, sao ngươi lại tới đây? Tới thăm ngươi a. Tiểu cung chủ nói. Nghe nói ngươi vào hôm nay trong chiến đấu đại phát thần uy, chẳng những bắt được vài tên rất mấu chốt dân gian anh hùng, liền danh khí thật lớn hỏa diễm chi kiếm, còn có tội ác chồng chất tên điên Ninh Hiểu Phong, đều bị ngươi đuổi giết. Này hai người đều là thâm giác giả, dùng chúng ta tu tiên giới tiêu chuẩn đến cân nhắc, tự là trúc cơ kỳ rồi. Bằng ngươi chính là một cái sơ cảm giác người thì ra là luyện khí kỳ, vậy mà có thể giết chết hai gã trúc cơ kỳ. Thật bất khả tư nghị a. Có phải thật vậy hay không à? Cái này đều cái gì cùng cái gì a, đương nhiên không thật sự. Sở Ca không biết nên khóc hay cười, không nghĩ tới tin tức nho nhỏ vậy mà sẽ biến thành như vậy. Hắn không muốn trộm đoạt hỏa diễm chi kiếm vinh dự, lập tức lắc đầu phủ nhận. Trong nội tâm cũng có chút hiếu kỳ, tiểu cung chủ tin tức như thế nào hội như vậy linh thông. Vừa hỏi phía dưới mới biết được, nguyên lai tiểu cung chủ lúc ấy đã ở trường, tại đồng nhất phiến trong rừng. Lại nói tiếp, như thế vô tâm trồng liễu, niềm vui ngoài ý muốn. Thân là tu tiên giới xuyên việt giả, tiểu cung chủ không có tư cách cũng không cần phải tham dự gió thu hành động. Nhưng đoạn thời gian trước, không phải có một nhóm lớn tu tiên giới khách đến thăm, xuyên việt đến Linh Sơn Thị về sau, thất kinh địa chạy thuộc mạng đã đến trong rừng sao. Đương cục đã phát động ra đại lượng nhân thủ đi rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong tìm tòi, thủy chung không tìm được những xuyên việt giả này hạ lạc. Những thói quen này dã ngoại sinh tồn, liền ăn tươi nuốt sống cũng có thể tiếp nhận tu tiên giả, nhưng lại ẩn nút tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, giống như chim sợ cảnh cong. Căn bản không dám mạo hiểm đầu. Thẳng cho tới hôm nay, Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân đẳng tội phạm cũng chạy thuộc mạng đã đến trong rừng, đương cục phát động rất nhiều quân cảnh toàn diện vây quét, trên trăm khung võ trang phi cơ trực thăng ở giữa không trung phát ra long long nổ vang, trên phi cơ trực thăng đạn hỏa tiễn cùng súng máy hạng nặng không ngừng bắn phá, hỏa tuyến giống như là liềm đao thỏa thích thu gặt lấy cây cối cùng sinh linh. Đinh hai nhức góc nổ vang, dễ như trở bàn tay sóng xung kích, còn có dấu ở võ trang phi cơ trực thăng sau lưng chiến tranh công nghiệp hệ thống. Đây hết thảy đều bị những ẩn nút kia hơn một tháng, hết gạo sạch đạn, vừa mệt vừa đói xuyên việt giả, thấy trong lòng run sợ. Những xuyên việt giả này, còn tưởng rằng đương cục là tới vây quét bọn hắn, cố tình phản kháng, nhưng cũng biết chính mình cũng không phải trên trăm khung võ trang phi cơ trực thăng cùng cả cái chiến tranh công nghiệp hệ thống đối thủ, còn muốn chạy trốn tháo chạy, lại có thể hướng trốn chỗ nào. Trái lo phải nghĩ, khiếp sợ liên minh vũ lực như thế, những cái thứ này chỉ có thể kiên trì đi ra đầu hàng. Đương nhiên, ngay từ đầu không có khả năng tất cả mọi người theo chỗ ẩn thân hiện thân, chỉ có một gã đại sư huynh hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn địa nhảy ra, ngược lại là dọa tiền tuyến quan chỉ huy nhảy dựng, nhiệm vụ của bọn hắn là vây bắt tội phạm cũng để phòng thiên nhân tổ chức tiếp ứng, cái đó nghĩ đến trong rừng hội giết ra như vậy một người lực lưỡng mã. Náo tinh tường thân phận của đối phương về sau, quan chỉ huy không dám tự tiện làm chủ, vội vàng báo cáo thành phố hội nghị cùng phi thường hiệp hội. Phi thường hiệp hội lại thỉnh tiểu cung chủ hành động phiên dịch cùng người trung gian, cân đối đối phương đầu hàng công việc. Cứ như vậy, tiểu cung chủ tự nhiên đã biết rừng nhiệt đới cuộc chiến bộ phận chân tướng, cũng biết Sở Ca lần nữa lập đại công, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên. Bên kia sự tình còn không có xử lý xong, nàng tiểu gấp khó dằn nổi chạy đến trong bệnh viện đến, tìm Sở Ca tìm tòi đến tột cùng á. Thì ra là thế, này cũng là một chuyện tốt. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Những dấu ở này trong rừng xuyên việt giả, vốn là cắm ở Linh Sơn thì tất cả mọi người không coi vào đâu một cây gai, bọn hắn chịu đi ra đầu hàng, hòa bình giải quyết, là không còn gì tốt hơn. Sở Ca không muốn giấu giếm cũng không muốn bẻ cong, tại giữ bí mật điều lệ cho phép trong phạm vi, một năm một mười đem chọn sự kiện đều nói một lần, cũng cường điệu nổi bật hỏa diễm chi kiếm tác dụng, chính mình chỉ là cơ duyên xảo hợp, vừa gặp còn có mà thôi. Thì ra là thế, cái này hỏa diễm chi kiếm, ngược lại thật sự là một đầu hảo hán. Liên tiểu cung chủ đều nghe được liên tục gật đầu, trên mặt toát ra một tia sùng kính chi ý. Thấy nàng dáng vẻ ấy, Sở Ca trong nội tâm khẽ động, hỏi, tiểu cung chủ, tại các ngươi tu tiên liên giới, có người như vậy sao? Người nào? Tiểu cung chủ sóng mắt một chuyến, cười nói, chính là các ngươi cái gọi là dân gian anh hùng, hiệp sĩ nhi, hiệp khách, thích khách các loại nhân vật sao? Không sai. Sở Ca gật đầu nói, các ngươi Phượng Vũ Tiên Cung hẳn là trong vòng nghìn dặm ở trong lớn nhất tông phái A. Nói các ngươi là địa phương hợp pháp quan phủ, tựa hồ cũng đều bị thỏa, ta muốn biết, các ngươi tu tiên giới có hay không loại này hành hiệp trượng nghĩa, thế thiên hành đạo hiệp sĩ nhi, các ngươi Phượng Vũ Tiên Cung, lại là như thế nào xem đợi bọn hắn hay sao? Hội cùng chúng ta đồng dạng, đem bọn họ đều bắt lại, hoặc là đem bọn hắn thu nạp đến trong tông phái đến sao? Tại tu tiên giới, hành hiệp trượng nghĩa hiệp sĩ nhi đương nhiên cũng là có, rất nhiều tán tu không muốn tiếp nhận tông phái trói buộc, trường kiếm hát vang, trò chơi phong trần. Ngẫu nhiên cũng sẽ tiện tay mà thôi, thế thiên hành đạo. Tiểu cung chủ nhếch miệng, nói, bất quá, người của bọn hắn sổ sẽ không quá nhiều, thực lực thường thường cũng rất suy nhược, tuyệt đại bộ phận đều chịu không được đấu tranh, chết rồi. Chết. Sở Ca nao nao, vì cái gì? Cái này còn phải hỏi ấy ư, bởi vì thế thiên hành đạo không đảm đương nổi cơm ăn, những được cứu vớt kia người cảm kích, cũng không cách nào thay thế tu luyện tài nguyên A. Tiểu cung chủ nói, vô luận các ngươi dân gian anh hùng còn là của chúng ta hiệp sĩ nhi cùng tán tu, lớn nhất điểm giống nhau nếu không có chỗ dựa cùng thế lực, cũng sẽ không có ổn định tu luyện tài nguyên nơi phát ra, nếu như bọn hắn nếu không nghĩ biện pháp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đi tìm tài nguyên, mà là đem đại lượng thời gian lãng phí ở cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa bên trên, xin hỏi, bọn hắn như thế nào tu luyện, như thế nào biến cường? Vô luận giác tỉnh giả hay vẫn là tu tiên giả, nếu như đã không có thời gian cũng không có tài nguyên đến tu luyện, tiêu tính toán thiên phú lại cao, cũng không có khả năng đột phá cực hạn, hơn nữa hành hiệp trượng nghĩa trong quá trình thụ một chút thương, điểm giữa nhi độc, rất nhanh tiểu nguyên khí đại thương, mẫn nhiên mọi người á. Tại các ngươi trên địa cầu, bởi vì trật tự tương đối vững chắc, thực lực thấp kém chút ít còn chưa kịp, dù sao gãi gãi bình thường tội phạm là đầy đủ được rồi. Nhưng là tại tu tiên giới, khắp nơi sắc cơ, thịt nhược cường thực, thuần túy dùng vũ lực mà nói lời nói, còn có vô số cùng hung cực các dị thú cùng yêu ma, là căn bản không giảng đạo lý, thực lực nhỏ yếu tu sĩ, chính là hắn người tốt nhất tu luyện nguyên liệu cùng nguyên liệu nấu ăn, lại không biết sống chết đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa lời nói, làm sao có thể không chết đâu. Cho nên, ngẫu nhiên chúng ta Phượng Vũ Tiên Cung trên lãnh địa, cũng sẽ xuất hiện như vậy tự xưng là thế thiên hành đạo hiệp sĩ nhi, thường thường đều là chút ít mới ra đời, không biết thế đạo hiểm ác tán tu, bình thường chúng ta cũng sẽ không cố ý đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chỉ cần chờ chính bọn hắn đánh lên mấy cái đinh. Bị đâm cho đầu rơi máu chảy lại còn chưa có chết lời nói, bọn hắn tiểu sẽ biết đại thụ dưới đáy tốt hóng mát đạo lý, khóc hô hào muốn gia nhập chúng ta Phượng Vũ Tiên Cung rồi. Chương 326, sợ uy mà không có đức. Đây là Sở Ca thật không ngờ đáp án. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thực sự hợp tình hợp lý. Tài nguyên, chết tiệt tài nguyên, tại mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn tu tiên liên giới, không có tu luyện tài nguyên liền nửa bước khó đi, mà một cái không chỗ nương tựa tán tu. Nếu như còn muốn xen vào việc của người khác đi thế thiên hành đạo lời nói, từng phút đồng hồ chết không có chỗ chôn. Muốn ta nói, các ngươi liên minh địa cầu, tự là đối với dân chúng cùng dân gian anh hùng đều thật tốt quá, mới có thể gây ra nhiều như vậy phiền toái không cần thiết. Tiểu cung chủ mấy ngày nay thờ ơ lạnh nhạt khoa học kỹ thuật văn minh xã hội vận chuyển hệ thống, dần dần hình thành quan điểm của mình, bĩu môi nói, người chính là như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, đạp trên mũi mặt thứ đồ vật, đặc biệt là những tầm nhìn hạn hẹp kia lại bắt nạt kẻ yếu. Sợ hai kẻ mạnh tầng dưới chốt dân chúng, liên minh đối với bọn họ càng tốt, bọn hắn càng cảm thấy đương nhiên, dần dà, hơi có không cách nào thỏa mãn chỗ, sẽ trắng trợn huyên náo, phản đối đương cục. Cái gọi là dân chúng, đều là dưỡng không quen cẩu, quăng cho thịt xương đầu không được, còn muốn hung hăng giáo huấn. Ngươi nói cái gì? Sở Ca khó có thể tin, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta nói sai đến sao? Tiểu cung chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường, từ khi linh khí sống lại đến nay, các ngươi đương cục tuy nhiên không tính hoàn mỹ vô khuyết, thực sự đủ tận tâm tận lực, đổi lấy cái gì đâu rồi, dân chúng hiểu lầm, dân chúng trách cứ, còn có dân gian anh hùng quật khởi. Muốn ta nói, cách làm của các ngươi căn bản là sai lầm, tiểu không có lẽ đi quản cái gì dân gian anh hùng, thậm chí không cần phải quá quan tâm bình thường dân chúng sinh tử. Cách khác hôm nay, các ngươi dòng chống khua chiêng đi bắt dân gian anh hùng, nhìn như hùng hổ, trên thực tế lại bảo toàn tánh mạng của bọn hắn, nhưng rất dễ dàng tạo thành bọn hắn mâu thuẫn cùng dân chúng hiểu lầm, hoàn toàn là cố hết sức không định nọt, kẻ đần đồng dạng mà. Nếu đổi lại là ta, dứt khoát để lại mặc cho bọn hắn mặc kệ, trơ mắt xem của bọn hắn bước vào tên điên Linh Hiểu Phong một đám người bấy dập, bị mang đến thiên nhân tổ chức tiến hành các loại cực kỳ tàn ác sinh hóa nghiên cứu, lại tìm cơ hội đem thiên nhân tổ chức một mẻ hốt gọn tốt rồi. Người có tin hay không, kể từ đó, đương những cố tình làm bậy này dân gian anh hùng, tại thiên nhân tổ chức gặp thê thảm kết cục bị công chư tại chúng, còn lại dân gian anh hùng đều câm như hến, căn bản không cần đương cục đuổi theo bắt, đều sẽ chủ động tự thú, tiêu tính toán không tự thú, cũng sẽ ngoan ngoãn đợi trong nhà, lại không dám ra đến gây chuyện thị phi. Tình huống khác, cũng giống như vậy, các ngươi để lại đảm nhiệm những dân gian anh hùng này đi cùng phạm tội phần tử sống mái với nhau nha, dần ra, bọn hắn tiểu sẽ phát hiện bằng sức một mình căn bản không có khả năng chiến thắng hắc ám, phải dựa vào đương cục mới có thể triệt để giải quyết vấn đề, như vậy đạo lý, dựa vào các ngươi cưỡng ép quán thâu là không được, không muốn cho chính bọn hắn đụng cái đầu rơi máu chảy, thậm chí sắp chết đến nơi một khắc này, mới sẽ minh bạch. Bọn hắn muốn tìm chết, các ngươi hết lần này tới lần khác ngăn đón không cho, kết quả hưởng làm ác người, cái này cần gì phải. Tiểu cung chủ nhanh mồm nhanh miệng, nghe được Sở Ca khắp cả người phát lạnh, nhiều lần tại trong lòng khuyên bảo chính mình, mặc dù đối phương hiện tại ăn mặc cùng bình thường địa cầu thiếu nữ không giống, nhưng dù sao cũng là tu tiên giới nguyên anh lão quái chi nữ, hắn tư duy logic, tựa như người ngoài hành tinh, cùng người địa cầu hoàn toàn bất đồng. Dân chúng đạo lý, cũng giống như vậy, tự bởi vì các ngươi hiện tại hy sinh quá nhiều, đem bọn họ đều bảo hộ được quá tốt, thế cho nên bọn hắn cho rằng, các ngươi tự nhiên gánh vác nào đó sứ mạng, phải 100% bảo đảm an toàn của bọn hắn. Tiểu cung chủ cười cười, nói, ta phát hiện tại các ngươi chính thức tuyên truyền đường kính ở bên trong, luôn luôn một loại ưa thích điểm tô cho đẹp tầng dưới chốt dân chúng khuynh hướng, giống như càng là tầng dưới chốt dân chúng, trên người tiểu tự nhiên lóng lánh lấy nhân tính ánh sáng chói lọi, hội thật sâu cảm kích các ngươi đối với bọn họ mỗi một điểm trả giá. Kỳ thật, căn bản không phải có chuyện như vậy, vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, càng cùng lại càng gian trá cùng hèn hạ, ngươi hơi chút giúp bọn hắn một điểm. Bọn hắn tiểu dám ôm bắp đùi của ngươi, lại coi trọng ngươi rồi, dần dà, thói quen thành tự nhiên, ngươi tiểu biến thành bọn hắn người hầu thậm chí nô lệ, trói buộc ngươi gông xiềng, chính là cái gì vinh dự, sứ mạng cùng trách nhiệm. Ta ngược lại là cảm thấy, các ngươi đương cục không cần phải đem dân chúng quản được như vậy thỏa thỏa thiếp thiếp, an toàn chu đáo, tựa như bảo mẫu chiếu cố tiểu hài tử đồng dạng, vô luận bảo mẫu chiếu cố được lại tốt, tiểu hài tử luôn luôn khóc giống. Các ngươi nên nắm chặt hết thể cơ hội cùng tài nguyên, liều lĩnh địa tu luyện. Trước lớn mạnh chính mình nói sau, về phần linh triều bạo phát phía dưới thành thị an toàn sao, không cần phải quá quan tâm, loạn một điểm tiểu loạn một điểm tốt rồi. Tin tưởng ta, tiểu tính toán ngay từ đầu dân chúng đem các ngươi mắng được máu cho sối đầu, nhưng chỉ cần thực lực của các ngươi đầy đủ cường đại, thời gian dần trôi qua, dân chúng hội phát hiện mình không có lựa chọn nào khác, như cũ chỉ có thể dựa vào các ngươi tới bảo đảm an toàn của bọn hắn hay vẫn là hội như cậu đồng dạng ngoan ngoan trở lại thẻ lưỡi ra liếm ngón chân của các ngươi. Thậm chí so với quá khứ càng thêm thành kính cùng tôn kính, ít nhất tại chúng ta tu tiên linh giới. Những chết tiệt kia dân chúng, đều là như thế này, đây chính là bọn họ sợ uy mà không có đức bản tính. Sở Ca cảm thấy tiểu cung chủ không phải đến xem chính mình, mà là cố ý đến trào phúng chính mình, báo trước mấy lần bị hắn khỏa thân xoắn một mũi tên chi thủ. Hắn không có cách nào không chúng mà tính, ngực phảng phất chắn lấy một tảng đá lớn, thấp giọng nói, ngươi nói đủ không vậy? Không có. Tiểu cung chủ cười hì hì nói, một cái bác sĩ chữa cho tốt một vạn cái người bệnh, nhưng chỉ cần đệ nhất vạn lẻ một cái ra chữa bệnh sự cố, hắn sẽ thân bại danh liệt, thậm chí bị gia thuộc người nhà ẩu đả cùng chém giết, mà chùa miếu ở bên trong tượng mục thần tượng, một vạn cái hướng nó quỳ bái trong đám người mặt, chỉ cần có một cái tâm nguyện ứng nghiệm, hắn sẽ thêm mắm thêm muối, trắng trợn tuyên truyền, làm cho cái này tòa chùa miếu hương khói cường thịnh, tiêu tính toán những không thể kia. Đạt được ước muốn người, đối với tượng mục thần tượng cũng là tất cung tất kính. Nắm chặt dây lưng quần đều muốn thêm dầu vừng tiền, không dám chút nào có nửa điểm khinh nhẫn chi tâm, dân chúng chính là như vậy ngu muội vô tri, vong ân phụ nghĩa vừa trơn. Kê buồn cười thứ đồ vật, các ngươi lại muốn 100% bảo đảm an toàn của bọn hắn, còn muốn bọn hắn cùng các ngươi đồng tâm đồng đức, đồng tâm hiệp lực. Đây chính là chúng ta địa cầu văn minh tinh thần, một cái cũng không thể buông tha cho. Sở Ca cắn răng nói, các ngươi những vì tư lợi này tu tiên giả, là vĩnh viễn đều không sẽ rõ. Có lẽ là chúng ta vì tư lợi, lại có lẽ là các ngươi quá mức lòng tham không đáy nữa nha. Tiểu cung chủ Hào không tức giận, thản nhiên nói, Hiệp Thái Sơn dùng siêu Bắc Hải, là thật không có thể cũng, tại linh khí sống lại đại trong hoàn cảnh, còn muốn bảo đảm mỗi người tánh mạng tài sản an toàn, thậm chí làm cho tất cả mọi người sống được thư thư phục phục, thật vui vẻ. Cái này rất giống là Hiệp Thái Sơn dùng siêu Bắc đồng dạng giống biển, là căn bản làm không được sự tình. Biết rõ không thể làm mà làm chi, đây là kiên trì, nhưng lại ngu xuẩn. Tại tu tiên giới, chúng ta biết rõ tử vong cùng hỗn loạn không thể tránh né, mỗi người đều phải dựa vào hai tay của mình đi tranh thủ sinh tồn quyền lực, kẻ yếu tự nhiên đào thải mới có thể làm cả tộc đàn càng ngày càng lớn mạnh, có thể cùng các loại yêu ma quỷ quái còn có si mị võng lượng chống lại, mà ở địa cầu, các ngươi lại không muốn buông tha cho mỗi kẻ yếu. Biết rõ bọn họ đều là vương hữu, bao phục thậm chí không ổn định nhân tố, như trước muốn không quan tâm mang của bọn hắn cùng một chỗ tiến lên, ta cũng muốn trừng to mắt nhìn xem, các ngươi cái này chiếc treo đầy vướng víu trên xa, đến tột cùng có thể khai hướng chạy đi đâu. Sở Ca đối với tiểu cung chủ trợn mắt nhìn. Tiểu cung chủ che miệng cười trộm, hướng về sau nhẹ nhàng nhảy dựng. Được rồi, ta còn muốn đi trấn an những vừa mới kia đầu hàng xuyên việt giả, ta sẽ nói cho hắn biết nhóm. Liên minh địa cầu như thế lòng dạ đàn bà thống trị thế tất không có khả năng tiếp tục quá lâu, đến lúc đó, theo cả khỏa tinh cầu trật tự sụp đổ, chúng ta những tu tiên giới này khách đến thăm, nói không chừng còn có tương lai đâu rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không quấy rầy á. Thừa dịp Sở Ca phát tác trước khi, nàng hai ba bước nhảy tới phòng trị liệu cửa ra vào. Lúc này thời điểm, nàng mới quay đầu nói trở lại, tuy nhiên chúng ta hiệp sĩ nhi cùng các ngươi dân gian anh hùng đều phi thường ngu xuẩn, nhưng ngu xuẩn bộ dạng cũng là có chút đáng yêu. Triệu Khách Man Hồ Anh, Nô Câu Xương Tuyết Minh, Ngân Yên Chiếu Bạch Mã, Tắp Sấp Như Lưu Tình, Mười Bước Giết Một Người, Thiên Lý Bất Lưu Hành, Sự Tình Phất Y Lìa Đi, Ẩn Sâu Thân Cùng Tên. Đây là các ngươi cái này khỏa trên tinh cầu vĩ đại nhất thi nhân lưu lại động lòng người thơ, dùng để hình dung tu tiên giới những ngu xuẩn kia tán tu cùng hiệp sĩ, cũng là đúng mức. Ngu xuẩn là ngu xuẩn điểm, nhưng nếu như tất cả mọi người thông minh như vậy, lựa chọn gia nhập tông phái, dựa vào thế lực, theo khuôn phép cũ, thậm chí trong sơn động bế quan ngồi xuống tiểu là vài chục năm, như vậy tu luyện, căn bản một chút ý tứ đều không có a. Cho nên, ta không đồng ý hiệp sĩ nhi, dân gian anh hùng còn các ngươi nữa đương cục sở tác sở vi, nhưng của ta xác thực đối với các ngươi tỏ vẻ thật sâu kính nghệ, kể cả ngươi, nếu như muốn noi theo hỏa diễm chi kiếm, kế thừa hắn di chí, lén lén lút lút chạy ra đi làm một cái hành hiệp trượng nghĩa dân gian anh hùng, ta cũng tuyệt đối ủng hộ ngươi á. Sở Ca tâm sự bị đâm phá, lập tức có chút chột dạ, kêu la nói, này uy uy, ai nói ta muốn đi làm dân gian anh hùng rồi, còn lén lén lút lút. Chương 327, ai là Hạ Lưu Phôi? Không có sao. Tiểu cung chủ trừng mắt nhìn, vậy cũng làm cho người rất thất vọng rồi. Vì cái gì? Sở Ca hoang mang, ngươi không phải nói, ngươi đã không đồng ý dân gian anh hùng phương án giải quyết, cũng không đồng ý đương cục đối với bọn họ. Nhân tử. Đúng vậy, cho nên ta tuyệt sẽ không ngốc núc ních thành làm một cái dân gian anh hùng hoặc là tán tu. Tiểu cung chủ cười nói, nhưng ngươi tiểu khác thì đừng nói tới rồi, dù sao tử đạo hữu không chết bần đạo, nếu như ngươi thật sự như vậy có tinh thần trọng nghĩa cùng hy sinh tinh thần, ta cần gì phải ngăn cản ngươi thì sao? Nàng tại liên tiếp tiếng cười như chuông bạc trong nên ngang rời đi. Sở Ca cong cả bụi tóc, hay vẫn là không rõ ý của nàng. Lúc này thời điểm, đạo thứ hai hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, ra hiện tại hắn chữa bệnh khoang thuyền phía trước. Hứa Nặc vội vã chụp một cái đi lên, tiểu ca, ngươi không sao chớ. Ta vừa mới nhìn đến tiểu cung chủ mặt mũi tràn đầy cười gian ly khai, như thế nào như vậy, nàng đối với ngươi nói gì đó vẫn làm cái gì. Sở Ca trong nội tâm ấm áp, rốt cuộc là nhà mình tiểu muội hội đau lòng người a, so với kia cái nhanh mồm nhanh miệng nguyên anh chi nữ tốt hơn nhiều. Không có việc gì, ta rất tốt, quả thực liền nguyên anh lão quái đều có thể một quyền đánh chết. Sở Ca rất nhanh nằm đấm, cảm giác lấy từng khỏa tế bào tại ngũ cấp gen dược tề thoải mái phía dưới, bạo tạc tính chất lực lượng ngưng tụ đến cùng một chỗ. Hắn dùng lực huy vũ thoáng một phát nằm đấm, xong Hứa Nặc nhếch miệng cười cười, làm cho đối phương yên tâm. Vậy là tốt rồi. Hứa Nặc từ trên xuống dưới cẩn thận chu đáo hắn thật lâu, thấy hắn hoàn toàn chính xác không giống bản thân bị trọng thương bộ dáng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nửa là nghi hoặc, nửa là phàn nàn nói, như thế nào như vậy, chấp hành như vậy nhiệm vụ trọng yếu, đều không cùng chúng ta nói một tiếng đâu rồi. Tên điên Linh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân như vậy đặc cấp tội phạm, so thiên nhân tổ chức siêu cấp tội phạm cũng không có thua kém, là ngươi một cái vừa mới gia nhập phi. Thương hiệp hội mới mấy tháng nhân vật mới, có thể chính diện chống lại đấy sao? Đã nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn, tương quan nội dung cũng dần dần giải cấm. Hứa Nặc đi theo phi thường hiệp hội cao cấp một kim tất đạt học tập, cũng có thể tiếp xúc đến một ít bên trong tư liệu, là dùng, nàng trước tiên thấy được chiến báo, không khỏi vi sở ca ngắt một thanh đổ mồ hôi. Đây không phải, cơ duyên xảo hợp, không biết làm sao lại đánh lên sao. Sở ca gai tóc, cười khổ nói, ta phát hiện mình giống như có được một loại đặc thù siêu năng lực, tự là mỗi lần cũng sẽ ở sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, gặp gỡ sai lầm địch nhân, làm cho nhiệm vụ độ khó hệ số tăng lên gấp 10 lần, vốn là, ta chỉ là bố trí tại nội thành, phụ trách chặn đường địch nhân tiểu lâu la, còn có những mỏ mẫm kia thêm phiền dân gian anh hùng mà thôi, quỷ biết như thế nào bảy loàn tám quấn, ta liền trực tiếp cùng tên điên Linh Hiểu Phong so chiêu rồi. May mắn, kết cục coi như không tệ, ta nếu không lông tóc không tổn hao gì, còn đã lấy được hoàn toàn mới. Lực lượng cùng gợi ý. Ai? Hứa Nặc không rõ, có ý tứ gì? Sở ca đem mình tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong cùng tên điên Linh Hiểu Phong kịch chiến toàn bộ quá trình, kể cả hỏa diễm chi kiếm sở tác sở vi, tình nguyện hy sinh mình cũng muốn hoàn thành sứ mạng câu chuyện, từ đầu chí cuối hướng Hứa Nặc nói một lần. Sau đó, hắn cảm khái nói, ta thừa nhận, chính mình đi qua đối với dân gian anh hùng tồn tại thành kiến, cảm giác, cảm thấy pháp luật là thần thánh cùng vạn năng, mà những không để ý này chứng cơ cùng chương trình, áp dụng hình phạt riêng ra hỏa, chỉ là vì chính mình thông khoái, lại hội tạo thành càng lớn phá hư. Nhưng hiện tại, nói như thế nào đây? Ta đương nhiên không phải nói, chính mình hội mạo mạo thất thất tiểu kế thừa hỏa diễm chi kiếm ý chí, đi trở thành một gã lén lén lút lút dân gian anh hùng, chỉ nói là, ta có thể hiểu được dân gian anh hùng lựa chọn, hơn nữa, tại mỗi loại tình huống xuống, ta cũng đồng ý thậm chí ủng hộ bọn hắn. Pháp luật cũng không thần thánh, cũng tuyệt không phải vạn năng, tại liên minh địa cầu ánh sáng chói lọi không cách nào chiếu rọi đến địa phương, nếu như dân gian anh hùng kịp thời xuất hiện, khó không thể dùng một loại phương thức khác đến quán triệt chính nghĩa. Sở ca nói được mặt mày hớn hở, thực có chút ý niệm trong đầu hiểu rõ, rộng mở trong sáng cảm giác. Hứa Nặc lặng lặng nghe, thấu kính đằng sau phản xạ ra quỷ dị hào quang. Đại bộ phận dưới tình huống, ta cảm thấy hay là muốn dựa vào pháp luật cùng đương cục, nhưng mà, tại bộ phận tình huống đặc biệt xuống, dân gian anh hùng cũng có thể phát huy lực lượng của mình. Sở ca theo ý nghĩ của mình nói tiếp, nói ví dụ, đối mặt tên điên Linh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân như vậy cùng hung cực các phạm tội phân tử, còn giảng chứng cớ gì cùng chương trình, quả thực mỗi người được mà chu chi. Lần này nếu không phải hỏa diễm chi kiếm liều chết đánh cược một lần, sẽ bị hắn bỏ trốn mất dạng, không biết còn có thể hại chết bao nhiêu người. Lại nói ví dụ, ngày đó ta bắt được cái kia lợi dụng thấu thị mắt nhìn trộm nữ nhà tắm hạ Lưu Phôi, loại người này, tiêu tính toán uốn éo đưa đến đồn công an đi, cũng không có khởi tố hắn chứng cứ. Hắn còn không phải có thể vô vô bẩm ông, nên ngang ly khai, lại đi nhìn trộm kế tiếp nữ nhà tắm, thậm chí muốn khởi tố ta lạm dụng bạo lực. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đối với cái này loại rất khó tìm đến chứng cứ đồ lưu manh, vô luận đương cục còn là chúng ta quan phương anh hùng, đều không có biện pháp ra tay, chẳng đưa hắn giao cho dân gian anh hùng đi hung hăng giáo huấn một lần, xem hắn lần tới còn dám hay không loạn dùng thấu thị mắt, cái này là pháp luật không cách nào chế tài, dân gian anh hùng hữu hiệu bổ sung vô cùng tốt ví dụ. Ngươi nói đúng không? Ách! Hứa Nặc nâng đỡ kính mắt, tổ chức thoáng một phát tìm từ, đã ngươi để đến nơi này sự kiện, ta và ngươi thông báo thoáng một phát mới nhất tiến triển, chúng ta cùng cái này thấu thị mắt, đặt thành hòa giải hiệp nghị rồi. Hòa giải? Nhanh như vậy? Sở ca nhếch miệng cười cười, như thế nào cái hòa giải pháp, hắn không định khởi tố đến sao? Hừ, người này còn là có tật giật mình, sợ rồi sao? Đúng vậy, không dậy nổi tố rồi. Hứa Nặc nói. Phi thường hiệp hội cùng hắn một số tiền thuốc men, lầm công phí còn có tinh thần tổn thất phí, mức làm hắn tương đương thỏa mãn, hắn tiểu ký tên hủy bỏ khởi tố đồng ý sách, cũng sẽ không đem chuyện này chọc đến tin tức giới đi, tóm lại, không có việc gì rồi. Cái gì? Sở ca cái mũi đều nhanh khí lệch ra, ngươi nói cái gì, tiền thuốc men, lầm công phí còn có tinh thần tổn thất phí. Ui ui ui, hơi quá đáng a. Các ngươi biết rõ hắn là cái đồ lưu manh, tại sao phải khuất phục tại hắn áp chế? Loại này ba phải cách làm, chẳng phải là đổ mồ hôi chúng ta sở hữu một đường chiến sĩ tâm. Như vậy cách giải quyết, lần tới ta đối mặt tội ác, mặt đối với những đồ lưu manh này, còn dám hay không động thủ. Trách không được nhiều như vậy dân gian anh hùng đều đối với đương cục thất vọng, hiện tại ta cuối cùng tính toán đã minh bạch, cái này cũng quá bất ước đi à nha. Ngươi đừng vội, nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói. Hứa Nặc thở dài, chậm rãi nói. Ngày đó ngươi bắt ở một cái lợi dụng thấu thị mắt nhìn trộm nữ nhà tắm đồ lưu manh, sau đó ngươi lòng đầy căm phẫn, hung hăng đánh hắn một trầu, đem hắn uốn éo đưa đến có quan hệ ngành đi, đúng không? Không sai. Sở ca nói, loại người này chẳng lẽ còn không nên đánh, đánh hắn, còn muốn cho hắn tinh thần tổn thất phí, còn có vương pháp ấy ư, còn có thiên lý sao? Mà thằng này tại khẩu cung ở bên trong tự xưng là một gã côn trùng kẻ yêu thích, đang nghiên cứu một loại cực kỳ hiếm thấy con kiến, thấy nhập thần, quên thời gian cùng địa điểm. Hứa Nặc nói, kết quả không đầu không đuôi đã bị ngươi đánh một trận, cái này cũng không sai a. Là không sai, nhưng hoàn toàn nói láo. Sở Ca nói, một cái thấu thị mắt, tại nữ nhà tắm bên ngoài nghiên cứu con kiến, rất có tình thú a, loại người này tiểu là thiếu nợ thu thập, làm cho dân gian anh hùng đi ra rắn rắn chắc chắc thu thập hắn một chầu. Hắn nên cái gì đều khai nhận. Nhưng căn cứ điều tra của chúng ta, hắn đích thật là một gã côn trùng kẻ yêu thích. Hứa Nặc nói, phụ thân của hắn tại vốn là nhà bảo tàng công tác, bản thân tiểu là một gã thâm niên côn trùng học giả, mẹ của hắn đã ở một gian cùng côn trùng có quan hệ sinh vật công ty đi làm, có thể nói gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, hắn từ nhỏ tiểu mê luyến côn trùng, đặc biệt là con kiến, từ nhỏ đi học tập chế tác tiêu bản, trong nhà đồ cất giữ phong phú, hàng xóm gia đại gia bác gái cũng chứng minh là đúng. Đứa nhỏ này từ nhỏ tiểu ưa thích nghiên cứu con kiến, thường xuyên ngồi xuống con. Kiến ổ phụ cận vẫn không núp đích, xem xét tiểu là mấy giờ. Sở Ca. À. Hứa Nặc, còn có, chúng ta cũng mời phi thường hiệp hội chính mình nhà sinh vật học. Đối với này tòa nhà tắm tường ngoài đã tiến hành nghiên cứu, hoàn toàn chính xác tại phụ cận tìm được một loại phi thường chân quý con kiến. Tựa hồ là linh khí sống lại trong sinh ra rất nhỏ biến dị đột biến loại, rất có nghiên cứu giá trị. Sở Ca. Ngươi hay nói giỡn. Không phải vui đùa, thật sự. Hứa Nặc nói, cho nên, theo chứng cứ liệm đến xem, đối phương khẩu cung tính là chân thật rất cường, ít nhất, nhìn không ra quá nhiều sơ hở. Nhưng là, được rồi, nhưng là... Sở Ca ha hốc mồm, lắp bắp nói, tiêu tính toán hắn thật sự là một cái nhiệt tình yêu con kiến côn trùng kẻ yêu thích, cũng không có nghĩa là, hắn sẽ không có lợi dụng siêu năng lực tại nhìn trộm nữ nhà tắm A. Như thế, hoàn toàn chính xác không bài trừ hắn đập vào côn trùng kẻ yêu thích ngụy trang. Trên thực tế là lợi dụng siêu năng lực tại nhìn trộm nữ nhà tắm. Hứa Nặc nói, bất quá, đối phương nói một câu nói, chứng minh trong sạch của mình, làm cho ta trợn mắt há hốc mồm, thật sự không cách nào phản bác. Sở Ca nói cái gì? Đối phương nguyên lời nói là như thế này, ta một chữ không thay đổi, nói cho ngươi nghe. Hứa Nặc háng giọng một cái, thức tỉnh thấu thị mắt siêu năng lực về sau, tiểu đi nhìn trộm nữ nhà tắm, cái này chỉ là các ngươi những không có này thức tỉnh thấu thị mắt, lại nội tâm dơ bẩn. Cả ngày muốn nhìn trộm nữ nhà tắm hạ lưu phôi, rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Mà trên thực tế, cẩn thận ngẫm lại tiểu sẽ phát hiện, dù là khắp thiên hạ nam nhân đều đi nhìn trộm nữ nhà tắm, ta cũng sẽ không đi, không phải ta giả thanh cao, mà là căn bản không cần phải, ta có thấu thị mắt nha, đi đầy đường cô nương với ta mà nói đều là không mặc quần áo, ta muốn nhìn, tùy tiện đến đường lớn bên trên tìm hẻo lánh ngồi, có thể thoải mái địa xem, có lý do gì, muốn chuyên môn đi nhìn trộm nữ nhà tắm đâu. Chương 328, kết cục tốt nhất. Những lời này, như là tia chớp ngưng tụ mà thành lưu tinh chủ y, rắn rắn chắc chắc đối tại Sở Ca yết hầu bên trên. Hắn sửng sốt cả buổi, tìm lượn từng cái góc độ, như trước cảm thấy không chê vào đâu được, hoàn toàn không có phản bác. Thế nhưng mà, hắn vò đầu bứt tai, thiếu chút nữa không có đem tóc đều giật xuống đến, miễn cưỡng nói, chỉ là quan sát con kiến lời nói, vì cái gì hắn ngay lúc đó biểu lộ như vậy hèn mọn bị ổi, hạ thân còn phồng đến như một sườn núi nhỏ đồng dạng. Người ta lớn lên tiểu là bộ dạng này tôn vinh, người xấu là không có tội. Hứa Nặc tâm bình khí hòa nói, về phần hạ thân vấn đề, nói không chừng người ta thiên phú dị bẩm đâu. Đừng có dùng loại này ánh mắt cổ quái xem ta, hiện đại nữ tính cũng không phải trùng cổ thế kỷ phong kiến đại cô nương, chúng ta nữ hải tử tầm đó thường xuyên câu thông những chủ đề này, nên hiểu đều đã hiểu. Sở Ca thật sâu, sâu hít sâu một hơi, cúc khởi thổi phồng chữa bệnh dược tề bôi đến trên mặt, dùng mát lạnh dược tề làm lạnh nóng hổi đôi má. Hắn hận không thể đem đầu triệt để chôn đến chữa bệnh dược tề ở bên trong, không mặt mũi đi ra gặp người rồi. Đợi một chút, ta bỗng nhiên nghĩ đến. Sở Ca ngâm tại chữa bệnh dược tề ở bên trong trái lo phải nghĩ, linh quang lóe lên, ngẩng đầu, vỗ tay phát ra tiếng, hưng phấn nói, có hay không như vậy một loại khả năng, là, thằng này là có thể dùng thấu thị mắt, đến đường lớn bên trên tùy ý nhìn trộm nữ tính, bề ngoài giống như không cần phải bí quá hóa liều. Nhưng hắn có một loại phi thường đặc thù ham mê. Tiểu là ưa thích xem nữ hải tử tắm rửa đâu. Ngươi biết, tiểu là đám nữ hải tử giúp nhau đấm bóp lưng à, bôi xà phòng, bôi tinh dầu, chơi đùa giỡn cái gì, nói không chừng còn có thể ngươi niết ta một thanh, ta sờ ngươi thoáng một phát, nhiều lần lớn nhỏ cái gì, cái này, trên đường cái nhìn không tới à, cũng không phải là chỉ có nhìn trộm nữ nhà tắm mới có thể chứng kiến. Hứa Nặc nhìn xem Sở Ca ánh mắt, dần dần trở nên quỷ dị. Trí tưởng tượng của ngươi, thật là phong phú. Hứa Nặc thản nhiên nói. Chắc không được tên kia biết nói, ngươi là dùng tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi bụng. Sở Ca xấu hổ càng thêm hồng. Đừng hiểu lầm, ta là một cái thuần khiết không tì vết chính nhân quân tử, là dùng đả kích tà ác, giữ gìn chính nghĩa vi nhiệm vụ của mình quan phương anh hùng. Ta rất ngây thơ thiện lương, trong đầu tuyệt đối không nghĩ giống như qua cùng loại chẳng cảnh, chỉ là vì tìm tòi nghiên cứu chân tướng, bắt buộc chính mình cùng cử sở hữu khả năng mà thôi. Sở Ca nghiêm mặt nói, ngươi không thể phủ nhận loại khả năng này tính tồn tại a? Vâng, ta không thể phủ nhận, cho nên ta cũng không nói ngươi lợi hại hung ác đánh cho hắn một trận, tiểu nhất định đánh sai rồi a. Hứa Nặc giang tay ra nói, ta không sao cả, ngươi muốn nghĩ như vậy cứ như vậy nghĩ đi, chỉ cần chính ngươi lương tâm không có trở ngại có thể. Trên thực tế, ta cảm thấy ngươi cũng không có đánh lầm người, bởi vì vô luận hắn lần này có hay không nhìn trộm nữ nha tắm, chỉ cần hắn thức tỉnh chính là thấu thị mắt, mà hắn lại là một cái hướng giới tính bình thường, thân thể cũng bình thường nam thanh niên, vậy hắn khẳng định trải qua những chuyện tương tự, nói không chừng còn mỗi ngày đều xem. Chẳng phân biệt được sớm muộn gì đâu rồi, cho nên, dùng ngươi lời nói mà nói, mỗi người được mà chu chi, không có vấn đề à. Sở Ca trừng to mắt, chằm chằm vào Hứa Nặc nhìn tốt một hồi, hay vẫn là át không chế trụ nổi trên mặt xoắn xuýt. Không được, ta không thể lừa mình dối người, lương tâm của ta gây khó dễ, loại này giả thiết thật sự quá chân đứng không vững rồi. Sở Ca rên rỉ, ta cũng không có thể bởi vì hắn có khả năng nhìn trộm nữ nhà tắm tiểu hung hăng đánh cho hắn một trận, cũng không thể bởi vì hắn mấy ngày hôm trước nhìn trộm trên đường cái nữ tính, tại vài ngày sau mới đần độn u mê đánh cho hắn một trận, cái này là không đúng. Đáng chết, chân tướng đến tột cùng là cái gì à, rốt cuộc là hắn mưu đồ làm loạn, hay vẫn là ta thật sự lạm dụng bạo lực. Nếu thật là ta sai, ta có thể hướng hắn xin lỗi, tiếp nhận hết thể trừng phạt, ta chỉ muốn biết chân tướng. Chỉ sợ ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng biết rõ chân tướng, không có khả năng biết rõ, mình ở chuyện này bên trên là đúng hay sai. Hứa Nặc nói, thậm chí, chúng ta liền hắn thấu thị mắt đến tột cùng tu luyện tới trình độ nào, theo trong mắt của hắn nhìn ra đi thế giới đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời đều không xác định, nói không chừng, hắn căn bản không cách nào khống chế năng lực của mình. Một khi mở ra thấu thị mắt, chứng kiến chung quanh tất cả mọi người, đều là vô số cố khô lâu giá từ đâu. Cái kia, Sở Ca hữu khí vô lực, nếu như hắn là bị hoan uổng, như thế nào như vậy sảng khoái cùng với phi thường hiệp hội đã đạt thành hòa giải hiệp nghị. Nếu đổi lại là ta, hết sức chuyên chú nghiên cứu côn trùng thời điểm bị người không hiểu thấu đánh cho một trận, suýt nữa liền cất đái đều đánh đi ra, ta khẳng định không thuận theo không buông tha, muốn bẩm báo ngọn nguồn. Rất đơn giản, một mặt là tiền vấn đề, mà quan trọng hơn là, Kim Tất Đạt luật sư tìm được hắn, hướng hắn tỏ rõ lợi hại. Hứa Nặc nói, Kim Tất Đạt luật sư cho hắn được rồi một số rất đơn giản chứng, đúng vậy, nếu như hắn không thuận theo không buông tha, cố ý muốn đem sự tình náo đại lời nói, có lẽ là có thể lấy được càng nhiều nữa bồi thường tiền, còn có phi thường hiệp hội thậm chí đương cục nhất thành khẩn xin lỗi. Nhưng bởi như vậy, tin tức giới sẽ ngửi được hương vị, giống như là con ruồi chen chúc tới, về vụ án tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều bộc quang. Tất cả mọi người sẽ biết hắn có thấu thị mắt, có thể tùy ý nhìn thấu nữ tính thân thể, mặc dù đây không phải sự thật, lại không ngại đại chúng cho rằng như vậy. Sau đó thì sao? Hắn lấy được kết sủ bồi thường tiền cùng chính thức xin lỗi, lại có làm được cái gì? Nghìn người chỗ chỉ phía dưới, hắn còn thế nào làm người? Sở Ca con mắt định trụ, suy nghĩ thật lâu. Giống như, cũng thế, thấu thị mắt sự tình rõ ràng khắp thiên hạ, thằng này thật sự không mặt mũi làm người rồi. Sở hữu nữ hải tử đều đem hắn trở thành đồ lưu manh, căn bản không dám bị hắn chứng kiến, hắn sắp bị tự động lưu đẩy đến bình thường xã hội bên ngoài. Chờ, Hứa Nặc, thằng này chứng kiến ngươi rồi a? Đương nhiên thấy được, bất quá, đang cùng hắn gặp mặt trước khi, chúng ta đã biết rõ hắn khả năng có được thấu thị mắt, cho nên, phi thường hiệp hội chuyên môn xứng phát một đám có thể ngăn cách nhiều loại bước sóng phòng hộ phủ, trình độ lớn nhất bảo đảm chúng ta tư ẩn. Hứa Nặc như không có việc gì nói, tại ta bản thân, ngược lại là không sao cả. Nếu như thằng này thật sự có được thấu thị mắt, hắn nhất định đã xem qua thiên thiên vạn vạn nữ tính thân thể, căn bản thẩm mỹ mệt nhọc đi à nha, nói không chừng còn có thể cảm thấy chán ghét thậm chí buồn nôn, nhân thể bất quá là một đống mỡ, albumin cùng dịch thể tổ hợp, cùng cái thất gỗ bên trên lạnh như băng thịt heo không có gì khác nhau. Quả thật như thế, ta còn rất đồng tình thằng này, dục vọng một đại trọng yếu nơi phát ra tiểu là cảm giác thần bí, đương khác phái thân thể triệt để đánh mất cảm giác thần bí. Giới tính sai biệt cùng hấp dẫn đều không còn sót lại chút gì, thằng này tại vượt qua lúc ban đầu hưng phấn về sau, nhất định chết lặng thậm chí thống khổ, rất khó nói cuối cùng là thượng thiên tặng, hay vẫn là vô tận nguyền rủa. Sở Ca không có thấu thị mắt. Hắn rất khó nhận thức loại này theo quá độ hưng phấn đến tê liệt cảm giác. Tóm lại, nghe nói Hứa Nặc đã làm xong phòng hộ biện pháp, không có bị người chiếm tiện nghi, Sở Ca thoáng thở dài một hơi. Nhưng nghĩ đến chỗ này án kết quả, như vậy đần độn u mê chấm dứt. Hay vẫn là làm Sở Ca như là ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Cho nên, cứ như vậy. Không sai, cứ như vậy rồi. Hứa Nặc nói, chúng ta ký tên xong hướng giữ bí mật hiệp nghị, thằng này đáp ứng buông tha cho khởi tố phi thường hiệp hội lạm dụng bạo lực, phi thường hiệp hội cũng đáp ứng giúp hắn bảo thủ thấu thị mắt bí mật, tuyệt không quấy rầy hắn bình thường mà cuộc sống yên tĩnh, tất cả đều vui vẻ. Tất cả đều vui vẻ. Sở Ca lẩm bẩm nói, nhưng chân tướng hay vẫn là không có làm tin tưởng, không có người có thể còn hắn trong sạch, cũng không có người có thể trả lại trong sạch cho ta, hơn nữa, nếu như hắn thật sự có được nhìn thấu y phục năng lực, ai cũng không có thể bảo chứng, hắn về sau không sẽ tiếp tục dùng loại năng lực này đi nhìn trộm người khác, hắn cứ như vậy tiềm phục tại vô số ngây thơ vô tri nữ hài tử bên người, từng phút đồng hồ cũng có thể mở rộng tầm mắt, cái này là kết cục. Bằng không thì đâu? Hứa Nặc nói, ngươi cảm thấy, chúng ta có lẽ dùng cùng loại siêu hồn thuật tinh thần hệ siêu năng lực, hoặc là dùng rất mạnh tác dụng phụ nhà thực tế đến bức bách hắn nói ra lời nói thật, hay vẫn là gảy ra trong mắt của hắn, làm cho hắn lại nhìn không tới bất kỳ vật gì, hay vẫn là tại cổ của hắn bên trên treo khối nhãn hiệu, trên đó viết thấu thị mắt ba chữ to, lại đánh một cái đằng trước gạch đỏ lớn, nhắc nhở sở hữu nữ hài tử coi chừng. Sở Ca trầm mặc không nói. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy Sở Ca tổ chức cả buổi tìm từ, còn thì không cách nào chính xác miêu tả chính mình mờ mịt mà vô cùng lo lắng nội tâm. Chỉ là cảm thấy, sự thật thế giới siêu năng lực lớn chiến, cùng tiểu thuyết, mạn gạ còn có điện ảnh thật sự quá không giống với. Hứa Nặc hỏi. Đúng vậy a. Sở Ca cười khổ nói, ta vốn cho là, chỉ là năng lực cao thấp vấn đề, hiện tại xem ra, không chỉ là siêu năng lực mạnh yếu, còn có càng phức tạp khác nhau. Ngươi nói khác nhau, rất đơn giản, bởi vì sự thật trong thế giới thiếu khuyết một cái toàn trí toàn năng thượng đế. Hứa Nặc nhún vai, nói, điện ảnh thế giới, là có thứ tư mặt tường. Người xem ngồi ở thứ tư mặt tường đằng sau, thông qua thượng đế thị giác nhìn rõ ràng chân tướng từng cái chi tiết, có thể đem phạm tội phần tử cử động thậm chí tâm tư đều nhìn một cái không sót gì, cũng tin tưởng biết rõ cái này là chân tướng. Như vậy, siêu cấp anh hùng vượt qua pháp luật đi chế tài tội phạm, đương nhiên rất chính nghĩa, hả giận. Rất đáng tiếc, sự thật trong thế giới, chúng ta không có người có được thượng đế thị giác, không có người có thể đứng tại phạm tội hiện trường, thậm chí chui vào tội phạm nội tâm đi hiểu rõ hết thảy. Chúng ta có thể được đến kết cục tốt nhất, tự là như thế, không phải sao? Chương 329, học bá phiền não. Sở Ca không nói lời nào, lại cũng không cam chịu tâm. Được rồi, chúng ta không muốn trò chuyện sâu như vậy áo chủ đề được không? Dù sao ta chính là nói cho ngươi biết một tiếng, sự tình giải quyết, hiện tại, trở lại vừa bắt đầu chủ đề A. Hứa Nặc nói, chúng ta ngay từ đầu trò chuyện cái gì kia mà, đúng rồi, ngươi nói tại đặc biệt dưới tình huống. Đương pháp luật không cách nào đạt tới tuyệt đối chính nghĩa lúc, dân gian anh hùng có thể có chỗ với tư cách, đúng không? Là cái quỷ. Sở Ca vô lực địa phất phất tay, được rồi, đã quên những lời này à, không phải, ta phát hiện có phải hay không các người đã nói tổ chức thành đoàn thể đến loạn tinh thần của ta. Như thế nào mỗi lần, ta vừa mới dựng nên khởi cái nào đó quan niệm, vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, các ngươi đều nhảy ra phiến thai ta quang, đem ý nghĩ của ta triệt để nát bấy. Lại một cước đem ta đá đến đối diện đi đâu. Sau đó, ta thật vất vả lại từ mặt đối lập dựng nên nổi lên hoàn toàn mới quan điểm, các ngươi lại hội nhảy ra, dùng vô tình sự thật hung hăng trà đạp ta một chầu, có ý tứ gì nha, cái này gọi là ta như thế nào dựng đứng chính xác nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị xem mà. Cái này, không thể trách ta đi. Hứa Nặc có chút nghịch ngợm địa thẻ lưỡi, thuần túy là tiểu ca chính ngươi quá đa sầu đa cảm rồi, kỳ thật đứng tại người bình thường thị giác đến xem, ngươi đã rất thuận lợi. Rất thành công nữa à? Ngươi xem, trước kia lập nhiều công lao như vậy đừng nói rồi, lần này gió thu hành động, ngươi chẳng những bắt được nhiều cái dân gian anh hùng, cũng không có tạo thành quá lớn bổ sung tổn thương, còn một lần hành động tiêu diệt tên điên Ninh Hiểu Phong, liền nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân bị bắt lấy được cũng có công lao của ngươi. Nhìn về phía trên, ngươi tựa hồ là gió thu hành động lớn nhất người thắng đâu rồi, báo chí, tin tức còn có diễn đàn bên trên, khẳng định vừa muốn nhắc lên. Hiện lên vẻ kinh sợ rồi. Ngươi còn có cái gì chưa đủ đây này? Vậy sao? Nghĩ đến báo chí, tin tức hòa luận đàn bên trên khiếp sợ, rất nhanh thì có liên tục không ngừng khiếp sợ năng lượng hội vọt tới, Sở Ca trong nội tâm ám thoải mái, chỉ là, biểu lộ nhất thời ngoặt bất quá loan, thở dài nói, thế nhưng mà, ta như cũ có rất nhiều phiền não, đây là có chuyện gì đâu. Vậy đại khái tiểu là học bá phiền não a? Hứa Nặc nói, bình thường học sinh khảo thi 60 phân tiểu cũng tạm được không có trở ngại, khảo thi 80 phân có thể hòa chân múa tay vui sướng. Nếu không nghĩ qua là khảo thi 90 phân đã ngoài, quả thực muốn núi thở vạn thuế, thắp hương còn nguyện, nhưng học bá tiểu tính toán khảo thi 95 phân, 98 phân thậm chí 99 phân, như cũ hội thở dài thở ngắn, đấm ngực dậm chân đi xoắn suýt chính mình vứt bỏ một hai phân, ngươi có biết hay không, ngươi như bây giờ rất nhiều điểm cống hiến nhập. Sổ sách, lần nữa trở thành Linh Sơn thị vạn chúng chú mục chính là siêu cấp anh hùng, vô số thiếu nam thiếu nữ trong suy nghĩ thần tượng, lại còn ở lại chỗ này nhì than thở, đừng đừng ốn éo ốn éo, vi phú mới từ cường nói buồn bộ dạng, thật giống như khảo thi 95 PH. N như cũ chưa đủ học bá, tại bình thường học sinh trước mặt thở dài, thật sự rất cần ăn đòn. Vậy sao? Sở ca có chút không có ý tứ địa xoa nhẹ một thanh mặt, nguyên lai là học bá phiền nào a, thật không nghĩ tới, ta cũng có biến thân học bá một ngày, Hứa Nặc, ngươi cũng thường xuyên có loại phiền não này. Không có. Hứa Nặc lắc đầu, bình thường học bá khảo thi 98 phân, 99 phân, mới có loại phiền não này, ta mỗi lần cuộc thi, chỉ cần nguyện ý, đều có thể lấy được mắt điểm, tiêu tính toán ngẫu nhiên sai một đề lưỡng đề, cũng là cố ý chịu, làm cho chính mình không muốn lộ ra như vậy đặc thủ, cho nên... ta cũng không có loại phiền não này. Sở ca cảm thấy vô luận cùng Hứa Nặc nói chuyện, vẫn là cùng tiểu cung chủ nói chuyện, thường xuyên sẽ bị bọn hắn nghẹn đến nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Chuyện gì xảy ra, là bọn hắn công lực tăng trưởng, còn là kiến thức của mình dự trữ thật sự không đủ đâu. Tóm lại, không nên suy nghĩ bậy bạ rồi, hảo hảo dưỡng thương A. Hứa Nặc quyết miệng, thổi tan phiêu lạc đến trước mắt tóc đen, tại sở ca trên đầu vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát, thân là học sinh, cũng không phải nói cuộc thi không đạt được 100 điểm. Tiểu triệt để buông tha cho, không học không khảo thi đi à nha. Đồng dạng đạo lý, thân là một gã siêu cấp anh hùng, tiêu tính toán không cách nào truy cầu 100% chính nghĩa, có thể truy cầu 90%, 80% thậm chí 60% cũng rất tốt ta. Tiêu tính toán cảnh sát tra án hơn nữa pháp viện thẩm tra xử lý đều có oan giả sai án, ngươi cũng không cần phải quá nghiêm khắc mỗi lần ra tay đều tuyệt đối chính xác ca. Nên ra tay lúc tiểu ra tay, tổng hội càng ngày càng tốt, tựa như học sinh chỉ cần cố gắng học tập. Điểm cũng có thể chậm rãi đề cao, theo 60 phân đến 100 phân, từng bước một đến sao. Nói sau, còn có phi thường. Dê hiệp hội lao cho ngươi bờ mông, cái này không phải là hiệp hội tồn tại ý nghĩa sao. Điều này cũng đúng. Sở ca cảm thấy đầu óc của mình thanh tỉnh một ít. Tuy nhiên không tính rộng mở trong sáng, cuối cùng không có vừa rồi như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt. Không sai, ta là có lẽ hảo hảo khôi phục, chăm chú tu luyện, trở nên càng mạnh hơn nữa. Sở ca nhìn xem hai tay của mình. Lại nghĩ tới Hứa Quân, Hỏa Diễm Chi Kiếm, Thiên Nhân Tổ Chức, giấu ở Ninh Hiểu Phong, Lưu Bân cùng Trịnh Văn Đông sau lưng, giết chết Trịnh Văn Đông thần bí nhân, còn có thiên thiên vạn vạn tình tiết vụ án người bị hại. Tiêu tính toán dù thế nào hoang mang, cũng không thể dừng lại không tiến A. Còn có rất nhiều sự tình chờ hắn đi làm. Còn có từng tràng cuộc thi chờ hắn đi tiến hành. Dù là lần này không có lấy đến mắt điểm, tồn tại khuyết điểm nhỏ nhặt thậm chí sai đến lợi hại, nhưng chỉ cần tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, dũng cảm tiến tới địa đi xông vào liều. Mặc dù không chiếm được 100% chính nghĩa, ít nhất, có thể tìm đến 90% chính nghĩa A. Hứa Nặc, ngươi yên tâm đi, ta người này quý giá nhất phẩm chất tiểu là tâm lý thừa áp năng lực rất mạnh, dù là bị các ngươi không ngừng tay nằm tay 10 địa bạc hai, lần lượt nát bấy của ta tăng quan, ta cũng có thể lần lượt cải tạo, tối đa hơi chút nghẹn họng nhìn chân chối, không lời nào để nói trong chốc lát, ta có thể tự hành khôi phục. Sở ca nhếch miệng cười cười, khoa tay múa chân một cái khỏe đẹp cân đối vận động viên kéo căng lấy nơi tư thế. Nói cho Hứa Nặc chính mình không có việc gì, nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, nếu như dễ dàng, có thể hay không đem cái kia thấu thị mắt gia đình địa chỉ còn có phương thức liên lạc nói cho ta biết. Ai? Hứa Nặc đáy mắt, kinh ngạc hồng mang có chút lưu chuyển, tràn ngập cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì, đừng làm chuyện điên rồ. Yên tâm, ta đều hiểu rõ tiền căn hậu quả rồi, đương nhiên không phải muốn đi tìm hắn trả thù, lòng dạ của ta, còn không có như vậy hẹp. Sở ca ưỡn ngực, nói. Đại trượng phu dám làm dám chịu, đã hiện tại thật sự không có chứng cứ, chứng minh hắn tại làm chuyện xấu, ngược lại có mãnh liệt chứng cứ hắn thật sự tại nghiên cứu côn trùng, vậy cho dù ta lạm dụng bạo lực tốt rồi, ta muốn tự mình đến nhà, hướng hắn xin lỗi. Không cần phải a. Hứa Nặc khẽ như mày, đối phương đã tiếp nhận phi thường hiệp hội bồi thường tiền cùng xin lỗi, cả kiện sự tình đều chấm dứt rồi, tựa hồ không cần phải phức tạp. Phi thường hiệp hội quy phi thường hiệp hội, nhưng cá nhân ta lời nói, cũng phải đối với chính mình xúc động cùng lỗ mãng, cho thấy thái độ của ta. Sở ca nghiêm mặt nói, chuyện này cho ta giáo huấn phi thường khắc sâu, lần sau ta lại nhiệt huyết sôi trào, muốn xúc động làm việc trước khi, nhất định tỉnh táo lại chăm chú hiểu rõ ràng, có lẽ mỗi sự kiện đều không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy, từ góc độ này nói, ta đều có lẽ hảo hảo cảm tạ thoáng một phát vị này thấu thị mắt bằng hữu, nói không chừng, hắn giúp ta tránh khỏi đúc thành sai lầm lớn thẳng kịch. Đương nhiên, ta cũng rất muốn cùng hắn trao đổi thoáng một phát lẫn nhau tu luyện tâm đắc, luận bàn thoáng một phát mọi người siêu năng lực, có lẽ còn có thể giúp nhau học tập. Như ngươi biết, ta bản thân là một cái cuồng nhiệt tu luyện mắt vật lý trị liệu cao thủ, dưới tình huống đặc thù, mắt của ta cầu đồng dạng có thể sinh ra huyền diệu khó giải thích biến dị, nói không chừng, khoảng cách thấu thị mắt chỉ có cách nhau một đường nữa nha. Nếu như đạt được hắn chỉ điểm, nói không chừng ta cũng có khả năng như hắn đến đối đãi cái thế giới này, ta đây tiểu có thể biết, hắn đến cùng có hay không nhìn trộm nữ nhà tắm năng lực. Sở Ca mặt mũi tràn đầy chính khí, vô cùng thành khẩn mà nhìn xem Hứa Nặc. Hứa Nặc theo dõi hắn nhìn thật lâu. Nha! Hứa Nặc kéo dài âm điệu, như có điều suy nghĩ, ta hiểu được. Không phải, ngươi lại minh bạch cái gì? Sở Ca vội vàng bổ cứu, đừng hiểu lầm, ngươi biết của ta, ta là một cái tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, lập chí đả kích tà ác, cản vệ địa cầu siêu cấp anh hùng, lòng ta hơn là rất thiện lương, tư tưởng thật là tinh khiết, ta thật là vì tìm tòi nghiên cứu chân tướng, còn lẫn nhau một cái trong sạch, mới muốn cùng hắn trao đổi siêu năng lực, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Tiểu Ca, ngươi biết ta có một cái đồng học là hacker A. Hứa Nặc trầm mặc một hồi nhi, nói. Sở Ca sững sờ trong chốc lát, mới nhớ tới cái này một mảnh vụn, ách, coi như là A, cho nên đâu. Cho nên, mọi người trở thành nhiều năm như vậy huynh muội, đều quen như vậy rồi, ta đương nhiên xem qua ngươi máy tính, biết rõ đáy lòng của ngươi có nhiều thiện lương, tư tưởng có nhiều thuần khiết. Hứa Nặc nói, ta muốn, ta sẽ không hiểu lầm ngươi. Sở Ca. Hắn như một đầu thẹn thùng tình ngư, chậm rãi quyền rúc vào chữa bệnh dược tề ở bên trong, không nói một lời, nhắm mắt lại, giả trang ra một bộ nằm ngáy ho ho bộ dạng. Hứa Nặc buồn cười, gõ chữa bệnh khoang thuyền trong suốt thủy tinh cánh cửa khoang, nói, ta đi rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, luận bàn siêu năng lực như vậy tổn thương thân thể sự tình, chờ dưỡng tốt thương lại chậm rãi luận bàn cũng không muộn, đúng không, ta thân yêu tiểu ca. Chương 330, heo đồng đội. Sở Ca chỉ ở trong bệnh viện chờ đợi 3 ngày, tiểu thật sự đợi không thể. Một phương diện, thân thể của hắn hoàn toàn chính xác không có gì trở ngại, ngược lại bởi vì hai miếng bom hẹn giờ vỡ tan, ngũ cấp gen dược tề trên diện rộng cường hóa hai đấm, làm hắn sinh ra kích động xúc động, như là vung vẩy lấy hai tòa tùy thời phun trào núi lửa hoạt động. Hắn cần không phải tính dưỡng, mà là tu luyện. Một phương diện khác, gió thu hành động thắng lợi chấm dứt, cũng đã đến luận công hành thưởng thời điểm, công lao của hắn, giá trị thật lớn một số điểm cống hiến đấy. Tuy nhiên chứng kiến hỏa diễm chi kiếm lừng lấy hy sinh thời điểm, trong đầu hắn là ông một tiếng, trống rỗng, cái gì điểm cống hiến đều không để ý. Nhưng hiện tại tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm lại, cảm động quy cảm động, xoắn suýt quy xoắn suýt, tế điện anh linh còn có thảo luận thiện ác thị phi cái gì, có thể chậm rãi nói sau, thuộc về hắn điểm cống hiến, trước hết nắm bắt tới tay A. Sở Ca thông qua phi thường hiệp hội áp, kết toán mình ở nhiệm vụ lần này bên trong cống hiến, phát hiện Hứa Nặc quả nhiên không có nói sai, hắn xem như sở hữu quân cảnh cùng giác tỉnh giả ở bên trong, lớn nhất người thắng. Đầu tiên, tự tay bắt lấy Linh Miêu cùng Lôi Quyền hai gã dân gian anh hùng, Thấu Minh Hiệp cũng là ở trước mặt hắn hiện thân tự thú. Sau đó, hắn cái thứ nhất đưa ra tên điên Linh Hiểu Phong bọn người có khả năng hướng rừng nhiệt đới chạy trốn, làm cho quân cảnh đại bộ đội có thể bằng điệu hát thịnh hành chuyển phương hướng. Thứ ba, vây bắt nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân chiến đấu, hắn tuy nhiên không có ra quá lớn khí lực, bao nhiêu cũng làm ra kiểm chế tác dụng. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, tên điên Linh Hiểu Phong xem như hắn và Hỏa Diễm Chi kiếm hợp lực đánh chết, không có hắn đột nhiên bộc phát, bức bách Linh Hiểu Phong hiện ra nguyên hình, hơn nữa không môn mở rộng ra địa phi nhào lên, Hỏa Diễm Chi kiếm cũng bắt không được cơ hội tốt như vậy, trực tiếp đâm thủng ngực một kiếm. Trở ngại Hỏa Diễm Chi kiếm dân gian anh hùng thân phận, đương cục tự nhiên không thể công khai đối với hắn tiến hành khen ngợi, này bằng với biến tướng thừa nhận dân gian anh hùng hợp lý tính cùng chấp pháp quyền rồi. Cho nên, phần này công lao tiểu rơi xuống Sở Ca một người trên đầu, tương đương với hắn đơn thương độc mã, giết chết sắp bỏ trốn mất dạng trùm thổ phỉ. Sở hữu công lao cộng lại, còn phải ngồi dùng hắn vượt cấp giết quái ban thưởng hệ số, có thể lấy được điểm cống hiến tổng số, vậy mà đột phá 10 vạn. 10 vạn điểm. Chứng kiến cái số này, Sở Ca tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, máu mũi đều nhanh phun đi ra. Cái gì tuyệt đối chính nghĩa, cái gì bao trùm pháp luật, cái gì thế thiên hành đạo, hết thể ném ra sau đầu, còn là theo chân triều đỉnh hỗn có tiền đồ A. Sở Ca mài đao soàn soạn, không phải, là xoa tay, muốn kết toán điểm cống hiến, trắng trận mua sắm mới chương trình học cùng thần binh lợi khí, thuận tiện giúp Hứa Quân cũng biết một ít ân cần săn sóc kinh mạch, bổ dưỡng tạng phủ năng lượng cao dinh dưỡng tề. Phi thường hiệp hội đối với lớn như vậy một số điểm cống hiến, xử lý cũng thập phần thận trọng. Du hội trưởng tự mình tiếp đãi Sở Ca, hỏi thăm hắn điểm cống hiến cấp cho hình thức cùng sử dụng an bài. Du hội trưởng, chúng ta phi thường hiệp hội gia đại nghiệp đại, nên sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết ta. Sở Ca chứng kiến Du hội trưởng cười tủm tỉm gương mặt, cũng có chút đau đầu, e sợ cho đối phương thay đổi, ta vì liên minh lên núi đao xuống biển lửa, xuất sinh nhập tử mới đổi đến ít như vậy điểm cống hiến, không có gì chiết khấu 70% 8% trừ giao nạp kết sủ thuế thu nhập các loại yêu thiêu thân a. Đương nhiên không có, ngươi muốn cái gì đâu? Du hội trưởng nhịn không được cười lên, lần nữa dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, thật sâu nhìn Sở Ca liếc, tuy nhiên, ngươi cái này liên tiếp cơ duyên xảo hợp, đánh bậy đánh bạ thao tác, vậy mà thật sự đem Linh Hiểu Phong cùng Lưu Bân lưu lại, nghe đi lên là có chút khoa trương, nhưng tổ chức còn không đến mức cùng ngươi so đo một chút như vậy nhi điểm cống hiến, ta là muốn hỏi một chút, ngươi có hứng thú hay không, nhiều hơn nữa lợi nhuận mấy cái điểm cống hiến. Có ý tứ gì? Sở Ca hào hứng bừng bừng, điểm cống hiến đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi, bất quá muốn xem như thế nào cái lợi nhuận pháp, nguy hiểm không nguy hiểm. Du hội trưởng nói cho Sở Ca, nguy hiểm cũng không phải nguy hiểm, còn không phải là tên điên Linh Hiểu Phong cái này siêu cấp tội phạm chết, chỉ điểm quảng đại thị dân hảo hảo giới thiệu thoáng một phát, thuận tiện hiển lộ rõ ràng liên minh cường đại. Ở chỗ này, đem Linh Hiểu Phong chết quy công tại một gã dân gian anh hùng hy sinh, hiển nhiên không quá phù hợp. Sở Ca là ở trường trong ba người duy nhất người sống sót, tướng chiến quả quy công cho hắn, tỉ mỉ đóng gói một phen, đẩy ra vài đoạn mạo hiểm kích thích, vui buồn lẫn lộn anh hùng câu chuyện, tựa hồ phù hợp nhất tuyên truyền hướng phát triển, cũng rất được thị trường hoan nghênh. Đương nhiên, không phải nói muốn triệt để che giấu hỏa diễm chi kiếm cống hiến, mà là có thể thoáng tân trang thoáng một phát, đem hắn theo chủ yếu công lao đổi thành thứ yếu công lao, đương cục là giữ gìn xã hội trật tự cùng nhân dân an toàn chủ yếu lực lượng, nhưng là, tại đương cục giám sát cùng ủng hộ xuống, dân gian tự phát có sinh lực lượng, cũng có thể với tư cách hữu hiệu bổ sung, đây là đương cục mới nhất tinh thần. Sở Ca nghe xong, tiểu đại giao động đầu của nó. Hắn người này, vẫn có chút nhi điểm mấu chốt. Trước mấy lần phối hợp đương cục trắng trợn tuyên truyền, bên trên tiết mục làm tìm hiểu nói chuyện gì, đó là bởi vì hắn hoàn toàn chính xác tại 8 vạn người sân thể dục, trình diễn một chỗ cho hay, hơi chút khoa trương một chút không có quan hệ. Nhưng rõ ràng là hỏa diễm chi kiếm công lao, đoạt lấy đến theo như tại chính mình trên đầu, còn muốn lên tiết mục đối mặt 100 vạn người xem đi chậm rãi mà nói, cái này, đối với tâm lý tố chất cùng độ dày ra mặt yêu cầu rất cao, hắn thật sự làm không được. Hỏa diễm chi kiếm đã cứu ta mệnh, ta lấy đi sở hữu điểm cống hiến đã rất ngượng ngùng, sẽ đem có lẽ thuộc về hắn vinh dự tất cả đều trống đi, ta đây thành người nào rồi, còn có tư cách gì ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt sở hữu dân gian anh hùng. Sở Ca cao mày nói, ta quả thực không rõ, vì sao đương cục mỗi lần đều muốn làm loại sự tình này, chẳng lẽ chân tướng còn chưa đủ để dùng ủng hộ nhân tâm, phấn chấn dân chúng. Nhiều như vậy quân cảnh anh dũng hy sinh, ở đâu không có văn chương có thể làm, không nên biên những lời nói dối này, lời nói xuông, lời nói khách sáo. Đâu chỉ ngươi không rõ, ta cũng không hiểu, đây không phải phi thường hiệp hội bộ tuyên truyền môn chủ ý, mà là thành phố hội nghị tuyên truyền cơ cấu nghị cách. Du hội trưởng nói thực ra, ta cũng không hy vọng chính mình dưới trướng giác tỉnh giả, như một đề tuyến con rối đồng dạng, diễn xuất loại này vụng về tiết mục, đã thái độ của ngươi mạnh như vậy ngạnh, ta đây tự nhiên có biện pháp đi cự tuyệt thành phố hội nghị tuyên truyền cơ cấu đám người kia, ngươi hiểu hay sao? Sở Ca cũng không phải rất muốn hiểu những răm chó này sụp đổ sự tình. Hán quyệt miệng nói, Du hội trưởng, ta có một loại phi thường một mạc cảm tình, mỗi lần nhìn thấy chiến đấu tại tuyến đầu quân cảnh, những đeo kia lấy liên minh chiến huy xuất sinh nhập tử, thời khắc chuẩn bị hy sinh chính mình đáng yêu nhất người, ta nội tâm đều tràn đầy sùng kính cùng nhiệt tình yêu chi tình, hận không thể lập tức vi liên minh thịt nát xương tan. Nhưng mỗi lần quay đầu, chứng kiến thành phố hội nghị cùng có quan hệ ngành đám kia hốc đầy bụng phệ điều nhân, ta lại sinh ra một loại không hiểu xúc động, rất muốn thao bọn hắn 18 đời tổ tông, ta tình nguyện cùng dân gian anh hùng làm bạn, đều không muốn cùng bọn hắn nói nhảm nửa câu, thậm chí cảm thấy được loại người này chiếm giữ hội nghị, liên minh tiểu tính toán xong đời đều không thể tiếc, ngươi nói, ta cái này nghĩ cách có phải hay không rất kỳ quái hay sao? Cái này không có gì kỳ quái, cây lớn có cành khô, liên minh địa cầu thành lập đến bây giờ cũng có vài chục năm thời gian, huống chi lúc ấy vì đoàn kết nhất đại đa số lực lượng, tránh cho dùng chiến tranh phương thức đến thống nhất, cũng làm ra không ít thỏa hiệp, có rất nhiều lịch sử còn sót lại vấn đề. Hơn nữa linh khí sống lại thật sự là ngàn năm không thấy to lớn tình thế hỗn loạn, hiện hành liên minh thể chế cùng cơ cấu kém cỏi ứng phó thậm chí làm cho hề, cũng là khó tránh khỏi sự tình. Mà cái này, tự là chuyên môn thành lập phi thường hiệp hội, đến chủ tính trung xử lý siêu tự nhiên sự kiện nguyên nhân. Du hội trưởng thở dài, nói, chỉ có điều, quyền lực chuyển di hòa bình nhất định, ở đâu là chuyên đơn giản như vậy, phi thường hiệp hội vừa mới thành lập, liền từ tất cả cái cơ cấu đào đi quyền lực thật to. Tự nhiên sẽ rước lấy chỉ trích thậm chí ác ý, nói bên người chúng ta đều là heo đồng đội, cũng là đúng mức. Lời này, cũng chỉ có bí mật cùng ngươi nói một chút, ngươi cho rằng chỉ có ngươi như vậy một đường chiến sĩ, còn có những dân gian anh hùng kia có bực tức, đối với đương cục bất mãn sao. Ta như vậy đưa thân vào thể chế nội, nửa vời tồn tại, càng có thể cảm nhận được các mặt cản tay cùng áp lực. Trên mặt ta đầu là tự cho là đúng vừa vội tại cầu thành hội nghị, của ta tả hữu là bụng dạ khó lường, chờ xem kịch vui huynh đệ ngành, ta đối mặt chính là chưa từng có phức tạp hoàn cảnh, cùng cho rằng thức tỉnh tiểu là vạn năng dân chúng, dưới mặt ta mặt còn có vô số không khống chế được giác tỉnh giả dục dịch, muốn đi đi khiến cho bọn hắn chính nghĩa. Đau đầu à, ta so ngươi càng thêm đau đầu, có thể đau đầu làm sao bây giờ đâu rồi, nên làm sống còn phải làm, nên lần lượt mắng còn phải lần lượt, tổng không có thể ta cũng tìm khối bố che mặt, đi ra ngoài đường dân gian anh hùng, khoai ý ân cửu a. Làm như vậy, tự chính mình ngược lại là thông khoái, có thể lớn như vậy một bãi sổ nợ rối mù, lại giao cho ai đến xử lý đâu. Sở ca không nghĩ tới, chính mình một câu bực tức, ngược lại dẫn xuất rú hội trưởng một đại thông phàn nàn. Không khỏi sinh ra một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. Sở ca, ngươi muốn cự tuyệt thành phố hội nghị tuyên truyền cơ cấu đóng gói, ta tuyệt đối ủng hộ, giơ hai tay tán thành. Du hội trưởng bắt tay khoác lên trên vai của hắn, tương đương thành khẩn nói, trên thực tế, ta đều phi thường phản cảm những làm này, thuận tiện phản cảm đường cục ở bên trong rất nhiều người, thật sự, ta ngay cả xem đều không muốn xem những người này liếc, chỉ có ngươi như vậy tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, lại có rất mạnh ý thức trách nhiệm thanh niên tốt, mới có thể giúp ta giúp một tay à. Chương 331, Đại tỷ giúp ngươi giới thiệu. Lời nói này nghe vào thai ở bên trong, Sở ca cảm thấy toàn thân tê tê, hưởng thụ cực kỳ. Trước đó vài ngày hoang mang cùng ủy khuất, hết thể không cánh mà bay. Thật sự à? Hắn lẩm bẩm nói. Đương nhiên thật sự. Du hội trưởng tăng thêm đặt tại trên bả vai hắn lực lượng, ánh mắt chân thành mà thành tịnh mà nhìn xem hắn, thành phố hội nghị ở bên trong những ngồi không ăn bám kia, óc đầy bụng phệ ra hỏa đều không đáng tin cậy, mà dân gian anh hùng chỉ có cái dung của thất phu cùng một mạc tinh thần trọng nghĩa, lại không tổ chức không kỷ luật. Tuy ngẫu nhiên có thể đánh nhau ra hỏa diễm chi kiếm chiến quả như vậy, nhưng thêm nữa thời điểm, hay vẫn là tại thêm phiền. Thượng cấp cũng không đáng tin cậy, phía dưới cũng không đáng tin cậy, có thể không cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta phi thường hiệp hội như vậy bán chính thức cơ cấu, còn ngươi nữa như vậy đăng ký thành thị anh hùng nha, chúng ta tại không trái với điểm mấu chốt điều kiện tiên quyết, tận khả năng linh hoạt cơ động xử lý vấn đề, cũng cân đối cao thấp quan hệ, gần hơn cùng dân chúng khoảng cách, từ góc độ này nói. Chúng ta mới là đối kháng linh triều bộc phát quân chủ lực, đường khiêm. Nhường, sự thật chính là như vậy. Hoa. Sở ca vướt cằm nói, cái này không nghĩ tới, nguyên lai chúng ta lợi hại như vậy. Du đại tỷ, ta thật sự là rất ưa thích nghe ngươi nói chuyện rồi. Mỗi lần nghe ngươi dăm ba câu, đều có thể làm cho tâm trạng của ta hoang mang giải quyết dễ dàng. Cả người ấm áp, bất quá, chúng ta hay vẫn là trước kết toán điểm cống hiến A, kết toán đã xong, mới hảo hảo trò chuyện, cầm đuốc soi dạ đàm cũng có thể. Ngươi đứa nhỏ này, điểm cống hiến gấp cái gì đâu rồi, chẳng lẽ còn sợ đại tỷ hội quỵt nợ sao? Du hội trưởng ra vẻ giận dữ nói. Không phải quỵt nợ. Sở ca nói, ta cái này lúc đó chẳng phải vội vã lấy được điểm cống hiến, tiến hành càng thâm nhập địa tu luyện, đem thể trạng luyện được cây gậy, tốt phát huy quân chủ lực trọng yếu tác dụng, vì liên minh, vì dân chúng làm nhiều cống hiến sao? Du hội trưởng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đi, chúng ta bây giờ mà bắt đầu kết toán, bất quá là như vậy. Bởi vì ngươi lần này lấy được điểm cống hiến tương đối nhiều, nói thực ra, chúng ta thật sự không nghĩ tới một gã giác tỉnh giả có thể lập lớn như vậy công, một hơi lấy được nhiều như vậy điểm cống hiến, cho nên, không phải quy nợ, ta là muốn hỏi, ngươi xác định muốn một lần chắt lọc sở hữu điểm cống hiến đến hối đoái tài nguyên. Có lẽ không dùng được nhiều như vậy, còn có rất nhiều điểm cống hiến, có thể tồn tại tài khoản ở bên trong A. Cho nên đâu? Sở ca có chút cảnh giác mà nhìn xem Du hội trưởng. Hay nói giỡn, tuy nhiên hắn tam quan là mỗi 5 phút đồng hồ biến một lần không sai, nhưng liên quan đến chân kim bạch ngân điểm cống hiến, hắn cũng không tốt như vậy lừa dối. Đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi có không có suy nghĩ qua dùng những điểm cống hiến này, đi làm một ít. Đầu tư đâu? Du hội trưởng cười tủm tỉm nói. Đầu tư? Sở ca bày ra một cái khó có thể tin biểu lộ. Không khỏi nghĩ tới ngân hàng trong hành lang quản lý tài sản quản lý. Là như thế này. Du hội trưởng nói, cái gọi là điểm cống hiến, trên thực tế tiểu là tu luyện tài nguyên, linh khí sống lại lớn nhất một vấn đề, tiểu là tu luyện tài nguyên phân phối không đồng đều, hạn chết, úng lụt chết, có chút thiên phú dị bẩm tu luyện thiên tài bởi vì đủ loại nguyên nhân, chưa hẳn có thể được đến đầy đủ tu luyện tài nguyên, do đó đối với đương cục sinh lòng oán hận, đi đến trái pháp luật phạm tội con đường, còn có người thông qua các loại phương thức đã nhận được đại lượng tài nguyên, nhưng thân thể tu luyện cuối cùng là có cực hạn đó a. Không phải nói ngươi hôm nay một hơi ăn 100 tấn thiên tài địa bảo, ngày mai sẽ biến thân tuyệt thế cao thủ. Cho nên a, chúng ta thành lập phi thường hiệp hội một cái trọng yếu tôn chỉ, tự là cân đối giác tỉnh giả tầm đó tu luyện tài nguyên phân phối, làm cho quý giá nhất tài nguyên, tận lực đạt được tối ưu hóa phối trí. Đợi một chút, những đạo lý lớn này ta không có rất nghe hiểu. Sở ca đưa tay, ngăn trở Du hội trưởng thao thao bất tuyệt, ngài tiểu nói, ngài cụ thể muốn làm cái gì à?